chợt chạm ma đao đen nhèm đao phong, tiếp tục chém về phía Vương Thiên Biến trái tim. Vù vù ba. Thế mà, ngay tại chạm ma đao sẽ phải chém ở Vương Thiên Biến trong trái tim thì, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện, đem Trình Phong kể cả chạm ma đao thoáng cái văng ra. Đây là bảo vệ tánh mạng vật. Đây cổ sức mạnh mạnh mẽ, chính là một luồng đao kình, uy lực rõ ràng vượt quá Vương Thiên Biến vốn quá nhiều người. Nhất định là Vương Thiên Biến sư phó, vị kia sát thần điện bát đại giết hầu, liên tục giết hầu ban cho Vương Thiên Biến bảo vệ tánh mạng đao kình. Thật ra thì loại tình huống này, tương đối thường gặp. Chỉ cần là có bối cảnh có hậu đài, hoặc là có siêu cấp cao thủ sư phó võ giả, giống như trên thân đều sẽ có một hai kiện bảo vệ tánh mạng vật. Tỷ như lúc trước bị Trình Phong suýt chút nữa giết chết Ngọc Mai Tử, tỷ như Phương Phân Phỉ, Lệ Như Phong Vũ Lôi Điện, tỷ như Trình Phong mình. Bất quá lần này, Trình Phong đối với Vương Thiên Biến sát tâm lại lạ thường nồng nặc. Hắn vừa bị Vương Thiên Biến trên thân bảo vệ tánh mạng đao kình thoáng cái văng ra, đó lấy một đôi sát ý mãnh liệt ánh mắt, liền lại lần nữa nhìn chằm chằm về phía đối phương. Lúc này Vương Thiên Biến, hoàng hồn sơ định, thoáng cái thối lui đến ngoài trăm thước, mặt đầy sợ hãi thở dài một hơi. Nhưng mà không đợi hắn đem một hơi nhổ ra, Trình Phong đã thi triển Thiên Ứng Túng Hoành Thuật, lại lần nữa đánh tới. "Trình Phong, ngươi chẳng lẽ nghĩ không chết được?" Nhìn thấy Trình Phong bị mình bảo vệ tánh mạng đao kình văng ra sau đó, chẳng những không có lập tức xoay người chạy trốn, ngược lại lại hướng mình đánh tới, Vương Thiên Biến âm thanh đều biến hóa sắc bén lên. Bởi vì hắn cùng Trình Phong tuy rằng vừa vặn giao thủ một hai chiêu, nhưng mà đầy đủ Doan Thiếu Gia 6 người kịp phản ứng. Vào giờ phút này, kia Doan Thiếu Gia, Lê Thúc, Thiết Mục Đăng Khoa đều đã song xoay người đánh tới. Trình Phong lúc này không mau trốn chạy đi, mà là lựa chọn cường sát Vương Thiên Biến, thật có một loại không muốn sống cảm giác. Nhưng mà, bất kể Vương Thiên Biến làm sao không hiểu, Trình Phong đã lại lần nữa đuổi theo, trong tay chạm ma đao, càng là mang theo khiếp người hắc quang, lại một lần nữa chém về phía trái tim của hắn. Mà lần này, hắn cũng không có bảo vệ tánh mạng đao kình rồi. Giả như bị đánh trúng, trái tim tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng, chắc chắn phải chết. Cho nên, Vương Thiên Biến mau mau thúc dục trong cơ thể long lực, thi triển ra liên tục đao pháp một chiêu mạnh nhất, dùng để ngăn cản Trình Phong đánh giết. Cũng tại đồng thời, hắn còn hướng về phía Doan Thiếu Gia 6 người quát lên, còn phải thờ ơ lạnh nhạt đến lúc nào, thật chẳng lẽ nghĩ trơ mắt nhìn ta bị Trình Phong giết chết sao? Hướng theo Vương Thiên Biến kêu gọi, Doan Thiếu Gia 6 người ở trong ngộng mới tỉnh. Theo sau gần như không hẹn mà cùng, hướng về phía Trình Phong đánh ra mỗi người hùng mánh đánh giết. Thế mà, đối với Doan Thiếu Gia cùng người khác công kích, Trình Phong lại làm như không thấy, trong ánh mắt chỉ có Vương Thiên Biến. Len ken len ken len ken len ken ba. Hô hấp thời gian, Trình Phong cùng Vương Thiên Biến đối công rồi mười mấy đao, mỗi một đao cũng để cho Vương Thiên Biến sắc mặt tái nhợt một điểm, cầm đao tay tê dại đau đớn, lộ rõ đao mảnh phát ra như muốn đứt gãy ken két âm thanh. Làm mười mấy đao đi qua, Trình Phong tột cùng nhất chém ra một đao. Không. Vương Thiên Biến phát ra một cái không cam lòng hết sức kêu gọi. Ngay sau đó, trái tim của hắn bị chạm ma đao thoang cái đánh thành tương hồ, toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ, ánh mắt lờ mờ, hiển nhiên không sống nổi. Bất quá, Trình Phong mạnh như vậy giết Vương Thiên Biến, nhưng cũng bỏ ra giá phải trả. Tại hắn dám tiêu diệt Vương Thiên Biến sau đó, đã bị Lê Thúc Thiên Long cự trảo, Doan Thiếu Gia phá diệt chỉ, Ngọc Mai Tử Hoa Mai độc châm, Thiết Mục Đăng Khoa kiếm khí màu đen. Hết thảy bao vây, có thể nói không chỗ có thể trốn. Nhưng mà Trình Phong lại mặt không sợ hãi. Hắn vốn là đem Vương Thiên Biến trong tay đao mảnh bắt tới, bỏ vào trong hồn giới. Chợt để tam đao tay sau lưng, đem Doan Thiếu Gia đánh tới ba đòn phá diệt chỉ chém chết. Rồi sau đó thúc dục chiến thần khải, hướng phía Thiết Mục Đăng Khoa đâm tới kiếm khí màu đen, rầm rầm rầm, liên tục đánh ra thất, bắt nhớ hoàng kim quyền kình, đem kia mấy chục đạo kiếm khí màu đen đánh chia 5 x 7. Tiếp tục lục giai đao ý hung manh bộc phát, ánh mắt bắn pha phỏng, đem Ngọc Mai Tử bắn tới khắp trời hoa mai độc châm đánh rơi. Cuối cùng thi triển ra Thiên Ứng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3 Thăng Long Bạo tầng thứ 3, liên tục tránh thoát Tây Hàn đánh tới 4-5 nhớ Hàn Băng Thần Trưởng, liền bắn về phía từ trời chộp tới Thiên Long Cự Trảo. Bạch. Trong chớp mắt, Trình Phong đã tới Thiên Long Cự Trảo phụ cận. Sau đó trong tay chả ma đao độ cao rung động, hô hấp thời gian trọn vẹn đánh ra 3 đòn hoán ma đao quyết sóng trùng điệp giết. Rắc rắc đem ngày đó Long Cự Trảo, gắng gượng bổ ra một cái 10m kiến phương lỗ thủng. Theo sau Trình Phong không có nửa điểm chần chờ, cơ thể thoáng một cái đã thuận theo kia cái lỗ thủng, vèo một tiếng bay ra ngoài. Trốn ra được. Trình Phong vậy mà từ nơi này gần như khó giải sát cục trốn thoát trong đó. Bất quá lúc này, Trình Phong thể lực, long lực, tinh lực, tất cả đều đã tới cực hạn, toàn thân như nhũn ra, tinh thần cực độ chi nhiều hơn thu. Hơn nữa, Lê Thúc đánh giết vẫn chưa kết thúc. Tại Trình Phong đem Thiên Long Cự Trảo cắt mở một cái lỗ thủng, chạy trốn trước mắt, Lê Thúc liền phản ứng lại. Chỉ thấy tay phải hắn một phen, vù vù ba. Cái kia phá mở một cái lỗ thủng thiên long cự trảo liền đột nhiên biến hóa bắt đánh là càn quét, đập con rồi một bản quét về phía Trình Phong. Vành, Trình Phong mặc dù kịp thời phát hiện, mà hậu tiến đi né tránh, cũng không thể hoàn toàn né tránh. Bị thiên long cự trảo một cái long trảo cọ trúng, lúc này liền để cho Trình Phong bị cọ trúng vị trí vang lên rắc rắc tiếng xương nước, một luồng kịch liệt đau nhức truyền vào ý nghĩ. Hơn nữa đây còn chưa xong, kia Doan thiếu gia trong 6 người, da đen trắng hán đội quân thiện chiến vẫn không có xuất thủ, mà là đang bắt thời cơ. Lúc này thời cơ đã đến, nhất thời rầm rầm rầm ba. Liên tục đánh ra mấy chục đạo quyền kình màu đen. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 646, rồng về biển lớn. Đội quân thiện chiến quyền kình màu đen, mỗi một quyền đều đủ để đánh sập một tòa núi cao, lúc này gần như toàn phương vị đánh về Trình Phong. Mà Trình Phong lại vừa vặn bị Lê Thúc Thiên Long cự trảo cọ trúng, căn bản vô lực phản kháng, lúc này liền bị kia từng nhát quyền kình màu đen đánh hướng chân trời bạo bắn ra ngoài. Người còn đang bắn bên trong, một tia tia máu đã từ khỏe miệng tràn ra, bị nội thương. Xoạt xoạt xoạt ba. Trình Phong chân trước vừa bay bắn ra, Doan thiếu gia 6 người chân sau liền đến. Vương Thiên Biến chết. Doan thiếu gia 6 người nhìn thấy Vương Thiên Biến rơi vào rừng cây phong thi thể, thần sắc đều có chút khó coi. Phải biết, Vương Thiên Biến chính là siêu cấp tổ chức sát thủ sát thần điện tuổi trẻ tinh anh. Tuy rằng thực lực cũng không phải 7 người trong đó cực mạnh, nhưng mà nó trình độ trọng yếu chính là không thể thiếu. Nếu như không có Vương Thiên Biến nhãn thuật, không có Vương Thiên Biến truy lùng, không có Vương Thiên Biến cảnh giác, Trình Phong đã sớm trốn, không có khả năng còn nữa theo sau đủ loại dây dưa. Mà, cũng là Trình Phong tại sao muốn mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, cũng muốn mạnh mẽ giết chết Vương Thiên Biến nguyên nhân. Bởi vì tiêu diệt Vương Thiên Biến, liền cơ hồ lộng mù rồi Doan thiếu gia chờ mắt người. Đến lúc đó, Trình Phong ám ảnh độn pháp đem có thể phát huy ra uy lực kinh khủng. Vô ảnh vô hình, lại cũng không có ai có thể sớm phát hiện. Tây Hàn, ngươi đem Vương Thiên Biến thi thể thu lại, miễn cho bị dã thu ăn tươi, không cách nào hướng về phía sắt thần điện khai báo. Về phần những người khác, vẫn là mau đuổi theo giết cái tên Trình Phong rác rưởi kia đi. Doan thiếu gia cũng không hề quan tâm quá nhiều Vương Thiên Biến tử vong, hắn phân phó một câu, liền chút nào không hề dừng lại, hướng về bị đội quân thiện chiến đánh bay Trình Phong đuổi theo. Về phần Lê Thúc cùng người khác, càng là chỉ nhìn Vương Thiên Biến thi thể liếc mắt, liền đuổi theo hướng Trình Phong. Bởi vì lúc này, có thể nói là Trình Phong suy yếu nhất thời khắc. Dạ như không nắm lấy cơ hội, đem Trình Phong giết chết, vậy khẳng định sẽ hối hận không thôi. Hưu ba. Rừng cây phong bầu trời, Trình Phong bị quyền kình mạnh mẽ đẩy đưa hướng chân trời bay vụt. Lúc này hắn, bả vai trái kịch liệt đau nhức không chịu nổi, ít nhất đã gãy xương. Sau lưng bị đội quân thiện chiến quyền kình màu đen đánh trúng 7-8 lần, mặc dù có chiến thần khải làm phong ngự, cũng là lục phủ ngũ tạng bị rung động, sinh ra hư hại, bị nội thương. Cùng lúc đó, hắn đùi phải còn bị ba cái hoa mai độc châm bắn trúng. Nay bị độc châm bắn trúng vị trí, lúc này đã đen nhánh sưng lên, từ bên trong chảy ra màu đen độc huyết. Bất quá thật may Trình Phong tại độc châm bắn trúng mình trước mắt, đã đem độc châm ép ra ngoài, nếu không mà nói, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Nhưng tuy là như vậy, Trình Phong cũng cảm thấy rất đáng giá. Bởi vì không có Vương Thiên Biến, hắn thi triển ám ảnh độn pháp sau đó, Doan thiếu gia 6 người đem sẽ biến thành từng cái một người mù, không phát hiện được bất cứ dấu vết gì. Liên như thế khắc, Trình Phong tại thân thể bay vụt trên đường, đột nhiên đem ám ảnh độn pháp thi triển ra, kia sau lưng điên cuồng đuổi theo mạnh mẽ đuổi Doan thiếu gia 6 người lập tức liền luôn cuống, hai mắt tối thui, sắc mặt âm trầm dừng bước. Con mẹ nó, Trình Phong cái cậu tạp chủng này, lại là thi triển ẩn thân võ kỹ biến mất. Doan thiếu gia giận đến phát cuồng, cắn răng nghiến lợi. Lúc trước, chúng ta có Vương Thiên Biến chỉ dẫn, cho dù Trình Phong thi triển ra ẩn thân võ kỹ, chúng ta cũng có thể đem bắt tới. Ngọc Mai tử sắc mặt âm trầm, nhưng là bây giờ, Vương Thiên Biến bị Trình Phong giết chết, đây liền để cho Trình Phong kia như cá gặp nước, rồng về biển lớn, chúng ta cũng không còn cách nào nhận thấy được dấu vết nào. Như tình huống như vậy dưới, chúng ta còn thế nào đuổi giết cái tên Trình Phong rác rưởi kia? Vương Thiên Biến chết, xác thực đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, Lê Thúc xen vào nói, bất quá không có Vương Thiên Biến, chúng ta cũng không phải liền hoàn toàn đã biến thành người mù. Nói như thế nào Ngọc Mai tự hỏi. Trình Phong kia lần này tới, là vì cứu hắn bạn tốt Thái Long. Lê Thúc nói, mới vừa rồi, Trình Phong đem trói buộc Thái Long nửa đoạn long lực cây cột kể cả Thái Long cùng nhau, một quyền hướng về phía rừng cây phong sâu bên trong đánh bay mà đến, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lại bất kể. Lúc này hắn thoát khỏi chúng ta truy lùng, 89 phần 10 muốn đi nhận đi Thái Long. Chúng ta chỉ cần trước ở trước hắn tìm ra Thái Long, vậy hắn ý nhiên không trốn thoát chúng ta lòng bàn tay. Mà nói đến đây, Lê Thúc lại thêm một câu, ngoài ra, ta cũng tu luyện qua một môn nhãn thuật, tên là U Minh Nhãn, chỉ cần Trình Phong kia tới gần ta 10 dặm trong khoảng, ta khẳng định có thể đem hắn ẩn thân võ kỹ nhìn thấu. Đã như vậy, vậy chúng ta cái này chạy tới Thái Long vị trí phương. Nghe xong Lê Thúc lời này, Ngọc Mai Tử chờ người tín tâm đại tăng, rồi sau đó lập tức chạy tới Thái Long bị đánh bay địa phương. Mà tại Ngọc Mai Tử 5 người hành động lúc trước, kia Thu Liễm Vương Thiên Biến thi thể Tây Hàn, đã trước một bước đi tới. Vào giờ phút này, đã đi tới rừng cây phong sâu bên trong, đợi nàng dương mắt vừa nhìn, lập tức nhìn thấy phía trước rừng cây phong, bị một luồng mạc đại lực lượng phá hủy, đem rừng cây phong cày ra nhất đạo rộng vài chục thước, mấy trăm mét dài câu cử. Mà tại câu cử phân cuối, chính là chuyến đến một cái cao 6m, tựa như một tòa thiết tháp một bản trắng hán. Hiển nhiên chính là Thái Long. Hô ba. Thái Long này, quả nhiên không cách nào tránh thoát thần văn cương tỏa liên trói buộc. Nhìn thấy nằm trên đất, hai tay hai chân cùng cổ, đều bị một cái tỏa liên cương thiết trói buộc tại nửa đoạn long lực trên cây cột Thái Long, Tây Hàn thở ra một hơi dài. Tiếp theo lắc đầu cười một tiếng, liền muốn tiến đến đem Thái Long lại lần nữa tóm lại. Nhưng vào lúc này, rầm rầm rầm ba. Tại trói buộc Thái Long long lực trên cây cột, đột nhiên xuất hiện 7-8 đạo hoàng kim quyền kình. Quyền kình kia lực lượng mạnh mẽ mà bá đạo, uy lực kinh người, lại đem kia 10m độ dày, dài mấy chục mét long lực cây cột, trong nháy mắt đánh sụp đổ. Chợt kia nằm trên đất Thái Long, liền tại một cổ vô hình lực lượng lôi kéo dưới, hướng lên bầu trời bay vụt đến. Không tốt, là Trình Phong. Thấy màn này, Tây Hàn vốn là ngẩn người một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại. Tâm lý biết rõ vừa vặn cái kia đập vỡ long lực cây cột, lôi đi Thái Long người ẩn hình, nhất định là Trình Phong. Rồi sau đó không dám thờ ơ, mau mau phát ra trong cơ thể long lực, thi triển ra thần cấp vũ kỹ cấp cao Hàn Băng Thần Trưởng, hướng phi trốn Thái Long đánh ra mấy cái phủ đầy băng xương mạnh mẽ trường kính. Cũng tại đồng thời, kia đang hướng về phía nơi này chạy tới Doan Thiếu Gia 5 người, cũng là phát hiện chạy trốn Thái Long. Không nói hai lời, liền mỗi người thi triển sát chiêu, hướng về Thái Long cùng oanh loạn tạc. Ô ô ô ba. Bị Trình Phong nắm lấy chạy trốn, Thái Long trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu. Nguyên lai miệng hắn bị Doan Thiếu Gia dùng long lực phong bế, khó trách vẫn không có nghe được tiếng hắn chửi mẹ. Thấy vậy, Trình Phong phát ra một cổ lực lượng, đem phong bế Thái Long long lực hóa giải được. Con mẹ nó, suýt chút nữa nghẹn chết ta rồi. Miệng phong tỏa bị hóa giải sau đó, Thái Long thở dài một hơi, theo sau cau mày nói, ngươi cái tên này, ta không phải để cho ngươi không cần biết ta sao. Nếu như đổi thành ta bị Doan Thiếu Gia đây bọn tạp chúng bắt, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Trình Phong không trả lời mà hỏi lại. Cái này còn cần hỏi nhất định sẽ a. Cái này không liền kết liễu. Mà nói đến đây, Trình Phong giọng nói vừa chuyển nói, được rồi, chúng ta trước tiên trò chuyện tới đây, tiếp theo, chuyên tâm phòng ngự địch nhân đánh giết. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 647, cáo giả xảo quyệt. Vù vù. Trước hết đến công kích, là Tây Hàn Hàn Băng Thần Trưởng. Đây Hàn Băng Thần Trưởng, chính là một môn băng thuộc tính võ kỹ, một trưởng đánh ra, long lực hóa thành băng xương hàn lưu. Tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, có thể đông lạnh thiên địa. Tây Hàn tuy rằng vẫn không có đem môn vũ kỹ này tu luyện tới tầng thứ tốt cùng, nhưng mà hướng theo nàng đánh ra trưởng kính đánh tới, cũng để cho Trình Phong bốn phía nhiệt độ, lấy tốc độ kinh khủng bay hàng. Giữa bầu trời kia đám mây, bị Hàn Băng Trưởng tinh thần sức lực cọ chúng, thủy khí bỗng nhiên ngưng kết, lại rầm rầm bắt đầu mưa. Về phần Trình Phong cùng Thái Long, toàn thân thoáng cái che phủ một tầng băng xương, lạnh lẽo thấu xương lộ ra vào trong cơ thể, cơ hồ phải đem người đang sống chết rét. Nhưng vào lúc này, Trình Phong bỗng dưng đề cập chạm ma đao, xoạt xoạt xoạt ba. Chỉ thấy nàng tùy ý đem đao trẻ ra, liền đem đánh tới thất, bắt nhớ Hàn Băng Thần Trưởng xuyên thủng, đánh chia 5 x 7. Chợt kia khắp trời thấu xương hàn khí, liền trong khoảnh khắc biến thành vô hình. Ngay sau đó, Lê Thúc Thiên Long cự trảo, Doan Thiếu Gia phá diệt chỉ, Thiết Mục Đăng Khoa kiếm khí màu đen, Ngọc Mai Tử Hoa mài độc châm. Gần như chẳng phân biệt được lần lượt, điên cuồng đánh tới. Bất quá lần này, những người này khoảng cách Trình Phong quá xa. Đánh ra đánh giết đến Trình Phong phụ cận thì uy lực đã suy yếu đến cực yếu. Trình Phong bắt lấy Thái Long, thi triển Thiên Ứng Túng Hoành Thuật, phối hợp tạo hóa thần nhãn, dễ dàng liền tránh sạch hơn phân nửa đánh giết. Chỉ có Doan Thiếu Gia phá diệt chỉ, tốc độ rất nhanh, đồng thời lại chạy thẳng tới Thái Long chỗ hiểm mà đến. Trình Phong vì không để cho Thái Long bị thương, dám dùng bị thương vai trái ngạnh kháng một cái phá diệt chỉ, để cho bị thương vị trí thương thế nặng hơn. Bất quá vượt qua đây sóng đánh giết sau đó, Trình Phong mượn tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt thoát khỏi Doan Thiếu Gia cùng người khác đuổi giết, thành công đem Thái Long từ bên bờ tử vong, gắng gượng kéo ra ngoài. Đáng chết, lại để cho Trình Phong cái hôn đàn này, đem Thái Long cứu đi. Nhìn thấy nhanh chóng đi xa Thái Long, Doan Thiếu Gia giận đến kêu la như sấm, hôm nay không có Thái Long làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, chúng ta lại cũng đừng hòng giết chết Trình Phong. Thật là đáng chết. Tại như tình huống như vậy dưới, cái tên rác rưởi kia cũng có thể đem người cứu đi, thực lực tăng trưởng cũng quá nhanh. Thiết Mục Đăng khoa mặt, so bất luận kẻ nào đều khó coi hơn, trong lòng ngũ vị tạp trần, thậm chí mơ hồ sinh ra một luồng hối hận ý. Hắn rốt cuộc là có chút hối hận ban đầu tính kế, tại sao muốn quỷ mê tâm nhảy, đi treo chọc Trình Thanh Tuyết đây. Quay đầu lại, không những không có có thể được Trình Thanh Tuyết, luyện thành tuyệt thế tà công. Ngược lại bị Trình Phong đủ loại đánh mặt, đủ loại làm nhục, hôm nay thậm chí càng bị nó để mắt tới, hoang mang không chịu nổi một ngày, cả đời đều sinh hoạt tại lo lắng sợ hãi trong đó. Chư vị, thật ra thì Trình Phong cái tiểu rác rưởi kia, cũng không thoát khỏi chúng ta lòng bàn tay. Mọi người ở đây tâm tình thất lạc thời khắc, Lê Thúc đông nhiên mở miệng nói, tại trói buộc Thái Long kia năm cái thần văn cương trên ống khóa, bị ta để lại ký hiệu, chỉ cần Thái Long không hề rời đi ta vượt quá 500 dặm, liền có thể bị cảm ứng được hắn cụ thể vị trí chỗ đó. Đến lúc đó, ta chỉ cần mở ra truyền tống trận pháp, đem chúng ta truyền tống đi qua, liền có thể trực tiếp đến Thái Long bên cạnh, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Tại thần văn cương trên ống khóa để lại ký hiệu. Nghe vậy, Doan Thiếu Gia bọn người là mừng rỡ. Thiết Mục Đăng Khoa càng là lập tức đề nghị, Lê Thúc, chúng ta là không phải hẳn là lập tức tiến hành không gian truyền tống, đối với Trình Phong hai người mở rộng đuổi giết. Tại cái tên Trình Phong rác rưởi kia trên thân, chỉ sợ nắm giữ hoàng kim cổng truyền tống. Nộ nhớ chúng ta chậm một bước, để cho kia hai cái rác rưởi trước một bước mở ra hoàng kim cổng truyền tống, vậy coi như không nóng nảy, Trình Phong trên tay mặc dù có hoàng kim cổng truyền tống, lúc này cũng không cách nào sử dụng. Lê Thúc dừng dưng một tiếng, bởi vì Thái Long trên thân thần văn cương tỏa liên, sẽ đối với đường hầm không gian hình thành quá nhiễu, căn bản là không có cách tiến hành không gian truyền tống. Khi ta thì sử dụng thần văn cương tỏa liên đến trói buộc Thái Long, thứ nhất là bởi vì đối phương lực lượng quá lớn, bình thường tỏa liên bị hắn kéo một cái liền đoạn. Thứ hai, cũng là tích trữ lòng phòng bị. Vạn nhất xảy ra vấn đề, Thái Long bị Trình Phong cứu đi, chúng ta cũng có thể thuận theo Thái Long con đường này, lại lần nữa đưa bọn họ thu nhập trong lưới. Cao, Lê Thúc ngài thật là cao. Nghe xong Lê Thúc lời này, Thiết Mục Đăng Khoa vui lòng phục tùng, giơ ngón tay cái lên, nịnh nọt. Về phần mấy người khác, cũng là gật đầu liên tục, đối với Lê Thúc cáo giả xảo quyệt khen không thôi. Lê Thúc, ngươi đánh tính toán khi nào thì bắt đầu đuổi giết Trình Phong. Lê Thúc được người xưng khen, Doan Thiếu Gia cùng có vinh yên, lúc này đắc ý cười hỏi. Thiếu Gia, Trình Phong tiểu tạp toái lần này bị thương không nhẹ, trốn sau khi đi ra ngoài, nhất định phải tiến hành chữa trị. Lê Thúc trả lời, chờ Lao Nâu cảm ứng được đối phương ngừng lại, liền mở ra truyền tống trận pháp, đem chúng ta truyền tống đi qua, tuyệt đối có thể cho đối phương một phần vui mừng thật lớn. Ha ha ha ba. Doan Thiếu Gia cười ha ha, được, liền theo lời ngươi nói đến xử lý. Dương dầm không chung, Trình Phong thoát khỏi Lê Thúc cùng người khác đuổi giết sau đó, tiếp tục bay nhanh. Cũng đang phi hành trên đường, ý đồ dùng Trảm Ma Đao đem trói buộc Thái Long thần văn cương tỏa liên chặt đứt. Nhưng mà chưa từng nghĩ, lấy Trảm Ma Đao trình độ sắc bén, lại cũng không cách nào chém ra tỏa liên, chỉ chạm kích ra số lớn rực rỡ tia lửa. Ổ khóa này rốt cuộc là dùng tài liệu gì làm cư nhiên như thế cứng rắn. Trình Phong rất là kinh ngạc, Trảm Ma Đao liền đứng đầu thần binh cũng có thể dễ dàng chặt đứt, nhưng không cách nào chặt đứt chính là một cái tỏa liên. Ta cũng không biết là tài liệu gì, ngược lại cứng rắn cực kỳ. Thái Long buồn bực nói, ta bị việc này tỏa liên trói buộc về sau, đem sức mạnh huyết thống thúc dục đến mức tận cùng, cũng là không tránh thoát được chút nào. Ngược lại từ trên ống khóa truyền ra một cổ lực lượng, đem ta sức mạnh huyết thống, long lực. Tất cả đều áp chế ở rồi trong cơ thể ta, để cho ta liên động đàn một hồi đều tốn sức. Nếu không phải như vậy, ta đã sớm đem Thiết Mục Đăng Khoa cái tên rác rưởi kia, một cái giống như bóp chết rồi. Đang bị bắt trong khoảng thời gian này, Thái Long bị Thiết Mục Đăng Khoa kéo dài đánh dữ dội cùng làm đủ. Tại miệng hắn bên trên, còn có một cái hẹp dài vết nước, đều kéo dài đến lỗ thai trên căn. Hiển nhiên chính là Thiết Mục Đăng Khoa ra tay độc ác. Thiết Mục Đăng Khoa. Trình Phong sầm mặt lại, cái tên rác rưởi kia sở dĩ như vậy nhằm vào ngươi, hẳn là bởi vì ta nguyên do. Một ngày nào đó, ta sẽ để hắn trả giá nặng nề. Mà nói đến đây, Trình Phong mới hỏi, đúng rồi, ngươi là làm sao rơi vào Thiết Mục Đăng Khoa trong tay bọn họ? Có phải hay không có ngoài ra huyết thần giáo cao thủ đến, đánh các ngươi một trở tay không kịp? Ê! Không phải. Nghe thấy Trình Phong hỏi thăm, Thái Long gãi đầu một cái, thật ra thì tại trước đây không lâu, chúng ta với ngươi sau khi tách ra, rất nhanh thì thoát khỏi nguy hiểm. Lúc ấy Bạch Trạch xuất ra hoàng kim cổng truyền tống, sau khi mở ra liền chuẩn bị đem chúng ta truyền tống đến Kim Ngọc Thành. Nhưng khi đó, da đen tráng hán cùng kia cái cô gái trung niên đến, ta suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta đều rời đi, hai người kia nhất định sẽ tổn thất quay trở lại đối phó ngươi. Ngươi khi đó đã có 5 tên địch, tăng thêm nữa hai cái mà nói, sẽ càng thêm khó chịu đựng. Cho nên ta thừa dịp Kiếm Vô Trần cùng Bạch Trạch không có chú ý, trước ở Hoàng Kim cổng truyền tống đóng lúc trước, trực tiếp nhảy ra ngoài. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 648, chữa thương. Ngươi. Nghe xong lời này, Trình Phong trong lòng nổi lên một luồng ấm áp, nhưng cùng lúc cũng không còn gì để nói, không nhịn được mắng. Ngươi cái tên này, đây không phải là muốn chết sao? Đây có thể trách không được ta. Nhắc tới chuyện này, Thái Long cũng là có chút buồn bực, ta vốn cho là, Kiếm Vô Trần hai người bọn họ trở lại Kim Ngọc Thành sau đó, mới có thể rất nhanh liền dẫn Huyết Thương Nam những cao thủ kia đánh trở lại. Ta chỉ cần chỉ vào da đen tráng hán hai người mấy phút, là có thể bình an vô sự. Nhưng không nghĩ đến, hai bọn họ đi một lần hơn nửa giờ cũng không thể trở về. Kiếm sư huynh cùng Bạch Trạch, hẳn đúng là gặp phải phiền toái. Trình Phong suy đoán, 89/10, chính là Huyết Thương Nam bên kia xảy ra vấn đề. Ta phòng trừng, là Huyết Thương Nam đám khốn kiếp kia tại hãm hại chúng ta. Thái Long giận lửa cháy lên, nếu không mà nói, chúng ta như thế nào mới vừa đến Thiên Đoạn Hà, chính là bị Huyết Thần giáo rác rưởi mai phục tiếp theo chúng ta phát ra tín hiệu cầu viện, bọn họ cũng không để ý chút nào. Thái Long, chuyện này chờ chúng ta sau khi đi về, nhất định tìm Huyết Thương Nam cố gắng nói một chút. Trình Phong con mắt khẽ híp một cái, về phần hiện tại, chúng ta tất trước tiên đem trong khoảng thời gian này bị Doãn Thiếu gia cùng người khác điên cuồng đuổi giết trái. Từng điểm đòi lại. Làm sao lẽ nào ngươi muốn giết ngược Thiết Mục Đăng Khoa kia bọn tạp chủng? Thái Long chân mày giật mình, hắn không nghĩ tới Trình Phong lớn mật như thế. Mới vừa từ hổ huyệt trong đó trốn ra được, liền muốn giết chết đã từng đuổi giết qua mình mãnh hổ, quả thực có chút không ngờ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại suýt chút nữa giết chết ta sau đó, vẫn có thể tiếp tục tiêu dao tự tại. Trình Phong giữa chân mày ngoan sắc chợt lóe, trước đây không lâu, Vương Thiên Biến đã vì hắn làm tất cả, bỏ ra giá phải trả. Tiếp theo, sẽ đến phiên Thiết Mục Đăng Khoa bọn họ. Ta ủng hộ, chịu rồi lấn áp, nên lập tức đánh lại. Thái Long sau khi khiếp sợ, cậy mạnh tính khí liền đi lên, không những không khuyên giải cản, ngược lại thêm dầu vào lửa. Bất quá trước đó, người tốt nhất trước tiên xử lý một chút thương thế, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Ừm. Trình Phong gật đầu một cái, chờ ta tìm ra một chỗ thích hợp cho ẩn thân phương sau đó, liền dừng lại xử lý thương thế. Cánh rừng rậm này thập phần rất lớn, địa hình nhiều thay đổi. Trình Phong bắt lấy Thái Long phi hành gần 200 bên trong, đi tới một cái thác nước trước. Đây cái thác nước lớn ước chừng hơn 12m rộng, từ 100m cao trên đoạn nhai rơi xuống, phát ra cự thú gầm thét một bản tiếng ầm ầm. Chúng ta liền ở ngay đây tạm thời đặt chân đi. Nhìn đến thác nước, Trình Phong nói, đây cái thác nước chảy xiết, hoàn toàn có thể hướng sạch trên người chúng ta khí tức cùng mùi máu tanh. Hơn nữa ta vừa vặn quan sát qua, tại trong thác nước dường như ẩn núp hai đầu thủy ly, đạt tới huyền cấp ngũ phẩm. Nó sức chiến đấu, có thể so với phá toái đệ ngũ cảnh võ giả. Nộ nhớ Thiết Mục Đăng Khoa đuổi theo, chúng ta có thể trực tiếp chọc giận kia hai đầu thủy ly, dẫn phát đại loạn chiến, liền có thể chờ cơ hội chạy thoát. Phải dùng tới để ý như vậy cẩn thận sao? Thái Long xẹp lép miệng, chúng ta đã đem kia bọn tạp chủng quăng mất dạng, không cần phải khẩn trương như vậy hề hề. Chú ý không có sai lầm lớn. Trình Phong vừa nói, đi thẳng tới thác nước cản gió nơi, nhanh chóng dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Sau đó lấy ra mấy tờ chiếu trúc trải trên mặt đất, đem toàn thân vô lực Thái Long đặt vào chiếu trúc bên trên, tiếp tục hắn lại lấy ra mấy cổ phá toái cảnh cơ giới khối lỗi, phân phó chúng phân tán ra, tuần tra đề phòng. Theo sau Trình Phong mới ngồi vào Thái Long bên hông, bắt đầu xử lý mình thương thế. Trình Phong thương thế, tổng cộng có 3 chỗ. Một chỗ là bả vai trái, một chỗ là lục phủ ngũ tạng, một chỗ là đùi phải chân nhỏ. Trình Phong bả vai trái, tại mạnh mẽ giết chết Vương Thiên Biến sau đó, chạy trốn thời điểm, bị Lê Thúc Thiên Long cự trảo không cẩn thận cọ trúng. Lúc đó mặc dù có chiến thần khải phong ngự, cũng là trực tiếp đem hắn bả vai trái đụng phải chật khớp, bắp thịt lạc thương. Rồi sau đó lại vì giải cứu Thái Long, cứng rắn bị Doan Thiếu ra một cái phá diệt chỉ, để cho bả vai trái xương cốt tan vỡ, bị thương càng thêm bị thương. Bất quá vấn đề này không lớn, chỉ cần Trình Phong đem chật khớp bả vai lại lần nữa tiếp nối, đồng thời một khỏa thối cốt đan nội phục, một phần luyện cốt tán thoa ngoài ra, không dùng được mấy ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đệ nhị nơi bị thương, chính là Trình Phong bị da đen tráng hán đội quân thiện chiến quyền kình đánh kích, dẫn đến lục phủ ngũ tạng thoáng lệch vị. Trong đó tỳ tạng cùng gan, càng hơi hơi hư hại. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, chỉ cần sắp rời vị lục phủ ngũ tạng làm cho thằng tốt, lại lần nữa quý vị, sau đó cố gắng tu dưỡng mấy ngày, hẳn là liền có thể khôi phục. Mấu chốt là nơi thứ ba bị thương. Đây nơi thứ ba bị thương, là chúng Ngọc Mai Tử ba cái độc châm. Ngọc Mai Tử hoa mai độc châm, có thể nói giết người ở vô hình, chỉ cần bị độc châm bắn trúng, độc châm kia liền sẽ dung nhập vào trong mạch máu, rồi sau đó thuận theo mạch máu chạy hướng trái tim. Đến lúc trái tim bị độc châm đâm thủng, này bị độc châm đâm trúng người, chắc chắn phải chết. Trình Phong mặc dù tại bị độc châm đâm trúng trước mắt, liền kịp thời đem độc châm cho bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà độc châm bản thân có bôi kịch độc, trong khoảnh khắc, sẽ để cho Trình Phong bị độc châm bắn trúng đùi phải chân nhỏ, trọn vẹn xương lớn hơn một vòng, tím bầm biến thành màu đen. Thật may Trình Phong động linh cơ một cái, đem băng võ hồn cho thúc dục phát ra, mượn băng võ hồn kia gần như khủng bố đông lạnh lực lượng, đem hắn trên đùi phải kịch độc gắng gượng đóng băng lại. Như vậy phía dưới, mới tạm thời ngăn cản kịch độc lan tràn. Trình Phong, ngươi vậy mà chịu rồi như thế trọng thương. Làm Trình Phong đem trên vai trái chiến thần khải lấy xuống, đem vết máu chưa quần áo khô xé, lộ ra bên trong máu thịt bè bét bả vai trái, Thái Long sắc mặt ngưng tụ. Cũng không phải biết bao bị thương nặng thế lực, chỉ là thoạt nhìn hơi dọa người mà thôi. Trình Phong cười nhạt, chật, rắc rắc rắc rắc. Nụ cười trên mặt không giảm, Trình Phong đã đem bả vai trái lại lần nữa tiếp hảo, theo sau vải lên một phần luyện cốt tán, đem vai trái hơi một bao ghim, liền ngồi ở chiếu trúc bên trên, hô hấp thổ nạp, gồ lên phủ tạng, đem kia lệch vị lục phủ ngũ tạng, lại lần nữa rời về rồi chỗ cũ. Phúc! Lục phủ ngũ tạng trở lại chỗ cũ sau đó, Trình Phong há mồm phun ra một ngụm máu đen. Trình Phong, không có sao chứ? Nhìn thấy màn này, Thái Long thất kinh. Không việc gì, đây là tích lũy tại trong cơ thể ta máu bầm, nhổ ra là tốt. Trình Phong đem khỏe miệng vết máu lau sạch, cảm giác trong lồng ngực bực mình cảm giác đã biến mất, lục phủ ngũ tạng cũng đã khôi phục trạng thái bình thường. Thậm chí Trình Phong còn cảm giác, vậy có chút ít hư hại tỳ tạng cùng gan, vậy mà đã bắt đầu rồi tự mình chữa trị. Có thể không dùng được 2-3 ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hô, ngươi không việc gì là tốt rồi, ban nãy làm ta giật cả mình. Nhìn thấy Trình Phong một cái máu bầm phun ra sau đó, quả nhiên tinh thần rất nhiều, Thái Long lúc này mới yên lòng. Tốt rồi, ta thương thế xử lý xong. Tiếp theo, chúng ta nghĩ biện pháp, đem trên người của ngươi đây 5 cái tỏa liên cho làm gậy. Trình Phong xử lý xong vai trái cùng lục phủ ngũ tạng sau đó, liền ngừng lại, cũng không có đi xem mình trên đùi phải thương thế. Bởi vì hắn đùi phải là chúng kịch độc, lấy trước mắt hắn thủ đoạn, căn bản không trị hết, xem cũng là nhìn vô ích. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 649, đuổi giết, đuổi giết. Thật ra thì trước đây không lâu, Trình Phong đã phục dụng tốt mấy viên thuốc vương các chủ nhạc thương hải biếu tặng giải độc đan, nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Như vậy suy đoán, độc châm kia trên kịch độc chính là chế tạo đặc biệt, chỉ tương đối giải dược, mới có thể đem độc tố hóa giải. Mà kia giải dược, tất nhiên giấu ở Ngọc Mai Tử trên thân. Trình Phong muốn được giải dược, chỉ có thể từ trên người Ngọc Mai Tử hạ thủ. Về phần hiện tại, chỉ có trước tiên lấy băng lực lượng võ hồn, đem trên chân kịch độc đóng băng lại, tạm thời ngừng lại độc tố lan tràn. Trình Phong, trên người ta tỏa liên quả thực quá cứng rồi, căn bản không khả năng làm gãy. Nghe thấy Trình Phong muốn giúp mình giết phiền lòng tỏa liên, Thái Long thở dài một tiếng, không ôm bất kỳ hy vọng nào. Đây có thể không thấy được. Trình Phong lại khẽ mỉm cười, ta ban nãy dùng trảm ma đào thí nghiệm qua trên người của ngươi tỏa liên, xác thực độ cứng kinh người, nhưng là lại cũng không phải là không chém được. Chỉ là muốn đem hoàn toàn chặt đứt, thì cần phải hao phí không ít thời gian. Trình Phong trảm ma đao, có thể là một kiện sản sinh ra đao linh vũ khí. Cho dù là đỉnh cấp thần binh, thậm chí nửa bước đạo binh, cũng có thể dễ dàng chặt đứt. Tuy rằng trói buộc Thái Long tỏa liên, chính là lấy thần văn cương rèn đúc mà thành, có thể nói bền chắc không thể gãy, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian, Trình Phong hoàn toàn có thể dùng trảm ma đao, đem chặt đứt. Cái gì ngươi cái thanh kia hắc đao, thật không ngờ thế này sắc bén. Nghe vậy, Thái Long vui mừng quá đổi, kia mau mau, ta đều sắp bị đây 5 cái tỏa liên, làm cho buồn đến chết. Được, ta đây liền động thủ. Đang khi nói chuyện, Trình Phong dùng tay phải nắm lên trảm ma đao, đem long lực rót vào trong đao, liền nhất đao chạm hướng về phía tỏa liên cương thiết. Len ken. Hướng theo trảm ma đao bổ vào trên ống khóa, nổi lên mảng lớn tia lửa. Thái Long trận to hai mắt quan sát, phát hiện tỏa liên bị trảm ma đao chém trúng địa phương, xuất hiện nhất đạo nhàn nhạt bạch ngân. Mẹ kiếp! Xuống một đao mới chém ra điểm như vậy vết đao. Thái Long một hồi thất vọng, theo tốc độ này chém xuống đi, đến lúc đem tỏa liên chặt đứt, sợ rằng đều đến bao giờ. Trình Phong chém ra cái kia bạch ngân rất cạn, chỉ sợ ngàn vạn đao hạ xuống, cũng chưa chắc chém đứt tỏa liên, cái cũng khó trách Thái Long sẽ thất vọng. Đừng có gấp, chờ thêm hơn vài chục trên trăm đao sau đó, tốc độ chắc hẳn là có thể mau dậy đi. Trình Phong lại không nóng không đổi, tràn đầy tự tin. Bởi vì chả ma đao mỗi chém ra một đao đều tại cắn nuốt thần văn cương tỏa liên trong tinh hoa, tu bổ mình tổn thương. Cho nên, hướng theo trạm kích tiến hành, thần văn cương tỏa liên tinh hoa số lớn sói mòn, mà trạm ma đao tất càng ngày sẽ tăng cường, cứ kéo dài tình huống như thế, tốc độ đương nhiên sẽ tăng nhanh. Len ken, ken. Sau đó, Trình Phong không ngừng xuất đao. Mà tại thanh thúy sắt đá giao kích trong tiếng, Một đoàn hắc khí đem trói buộc Thái Long một cái thần văn cương tỏa liên bao phủ ở, tựa như một con quái vật đang hô hấp thổ nạp. Hắc khí mỗi một lần hô hấp cũng sẽ để cho thần văn cương tỏa liên hào quang ảm đạm một điểm, đồng thời cũng để cho chảm ma đao chém ở thần văn cương trên ống khóa vết đao càng sâu một điểm. Dựa theo khuynh hướng này, sợ rằng phải không thêm vài phút đồng hồ, này thần văn cương tỏa liên liền muốn bị Trình Phong miễn cưỡng chặt đứt. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Nhưng tại lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh lại vang lên. Trình Phong, đây trói buộc Thái Long 5 cái thần văn cương tỏa liên, tựa hồ có hơi cổ quái. Thần văn cương. Thần văn cương là một loại trời sinh mang co thần văn vật liệu thép, độ cứng cực cao, có thể nói là chế tạo đứng đầu vũ khí tuyệt cao vật liệu. Nạp Lan Trường Sinh nói, đương nhiên, thần văn cương cũng bình thường bị luyện khí sư chế tạo thành tỏa liên, xiềng xích, là chính là nhốt tu vi cao thâm cao thủ võ đạo. Bởi vì cao thủ võ đạo lực lớn vô cùng, bình thường tỏa liên kéo một cái liền đoạn, căn bản không khóa lại được. Nhưng mà dùng tới đây thần văn cương tỏa liên, cho dù là phá toái thất, bắt cảnh cao thủ, cũng phải thúc thủ chịu trói. Thì ra là như vậy, khó trách lấy Thái Long trời sinh thần lực, cũng đúng đây thần văn cương tỏa liên không có biện pháp chút nào. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó hỏi, đúng rồi Nạp Lan Thúc, ngươi nói Thái Long trên thân đây 5 cái thần văn cương tỏa liên có vấn đề. Ta cảm giác, ở nơi này 5 cái thần văn cương tỏa liên bên trong, ẩn nút một luồng thần niệm ký hiệu. Nạp Lan Trường Sinh nói, thần niệm ký hiệu này, cùng thần niệm chủ nhân có một loại ẩn hình liên lạc, nó có thể để cho thần niệm chủ nhân rõ ràng biết rõ thần văn cương tỏa liên cụ thể vị trí chỗ đó. Thần niệm ký hiệu. Trình Phong sầm mặt lại, đây 5 cái thần văn cương tỏa liên trong thần niệm ký hiệu, nhất định là Doãn thiếu gia cùng người khác lưu lại. Nếu quả thật là như vậy, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Nạp Lan Trường Sinh nghiêm nghị nói, có thần niệm ký hiệu, mấy cái huyết thần giáo võ giả, cơ hồ đối với ngươi hành tung rõ như lòng bàn tay, thậm chí tùy thời có thể dùng truyền tống trận pháp, truyền tống đến thân thể ngươi bên, đối với ngươi tiến hành tập sát. Nạp Lan Thúc, ta sẽ cảnh giác, ngưng thần đề phòng. Trình Phong gật đầu một cái, mà chém về sau đánh thần văn cương tỏa liên tốc độ cùng lực đạo, tăng cường tăng nhanh hơn rất nhiều. Làm sao chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Thái Long cảm thấy Trình Phong dị thường, do hỏi. Thái Long, chúng ta khả năng vẫn không có thoát khỏi Doãn thiếu gia đây bọn tạp chủng đuổi giết. Trình Phong đem thần niệm ký hiệu sự tình, cùng Thái Long nói một lần. Thái Long nghe, nhất thời cắn răng nghiến lợi, đây bọn tạp chủng, quả thực là bám dai như địa. Trình Phong, ngươi mau sớm đem trên người ta tỏa liên giết. Thái Long lạnh lùng nói, chờ đến những cái kia rác rưởi đuổi theo sau đó, lão tử muốn cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Trình Phong không có trả lời, nhưng mà xuất đao tốc độ nhanh hơn. Như vậy ước chừng nửa nén hương đi qua, giáo ba. Khóa tại Thái Long trên cổ thần văn cương tỏa liên, bị Trình Phong hoàn toàn chặt đứt, rơi trên mặt đất. Còn thừa lại 4 cái tỏa liên, tiếp tục. Trên cổ thần văn cương tỏa liên chặt đứt sau đó, Thái Long cảm giác toàn thân nhẹ một chút. Tuy rằng còn không cách nào thúc giục long lực, thi triển sức mạnh huyết thống, nhưng mà bình thường cất bước cùng chạy nhanh, đã không có vấn đề. Cái này làm cho Thái Long mừng rỡ, thúc giục Trình Phong tiếp tục chạm kích còn lại 4 cái tỏa liên. Thế mà, ánh mắt Trình Phong xoay một cái, lại nói, sợ rằng không cách nào tiếp tục. Tại Trình Phong nói chuyện ngay miệng, thác nước ngay phía trên hư không, đột nhiên xuất hiện một luồng mãnh liệt không gian ba động. Ngay sau đó, mập mạp như quả banh ra một dạng Doãn thiếu gia, tuổi trẻ mỹ lệ ngọc mai tử, một đầu tóc xám lê thuốc, liền từ bên trong vùng không gian kia ép ra ngoài. Ha ha ha ba. Trình Phong, ngươi tử kỳ đến rồi. Doãn thiếu gia 6 người từ khi trong truyền tống trận đi ra, ánh mắt liền quét hướng về phía Trình Phong. Ý đồ nhìn thấy Trình Phong kinh hoàng thất thố, kinh ngạc tuyệt vọng thần sắc. Nhưng lại không nghĩ rằng, Trình Phong ở tại bọn hắn xuất hiện trước mắt, liền nhanh chóng thu hồi khắp nơi để phòng cơ quan khôi lỗi, rồi sau đó hướng phía dưới thác nước đầm sâu, ném vào mấy viên lôi đỉnh chi nộ. Dầm dầm dầm ba. Hướng theo lôi đỉnh chi nộ nổ mạnh, đem đầm sâu nổ lên hơn 10m thủy trụ, đem ẩn nút tại đầm sâu trong 2 đầu huyền cấp ngũ phẩm thủy ly chọc giận, tại tiếng rồng ngâm trong lao ra thủy đàm. Nhưng mà kẻ cầm đầu Trình Phong đã bắt lấy Thái Long hướng về phía phương xa cấp tốc chạy trốn, không có cái bóng. 2 đầu thủy ly lao ra thủy đàm sau đó, chỉ thấy được thác nước ngay phía trên Doãn thiếu gia 6 người, đang vô cùng ngạc nhiên nhìn đến chúng. Liền lập tức đem Doãn thiếu gia 6 người, coi thành hướng về phía chúng khiêu khích ra hỏa. Vì vậy chút nào không nửa điểm do dự, 2 đầu thủy ly bay lên mà khởi, to miệng rộng mở ra, liền hướng phía Doãn thiếu gia 6 người phun ra 2 cổ siêu cấp khủng bố hàn khí. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 650, Thôn vệ đạo binh. Ly, chính là long nhất loại, cũng nói làm ly long. Ly long chia làm 2 loại, một loại là thủy ly, nắm giữ thủy thuộc tính thiên phú võ kỹ. Một loại khác là hỏa ly, sở trường hỏa thuộc tính thiên phú võ kỹ. Mà hai đầu ly long nơi ở sống trong đầm nước, chính là thủy ly. Cho nên chúng há mồm phun ra khí tức, băng hàn chết cốt, so Tây Hàn đánh ra hàn băng thần trưởng, đều muốn kinh khủng hơn nhiều. Dầm dầm ba. Hai đầu thủy ly phun ra khí tức khuyết tán ra, hướng về Doan Thiếu gia sáu người bao phủ tới. Hơi thở kia lạnh lùng, trong khoảnh khắc, để cho thác nước phụ cận nhiệt độ hạ xuống băng điểm, trực tiếp đem cả cái thác nước đều cho đóng băng lại rồi, tạo thành một vị ngọn núi tượng băng. Về phần Doan Thiếu gia sáu người, mặc dù kịp thời phát ra long lực, ngưng ra từng cái một long lực bao phủ, đem chính mình phòng bảo hộ lên. Nhưng mà một luồng hơi lạnh y nhiên xuyên thấu qua long lực vòng bảo vệ đánh tới, để cho bọn họ toàn thân run lập cập, lạnh nhập cốt tủy, lông mày trên đều kết xuất rồi một tầng băng xương. Xuất sinh, tìm chết. Thủy Ly công kích, chọc giận Doan Thiếu gia. Chỉ nghe Doan Thiếu gia tức giận mắng một tiếng, mập mạp kia ngón tay liền chỉ hướng hai đầu Thủy Ly cái chán, sử xuất hai đòn phá diệt chỉ. Hô hô. Đối mặt Doan Thiếu gia công kích, hai đầu Thủy Ly nhất thời cảm thấy uy hiếp, trực tiếp thi triển ra mình thiên phú võ kỹ, thổ tức thành băng. Chỉ thấy hai đầu Thủy Ly trên thân tản mát ra nhất trọng băng ánh sáng màu lam, theo sau phun ra hai cái lam sắc khí tức. Đây hai cổ hơi thở, so ban nãy Thủy Ly phun ra khí tức có thể phải kinh khủng hơn. Hướng theo hai cổ hơi thở đụng chạm lấy Doan Thiếu gia đánh ra phá diệt chỉ, lại rầm rầm, thoáng cái kết thành hai khối hơn 10 thước kiến phương lam sắc khối băng. Đem Doan Thiếu gia hai đòn phá diệt chỉ, gắng gượng đóng băng tại khối băng bên trong. Đồ khốn. Mở đầu vốn cho là mình hai đòn phá diệt chỉ, cho dù đánh không chết đây hai đầu Thủy Ly, ít nhất cũng có thể để cho bị thương nặng. Nhưng chưa từng nghĩ, liền một nửa điểm thương tổn đều không thể tạo thành, cái này làm cho Doan Thiếu gia mặt mũi có chút không nén giận được, các ngươi đã nghĩ muốn tìm chết, vậy bản thiếu gia sẽ giúp đỡ các ngươi. Tiếng hét phẫn nộ trong, Doan Thiếu gia dự định bật hết hỏa lực, hoàn toàn giết chết hai đầu Thủy Ly. Doan Hâm, chúng ta còn muốn hay không đuổi giết Trình Phong rồi? Nhìn thấy Trình Phong đều sắp chạy mất dạng, Doan Hâm vẫn còn muốn cùng Thủy Ly ác đấu, Ngọc Mai Tử nhất thời bất mãn quát hỏi. Thiếu gia, đuổi giết Trình Phong quan trọng hơn. Lê Thúc cũng là khuyên nhủ. Hừ, chờ bản thiếu tiêu diệt cái tên Trình Phong rác rưởi kia sau đó, trở lại đem các ngươi rút gần lột ra. Bị Lê Thúc một khuyên, Doan Thiếu gia lửa giận thở bình thường lại, theo sau cùng mấy người khác liên thủ, đột phá nhanh chóng hai đầu Thủy Ly dây dưa, hướng về phía Trình Phong chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bất quá, Trình Phong mặc dù bị thương trên người, nhưng tốc độ lại cũng không có bị nhiều ít ảnh hưởng. Vào giờ phút này, đã bắt lấy Thái Long bay ra ít nhất tháng 3 năm 40 dặm, vượt xa khỏi rồi Doan Thiếu gia cùng người khác phạm vi công kích. Đáng ghét, lại bị Trình Phong cái này chó má chạy trốn. Trông thấy nhanh chóng đi xa Trình Phong hai người, Doan Thiếu gia mấy người tất cả đều cắn răng nghiến lợi, giận không kèm được. Đều do kia hai đầu Thủy Ly, nếu không phải bị kia hai tên xuất sinh cuốn lấy, lãng phí số lớn thời gian, cái tên Trình Phong rác rưởi kia, sớm liền trở thành chúng ta vật trong túi. Doan Thiếu gia còn đang là ban nãy chuyện canh cánh trong lòng, có loại phải chạy trở về giết chết kia hai đầu Thủy Ly tư thế. Lê Thúc, kính xin ngài lại tiến hành một lần không gian truyền tống đi. Lúc này, Thiết Mục Đăng Khoa đề nghị, lần này không có Thủy Ly ngăn đường, chúng ta truyền tống đi qua sau đó, nhất định có thể mang Trình Phong hai người đánh chết. Không nóng nảy. Thế mà, Lê Thúc lại bất ôn bất hỏa, Trình Phong kia tu vi thấp hơn nhiều chúng ta, hắn mỗi lần chạy trốn chúng ta đuổi giết, đều phải chèn ép mình tiềm lực, thậm chí vận dụng lá bài tẩy, tiêu hao so với chúng ta lớn hơn nhiều. Chúng ta cách mỗi mười mấy 20 phút, lại tiến hành không gian truyền tống đuổi giết, sẽ để cho hắn một mực ở vào tốc độ cao tiêu hao trong đó. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ không phải dùng chúng ta xuất thủ, quang tiêu hao, là có thể đem cái tiểu xuất sinh kia giống như dây dưa đến chết. Lê Thúc mưu kế sâu xa, Đăng Khoa bội phục. Nghe xong nói chỗ này, Thiết Mục Đăng Khoa vui lòng phục tùng. Thật ra thì Lê Thúc sở dĩ không ở Trình Phong chạy trốn thời điểm, liền tiến hành không gian truyền tống, còn một nguyên nhân khác. Đang phi hành bên trong, hắn không cách nào dùng phụ tại thần văn cương tỏa liên trong thần niệm ký hiệu, tiến hành chính xác xác định vị trí. Một cái truyền tống không tốt, không những lãng phí thời gian, còn sẽ ngoài ý, cái mất nhiều hơn cái được. Trình Phong, ngươi lựa chọn kia cái thác nước làm tạm thời đặt chân mà, thật là chọn đúng. Chạy trốn bên trong, Thái Long cười ha ha nói, vốn là ta còn tưởng rằng, ngươi mới vừa có chút chuyện bé xé ra to. Bây giờ nhìn lại, quả thực vừa vặn. Nghĩ đến Doan Hâm mấy cái rắc rưởi, bị kia hai đầu Thủy Ly cuốn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến chúng ta chạy trốn mà thúc thủ vô sách thần sắc, ta chỉ muốn cười. Thái Long tâm tình thật tốt, thần thanh khí sảng nói, thật là cờ mở nở quá hả giận, cũng coi là cho này bọn tạp chủng một cái nho nhỏ giáo hấn. Lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Trình Phong cũng là khẽ mỉm cười, sau đó nói, ta bị ban nãy một màn dẫn dắt, đồng nhiên nghĩ tới một cái đối phó Doan Hâm cùng người khác biện pháp. Nếu như tiến triển thuận lợi, có lẽ có thể cho bọn hắn một cái cả đời khó quên ký ức. Hả, biện pháp gì? Thái Long hỏi. Mượn lực. Mượn lực thế nào? Mượn lực mượn ai lực? Chờ sẽ ngươi sẽ biết. Trình Phong nhưng cũng không trả lời, cười thần bí, về phần hiện tại, ta chỉ là mau sớm giúp ngươi đem còn lại 4 cái thần văn cương tỏa liên chém ra. Lại còn vòng vo, thật là chán. Thái Long xẹp lép miệng, nhưng cũng không có hỏi tới. Sau đó, Trình Phong một bên bắt lấy Thái Long phi hành, một bên từ trong hồn giới lấy ra Vương Thiên Biến cái thanh kia đao mảnh. Cái này đao mảnh, lưới đao chỉ có rộng 2 tấc, thoạt nhìn càng giống như là một thanh kiếm. Nó chế tác tinh xảo, toàn thân lóe lên một loại lộ rõ ánh sáng màu trạch, khiến nó thoạt nhìn tựa như lộ rõ một dạng. Hiển nhiên chính là một cái sơ cấp đạo binh, có một loại nói vận. Đạo này vận, chính là ẩn hình, khiến nó tại tấn công thời điểm biến thành lộ rõ, vô ảnh vô hình. Đây là một cái vũ khí tốt, nhất là đối với sở trường ẩn thân tập sát sát thủ, càng là vạn kim khó cầu bảo đao. Nhưng mà Trình Phong đưa nó mang lấy ra, lại không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp cùng chạm ma đao dán với nhau. Rõ ràng cho thấy phải bỏ qua đao này, cầm đao này tinh hoa cùng nói vận, tu bổ chạm ma đao tổn thương. Trình Phong, cây đao này có thể là một kiện sơ cấp đạo binh, người đây cũng không tránh khỏi quá lãng phí đi. Nhìn thấy Trình Phong đem đao mảnh cùng chạm ma đao dán với nhau, Thái Long chân mày cau lại. Cây đao này cũng không thích hợp ta, giữ lại cũng là một loại lãng phí. Thế mà, Trình Phong lại chút nào không thể tiếc, dùng nó tới sửa bổ chạm ma đao tổn thương, tăng nhanh chặt đứt trên người của ngươi 4 cái thần văn cương tỏa liên tốc độ, cũng xem như phát huy giá trị. Đang khi nói chuyện, chạm ma đao trên thân đao đã toát ra một đại cổ hắc khí, đem cái thanh kia đao mảnh bọc quanh. Mà kia đao mảnh, quả thật không hổ là một kiện sơ cấp đạo binh, tựa hồ có trí khôn, cảm nhận được uy hiếp, cả thanh đao lại dữ dội rung động, muốn tránh thoát Trình Phong tay, trốn rời đi. Bất quá Trình Phong lực lượng mạnh mẽ, bắt lấy nó tay tựa như một cái kềm sắt. Tùy ý đao mảnh dễ rủa như thế nào, đều là không tránh thoát được, cuối cùng bị hãm hại tức giận bao phủ hoàn toàn. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 651, phản sát, mở màn. Đến lúc nửa phút sau, đoàn kia hắc khí vụ vụ một hồi trở lại chạm ma đao, kia chạm ma đao thân đao, biến hóa càng thêm đen nhẻm rồi. Cũng tại đồng thời, Trình Phong thật giống như nghe được rít lên một tiếng. Vậy hẳn là chạm ma đao phá toái đao linh lấy được bồi dưỡng, thương thế khôi phục không ít, không còn như lúc trước như vậy không khí trầm lặng, cho người ta một loại muốn một lần nữa quật khởi, lột xác cảm giác. Đương nhiên, chạm ma đao muốn chân chính dục hỏa trùng sinh, chỉ riêng hấp thu một cái sơ cấp đạo binh, rõ ràng không đủ. Nó cần bước đi, còn rất dài rất dài. Giáp giáp. Bị chạm ma đao hút rất toàn bộ tinh hoa cùng nói vận sau đó, cái thanh kia đao mảnh sáng bóng ảm đạm, bị Trình Phong nhẹ nhàng bóp một cái, lại liền gãy thành hai khúc. Một cái đạo binh, cứ như vậy phế bỏ. Thái Long đáng tiếc nói. Hắn cái thanh kia gần 5m cự đao, hôm nay mới phải nửa bước đạo binh, muốn sản sinh ra nói vận, thăng cấp thành đạo binh, còn không biết tại hầu niên mã nguyệt nào nữa. Đáng tiếc sao? Nghe thấy Thái Long tiếng thở dài, Trình Phong nắm lên chạm ma đao, len ken len ken len ken ba. Trực tiếp tại trói buộc Thái Long cánh tay phải cái kia thần văn cương trên ống khóa, liên tục bổ ra thất, bát đao. Chợt liên nhìn thấy, cái kia thần văn cương tỏa liên, lại bị gắng gượng chém ra một cái rất lớn vết nước. Sợ rằng phải không được mấy cái, là có thể bị triệt để chém ra. Ổ dựa vào, người cái này hắc đao, lại thoáng cái biến hóa mạnh như vậy. Nhìn thấy màn này, Thái Long thất kinh, tràn đầy chấn động, quả thực không tưởng tượng nổi, thôn phệ một kiện sơ cấp đạo binh, liền để cho mình sắc bén một mảng lớn, có thể tự mình trưởng thành. Trình Phong, ngươi cây đao này, sẽ không phải là việc của người nào đó cực phẩm đạo khí Minh Châu bị long đong, vừa vặn bị ngươi cho nhặt được đi. Ha ha, ai biết được. Trình Phong dừng dưng một tiếng, rồi sau đó nắm lên chạm ma đao, lại là liên tục bổ ra chừng mấy đao. Giáp giáp. Đón lấy, cái kia trói buộc Thái Long cánh tay phải thần văn cương tỏa liên, chính là bị chém đứt rồi. Ha ha ha ba. Lực lượng tràn ngập cơ thể cảm giác. Thật tốt. Cánh tay phải khóa lại liên bị chém ra sau đó, Thái Long chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cũng sẽ không đi để ý tới chạm ma đao cấp bậc, chỉ là một tinh thần sức lực thúc giục Trình Phong mau mau chém ra còn lại thần văn cương tòa liên. Đối với Thái Long thỉnh cầu, Trình Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chuyện đu. À toàn hướng theo dơ tay chém xuống, len ken len ken len ken len ken. Chói buộc Thái Long cánh tay trái, khoảng chân ba đầu thần văn cương tòa liên, liền bị Trình Phong từng cái một chém ra. Ha ha ha, sảng khoái, thật sảng khoái. Không có thần văn cương tỏa liên áp chế, Thái Long lực lượng lại lần nữa trở về, tại trong hư không tùy ý phi hành. Mà tại lúc này, Trình Phong bọn họ đã đi sâu vào rừng rậm 600-700 dặm rồi, có thật nhiều huyền cấp yêu thú ẩn nút, trong đó không thiếu huyền cấp 2-3 phẩm phi cầm. Bất quá khi chúng cảm ứng được từ Thái Long thân bên trên truyền đến Thái Thản huyết mạch, lập tức từng cái một tất cả đều con rùa rụt, không dám chút nào trêu chọc. Mấy phút sau, Thái Long phát tiết xong vui sướng trong lòng tâm tình, bay trở về Trình Phong bên cạnh. Nhìn thấy Trình Phong trong tay còn cầm bị chém đứt 5 cái thần văn cương tỏa liên, không hiểu hỏi, Trình Phong, ngươi không phải nói đây 5 cái tỏa liên bên trong, có dấu Doãn Hâm cùng người khác lưu lại thần niệm ký hiệu sao? Vậy ngươi còn không mau đưa nó vứt bỏ, giữ lại ở trong tay làm gì? Giữ lại nó làm mồi dụ. Làm mồi dụ. Ngươi cũng biết, Doãn Hâm đám người ở trên ống khóa động tay động chân, dùng nó đến phong tỏa chúng ta vị trí. Trình Phong giải thích, hiện nay, tỏa liên đã bị ta từ trên người ngươi lấy xuống, nhưng bọn hắn lại không biết gì cả. Lúc này, ta nếu đem tỏa liên lặng lẽ bỏ vào một đầu mạnh mẽ yêu thú xào huyệt bên trong, đến lúc Doãn Hâm cùng người khác truyền tống đi qua. Ha ha, cái chủ ý này hăng hái. Nghe lời này, Thái Long không nhịn được cười to, chờ đến Doãn Hâm cùng người khác sử dụng truyền tống trận pháp truyền tống đi qua, vừa vặn đụng vào đầu kia mạnh mẽ yêu thú, không chết cũng phải lột ra. Mà liền coi như bọn họ có thể sống đi ra, chúng ta lại đến một cái bao vây chặn đánh, bảo đảm để cho bọn họ một cái đều không sống được. Bất quá, kế hoạch này muốn thao tác thành công, tựa hồ không quá dễ dàng a. Thái Long cau mày nói, có thể uy hiếp được Doãn Hâm cùng người khác yêu thú, tối thiểu cũng phải là huyền cấp thất phẩm, thậm chí là bát phẩm, đây dường như không dễ tìm cho lắm. Tiếp theo, kia huyền cấp 7 phẩm 8 phẩm yêu thú, từng cái một mạnh mẽ vô thất, tính cảnh giác rất cao, chỉ sợ không giống chúng ta đem thần văn cương tỏa liên bỏ vào đối phương xào huyệt, liền sẽ bị thứ nhất miệng nuốt trọn đi. Thái Long, cánh rừng rậm này chính là liên thông địa khung đại lục 10 đại hung địa một trong đế cổ Tùng Lâm. Trình Phong lại nói, ta có dũng khí bảo đảm, tuyệt đối có đế cổ Tùng Lâm trong mạnh mẽ yêu thú chạy ra ngoài, ẩn nút ở trong đó, chỉ cần có kiên nhẫn, tuyệt đối có thể tìm được. Về phần đưa thần văn cương tỏa liên, tiến nhập mạnh mẽ yêu thú xào huyệt, có ta ở đây, còn cần lo lắng. Trình Phong nắm giữ ám ảnh đột pháp, có thể làm được vô ảnh vô hình, vô tích khả tìm. Tuy nói huyền cấp 7 phẩm 8 phẩm yêu thú linh giác hơn người, nhưng chỉ cần không phải là châm trích lục soát, chắc hẳn cũng rất khó nhận thấy được Trình Phong. Cho nên, Trình Phong cái kế hoạch này có thể nói không sơ hở tí nào. Nói như vậy, chúng ta bây giờ chỉ kém một đầu huyền cấp 7 phẩm 8 phẩm yêu thú, liền có thể tiến hành phản kích. Thái Long mặt đầy vui mừng, cười hỏi Trình Phong. Có thể nói như vậy. Ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì mau mau tìm ra được. Nhận được khẳng định trả lời sau đó, Thái Long không nói hai lời, liền hướng chỗ rừng sâu bay đi. Bởi vì càng là đi sâu vào rừng rậm, càng có thể đụng tới cấp bậc cao thâm yêu thú. Nhưng mà Trình Phong lại không chút hoang mang, tay hắn cầm thần văn cương tỏa liên, bay đến ngàn thước trên không, rồi sau đó mở ra tạo hóa thần nhãn, mượn thần nhãn lực lượng trông về phía xa rừng rậm tứ phương. Tạo hóa thần nhãn quan sát cực hạn rất xa, Trình Phong lại trèo cao nhìn xa, quan sát phạm vi càng rộng lớn hơn. Cho nên không có qua quá lâu, Trình Phong liền thấy được chừng mấy cổ mạnh mẽ yêu thú khí huyết, từ rừng rậm 1,200 dặm bên ngoài bốc lên, đụng chạm tới bầu trời đám mây, cho người ta một loại lớn hết sức đánh vào thị giác lực. Vậy khẳng định là cấp bậc đạt tới huyền cấp 6 phẩm 7 phẩm yêu thú, khí huyết trùng tiêu, trời quang mây tạnh. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong mau mau đem khắp nơi bay loạn Thái Long gọi lại. Rất sợ Thái Long rêu rao quá mức, bị kia vài đầu mạnh mẽ yêu thú phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Bởi vì yêu thú cùng cao thủ võ đạo một dạng, hướng theo tu vi càng cao, toàn thân khí huyết thì sẽ càng cường đại, chờ mạnh mẽ tới trình độ nhất định, liền sẽ không áp chế được, tự động hướng ra ngoài thân thể, hình thành khí huyết trùng tiêu khủng bố hình ảnh. Những thứ này mạnh mẽ yêu thú hướng ra ngoài thân thể khí huyết, căn cứ vào cấp bậc không giống, sẽ trở thành hình không giống hình dáng. Tỷ như huyền cấp lục phẩm yêu thú, khí huyết hướng ra ngoài thân thể, có thể đạt đến 800m, tựa như một cái dâng trào đại hà. Huyền cấp thất phẩm yêu thú, khí huyết hướng ra ngoài thân thể, có thể đạt đến 1500m, tựa như một cái huyết thác treo ngược. Huyền cấp bát phẩm yêu thú, khí huyết hướng ra ngoài thân thể, đủ để đạt đến 3000m, chỉ bằng vào khí huyết, liền năng lực đánh chết tươi phá toái một ít cảnh võ giả. Về phần huyền cấp cửu phẩm đại yêu, vậy cũng kinh khủng, khí huyết hướng ra ngoài thân thể, trùng trùng điệp điệp hơn vạn mét, hình thành long hổ giống, có thể dẫn phát thiên địa dị biến. Người bình thường nhìn thấy thế giới này dị tượng, lập tức lẩn tránh xa xa, không dám có một chút bất kính. Mà Trình Phong vừa mới nhìn thấy vài cổ yêu thú khí huyết, hiển nhiên đều tại 800m trở lên. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 652, Phản sát, mở đầu. Trong đó, tại rừng rậm phương bắc một vùng núi non bên trong, càng là có một luồng khí huyết đạt tới 2,800m, khoảng cách 3000m chỉ kém một đường. Bên trong dãy núi kia ẩn nút yêu thú, khí huyết quần quận 2,800m. Nhìn đến rừng rậm phương bắc, Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, nó cấp bậc, ít nhất cũng là huyền cấp thất phẩm đứng đầu, tương đương với pha toái đệ thất cảnh cao thủ đứng đầu. Nếu là ta đem thần văn cương tỏa liên đưa vào con yêu thú kia bên trong xào huyệt, đến lúc Doãn Hâm mấy người truyền tống đi qua, có thể không cả đoàn bị diệt đều tính toán vận hạnh. Nghĩ đến đây, Trình Phong hiển nhiên đã có quyết định. Chuẩn bị đem Thái Long trên thân lấy xuống 5 cái thần văn cương tỏa liên, thông thông đưa đến rừng rậm phương Bắc, 1.300 dặm nơi con yêu thú kia trong xào huyệt. Trình Phong, chẳng lẽ tìm được mục tiêu rồi? Lúc này, Thái Long bay tới, do hỏi. Tìm được, ngay tại rừng rậm phương Bắc 1.300 dặm nơi. Trình Phong chỉ một cái rừng rậm phương Bắc, nói ra, ở chỗ nào, có một con khí huyết trùng tiêu 2.800m mạnh mẽ yêu thú, tuyệt đối đủ Doãn Hâm kia bọn tạp trùng tiêu thụ rồi. Khí huyết trùng tiêu 2.800m thật cho tinh thần sức lực. Thái Long bởi vì không có nhãn thuật, thị lực một dạng không thấy được nơi xa xa những cái kia mạnh mẽ yêu thú tản mát ra khí huyết. Bất quá dựa vào một cỗ cự thú bản năng, hắn cũng có thể cảm giác được, tại rừng rậm phương Bắc có nhân vật cường hoành ẩn nút, cấp hắn một loại nồng nặc cảm giác uy hiếp. Thái Long, tiếp theo ngươi liền tìm một cái địa phương ẩn núp trốn. Chọn chuẩn mục tiêu sau đó, Trình Phong nói, về phần ta, chính là đem thần văn cương tỏa liên, đưa đến đầu kia mạnh mẽ yêu thú trong xảo huyệt đi. Chờ đến đại công cáo thành sau đó, lại tới tìm ngươi. Được, chờ ta tìm xong rồi chỗ ẩn thân, liền phát tin tức cho ngươi. Thái Long cũng biết, chuyện kế tiếp tình mình không giúp được gì, cho nên gật đầu nói, ngoài ra, vạn sự chú ý, tất cả lấy bản thân an toàn làm đầu. Ta biết. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó không chút nào làm trì hoãn, đem ám ảnh độn pháp tầng thứ tư thi triển ra, hóa thành một cái vô hình bóng, hướng về phía rừng rậm phương Bắc dãy núi kia bay đi. Về phần Thái Long, chính là đem chính mình thái thản cự thú khí tức thúc dục phát ra, chợt đâm đầu thẳng vào rồi rừng rậm trong đó. Bởi vì có cự thú khí tức che phủ, trong rừng rậm yêu thú cũng không loại trừ, thật ra khiến Thái Long không cần lo lắng sẽ bại lộ bộ dạng, độ an toàn đại tăng. Cùng lúc đó, 200-300 dặm bên ngoài, Doãn Hâm 6 người tại trong rừng rậm, chẳng có mục đích phi hành. Lê Thúc, cái tên Trình Phong rác rưởi kia, bây giờ tình huống gì? Trung tâm hư không, Lê Thúc hai mắt nhắm chặt, tựa hồ đang ngưng thần cảm ứng phụ tại thần văn cương trên ống khóa thần niệm ký hiệu. Hắn nghe được Doãn Hâm hỏi thăm, lập tức trả lời, thiếu gia, Trình Phong hai người thật giống như một mực đang hướng về phía chỗ rừng sâu phi hành. Chỗ rừng sâu? Doãn Hâm nhướng mày một cái, cánh rừng rậm này sâu bên trong, khả năng có từ đế cổ Tùng Lâm bên trong chạy ra ngoài thượng cổ đại yêu, mạnh mẽ vô thất. Kia hai cái rác rưởi chạy thẳng tới chỗ rừng sâu mà đến, không tên là muốn mượn thượng cổ đại yêu lực lượng. Mượn thượng cổ đại yêu lực lượng. Hắc. Ngọc Mai Tử cười lạnh một tiếng, Doãn Hâm, ngươi cũng quá để cao Trình Phong bọn họ. Thượng cổ đại yêu, từng cái một vô cùng cường đại, trí tuệ hơn người, há sẽ bị Trình Phong hai người lợi dụng. Chỉ sợ không chờ bọn họ tới gần thượng cổ đại yêu bên hông, cũng đã bị một cái nuốt lấy. Điều này cũng đúng. Doãn Hâm lắc đầu cười một tiếng, nếu như Trình Phong hai người, cuối cùng thật ở phía trên cổ đại yêu một cái nuốt, cũng tránh cho bản thiếu gia tự mình động thủ. Thiếu gia, Trình Phong kia lúc này đã đi sâu vào đến rừng rậm hơn 900 dặm địa phương. Lúc này, Lê Thúc mở mắt, nói ra, chúng ta cũng phải theo sau, không thì theo ta đối phương khoảng cách trong lúc đó, sẽ vượt quá 500 dặm, từ đó không cách nào cảm ứng được thần niệm ký hiệu. Được. Doãn Hâm gật đầu, chờ Trình Phong kia dừng lại sau đó, Lê Thúc ngươi liền lập tức đem chúng ta truyền tống đi qua, đánh hắn một trở tay không kịp. Sau đó, Doãn Hâm mấy người đang Lê Thúc dưới sự hướng dẫn, bắt đầu hướng về phía rừng rậm phương Bắc bay nhanh. Ước chừng sau 2 giờ, Doãn Hâm cùng người khác bay đến rừng rậm phương Bắc 900 dặm nơi. Chợt, phi hành trong Lê Thúc dừng lại. Thiếu gia, Trình Phong hai người thật giống như tốc độ thả chậm, vừa đi vừa nghỉ, đoán chừng là tìm đặt chân mà. Cái tên Trình Phong rác rưởi kia muốn dừng lại. Doãn Hâm nghe vậy mừng rỡ, mau đuổi theo hỏi, cái tên rác rưởi kia bây giờ ở địa phương nào? Lao nô cảm giác, tựa hồ đang rừng rậm phương Bắc 1.300 dặm nơi. Lê Thúc ngưng thần cảm ứng, nói ra, khoảng cách nơi đây tối đa cũng liền 400 đến bên trong. Phi thường tốt. Doãn Hâm hưng phấn nói, Lê Thúc, ngươi cẩn thận cảm ứng, một ngày cái tên Trình Phong rác rưởi kia hoàn toàn dừng lại, chúng ta liền đi giết. Chúng ta một khắc này, đã đợi rồi quá lâu. Thiếu gia, lão nô cảm giác, tại Trình Phong làm ở phương vị nào, tựa hồ có một con mạnh mẽ yêu thú ẩn nút. Lê Thúc nhướng mày một cái, chúng ta nếu là ở đuổi giết Trình Phong thời điểm, không cẩn thận đã quấy rầy đối phương, sợ rằng sẽ rất là phiền toái. Không quan trọng. Chúng ta đi thời điểm cẩn thận một chút liền phải. Doãn Hâm không để ý lắm, hơn nữa, Trình Phong kia tiểu tạp toái trốn lâu như vậy, cộng thêm trên thân bị thương, lúc này tuyệt đối đã sắp muốn đèn cạn dầu rồi. Nói không chừng chúng ta truyền tống đi qua, vừa vặn một hai hô hấp thời gian, liền năng lực giải quyết chiến đấu. Đợi xử lý rồi Trình Phong hai người sau đó, chúng ta lập tức sử dụng truyền tống trận trở lại, cho dù bị đầu kia mạnh mẽ yêu thú phát giác, cũng là không hại đến đại thể. Lê Thúc gật đầu một cái. Bất quá ở trong lòng, lại mơ hồ có cổ phần dự cảm không hay. Mà tại lúc này, dưới đây 400 dặm bên ngoài một vùng núi non bên trong, Trình Phong đem ám ảnh độn pháp thúc dục đến mức tận cùng, đang hướng về phía dãy núi trung ương nhất một tòa dốc đỉnh núi bay đi. Ngọn núi này dốc hiểm trở, quái thạch lởm chởm, đỉnh núi từng cái góc cạnh đều giống như đao phong một dạng sắc bén, để cho người nhìn mà sợ. Mà càng khiến người ta tâm lý đánh trống, chính là đỉnh núi sâu bên trong truyền tới một luồng mạnh mẽ khí tức. Cổ hơi thở này âm lãnh mà hung ác, truyền tới trên thân người, như là thép nguội, để cho người ta toàn thân thoan khởi một lớp da gà. Cho dù là như Trình Phong bậc này tu vi võ giả, cũng là như có gai ở sau lưng, toàn thân thần kinh căng thẳng. Bên trong ngọn núi này sinh tồn yêu thú, quả thực quá mạnh mẽ. Trình Phong vừa hướng đỉnh núi phi hành, một bên trầm ngâm, chỉ riêng là khí tức, liền để cho người ta rất không thoải mái, sợ rằng so bình thường huyền cấp thất phẩm yêu thú mạnh mẽ hơn rất nhiều, ta phải càng thêm cẩn thận. Nộ nhỡ được đối phương nhận thấy được dấu vết, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Trầm ngâm, Trình Phong đã tới đỉnh núi phụ cận. Đối đại dương mắt hơi đánh giá, phát hiện đỉnh núi bên trái phía dưới, có một cái hơn 1.000m lỗ lớn. Cái kia động rất là sâu thẳm, liếc mắt nhìn sang, căn bản không thấy được phần cuối, thật giống như núi liền u minh địa ngục mở dạng. Cái này động, chắc hẳn chính là đầu kia huyền cấp thất phẩm đứng đầu yêu thú xào huyệt. Nhìn thấy cái hang lớn kia, Trình Phong thầm nghĩ, tiếp theo, ta chỉ cần cầm trong tay 5 cái thần văn cương tòa liên, đưa vào cái này bên trong động, liền có thể đại công cáo thành. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 653, Phản sát. Hào hào hào ba. Đỉnh núi bên trái phía dưới hang động đen nhèm mà sâu thẳm, từ bên trong quắt từng luồng âm lãnh gió. Gió kia băng lãnh thấu xương, thật giống như có thể thấm đến người trong xương thủy. Nghe đồn nói, đẳng cấp cao yêu thú trí tuệ không so với người thấp, thậm chí so với người còn xảo trá. Hang động trước, Trình Phong cũng không vội tiến nhập, rất nhiều yêu thú cấp cao, còn tinh thông trận pháp chi đạo, sẽ ở mình xào huyệt phụ cận, bay xuống cảnh báo trận pháp. Một ngày có người không mời mà tới, kia cảnh báo trận pháp liền sẽ lập tức mở ra, lên tiếng cảnh báo. Nghĩ như vậy, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, quan sát hang động bốn phía. Không lâu sau, quả nhiên trong huyệt động bên phát hiện một cái tiểu hình cảnh báo trận pháp. Trận pháp này rất thô ráp, nói rõ người bố trận pháp trình độ rất bình thường. Nói không chừng chính là bên trong huyệt động mạnh mẽ yêu thú, tự mình động thủ bố trí. Tòa này yêu thú bên trong xào huyệt, quả nhiên bị bố trí cảnh báo trận pháp. Phát hiện bên trong huyệt động trận pháp sau đó, Trình Phong khẽ mỉm cười, tiếp theo, ta cũng không cần tiến nhập yêu thú bên trong xào huyệt rồi, trực tiếp đem kia 5 cái thần văn cương tòa liên, bỏ vào cái này cảnh báo trong trận pháp. Chờ đến Doan Hâm 6 người truyền đưa tới, át sẽ kích động cảnh báo trận pháp, đem trong xào huyệt đầu kia nhân vật cường hoành kinh động. Nghĩ đến đây, Trình Phong long lực thúc dục, bay đến đỉnh núi bên trái phía dưới cái huyệt động kia phụ cận. Mà sau sẽ tạo hóa thần nhãn mở ra, trải qua một phen tử tế quan sát, lập tức tìm ra cảnh báo trận pháp trận nhãn. Mỗi một tòa trận pháp đều có một cái tương ứng trận nhãn. Trận nhãn đối với trận pháp lại nói, vô cùng trọng yếu, tương đương với trận pháp tích lương, trung tâm. Nếu như không có trận nhãn, thế thì trận pháp ắt sẽ sụp đổ. Trình Phong tìm ra cảnh báo trận pháp trận nhãn, nhưng cũng không phải vì phá giải trận này, mà là vì tìm ra an toàn ra vào cảnh báo trận pháp đường dây. Chỉ có thông qua an toàn đường dây cất bước, mới sẽ không kích động cảnh báo trận pháp. Tại tạo hóa thần nhãn dưới sự giúp đỡ, Trình Phong rất mau tìm ra khỏi cảnh báo trận pháp an toàn đường dây. Theo sau đem ám ảnh độn pháp vận chuyển tới cực hạn, liền tiến vào rồi cảnh báo trong trận pháp, đợi khi tìm được một chỗ dễ dàng nhất kích động cảnh báo trận pháp địa phương, liền đem kia 5 cái thần văn cương tỏa liên lấy ra, nhẹ nhàng đặt lên cảnh báo bên trong trận pháp. Trình Phong thuận theo đường an toàn, lại lần nữa đi vòng vèo ra. Hô ba. Trình Phong thở ra một hơi dài, đại công cáo thành, tiếp theo, ta chỉ cần trốn nơi xa xa, lặng lẽ đợi Doãn Hâm 6 người tự chui đầu vào lưới liền có thể. Liếc mắt nhìn chằm chằm sâu thẳm yêu thú xào huyệt, Trình Phong mở rộng thân pháp, hướng về phía nơi xa xa bay đi. Mà tại Trình Phong bay đi chưa được vài phút, vù vù ba. Khí huyết trùng tiêu 2.800m yêu thú xào huyệt trước, hư không một hồi chấn động, vặn mèo. Ngay sau đó, Doãn Hâm mập mạp kia như quả banh ra một bản thân ảnh, liền từ vùng hư không đó trong chui ra. Theo sau chính là Ngọc Mai Tử, Thiết Mục Đăng Khoa, đội quân thiện chiến Tây Hàn, Lê Thúc. Trình Phong, ngươi cái này tiểu tạp thoái. Doãn Hâm từ không gian truyền tống trong trận chui ra, đang muốn vinh váo nên ngang quát Trình Phong. Nhưng mà không đợi hắn nói hết lời, một cái thanh âm bén nhọn, đột nhiên từ dưới chân hắn vang lên, trong khoảnh khắc truyền khắp cả ngọn núi. Đây là cảnh báo trận pháp. Nghe thấy cái này thanh âm bén nhọn, Doãn Hâm con mắt đảo qua, vốn là nhìn thấy một cái sâu thẳm âm lệ hang động. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện, tại huyệt động kia bên trong, đang có một tòa mô hình nhỏ trận pháp đang sáng lên, truyền ra từng trận chói tai còi báo động. Không tốt, đây là một chỗ mạnh mẽ yêu thú xảo huyệt. Nhìn thấy một màn này, Doãn Hâm Kích Linh Linh dùng mình một cái, biết bố trí cảnh báo trận pháp, chỗ này trong xảo huyệt yêu thú, tối thiểu cũng là huyền cấp 7 phẩm 8 phẩm. Lê Thúc, mau gọi mở truyền tống trận pháp, chúng ta cần phải lập tức rời đi. Âm thanh đến cuối cùng, Doãn Hâm cơ hồ là hô lên, hoàn toàn không có lúc đến hăm hở, vênh váo nghênh ngang. Về phần Ngọc Mai Tử cùng người khác, càng phải như vậy, từng cái một tràn đầy mang vẻ hoảng sợ, hận không thể thay thế Lê Thúc, lập tức đem truyền tống trận mở ra. Lê Thúc phản ứng, trên thực tế là nhanh nhất. Hắn tại từ bên trong truyền tống trận chui ra trước mắt, liền phát giác khác thường. Theo sau mở ra U Minh Nhãn, hướng về đỉnh núi đảo qua, làm nhìn thấy trên đỉnh núi bước lên hướng tiêu khí huyết, không có nửa điểm chần chờ, liền hướng phía sau lưng chưa tản đi truyền tống trận, rót vào một luồng trời long chi lực. Vù vù. Hướng theo Lê Thúc động tác, cái kia sẽ phải tản đi truyền tống trận, đột nhiên hào quang sáng rõ. Thiếu gia, nhanh tiến vào trận bên trong. Lê Thúc hô to. Thật ra thì không cần Lê Thúc nhắc nhở, tại truyền tống trận hào quang lại lần nữa sáng lên trong nháy mắt, siêu siêu siêu ba. Doãn Hâm, Ngọc Mai Tử, Thiết Mục Đăng Khoa 5 người, cơ hồ không hẹn mà cùng, xoay người liền hướng về phía truyền tống trận bay vụt đến. Bất quá đang lúc này, rầm rầm ba. Dốc đỉnh núi bên trái phía dưới u huyệt động sâu bên trong, đột nhiên vang lên núi đá dữ dội tiếng va chạm vang lên. Ngay sau đó, một cái phủ đầy thế vảy giáp màu đen vật thể, đột nhiên từ bên trong động bắn ra, mang theo một luồng vượt quá tưởng tượng lực lượng kinh khủng, cuốn về phía đang nhanh chóng chạy điên cuồng Doãn Thiếu Gia cùng người khác. Phá diệt chỉ, sát sinh kiếm thuật, Hàn Băng Thần Trưởng, Thiên Long Chảo. Cảm giác nguy hiểm đánh tới, Doãn Hâm 6 người đang bay trốn bên trong, hết thể đánh ra mỗi người sở trường tuyệt học. Doãn Hâm 6 người, thực lực thập phần mạnh mẽ, bọn họ đánh ra mỗi người cực mạnh võ kỹ, cho dù là pha toái đệ lục cảnh cao thủ, cũng phải nhìn mà sợ. Nhưng mà đánh vào cái kia phủ đầy vảy giáp màu đen vật thể bên trên, nhưng ngay cả để cho vật kia toàn thể dừng dừng một cái đều không thể đến. Con yêu thú kia, thật mạnh a. Núp ở cao hơn trăm dặm một tòa núi nhỏ bên lưng, Trình Phong lấy tạo hóa thần nhãn xem chừng. Chỉ thấy được Doãn Hâm 6 người đánh ra mạnh mẽ công kích, bị bên trong huyệt động bắn ra vảy giáp màu đen vật thể cuốn một cái, liền đem toàn bộ công kích hóa giải rồi. Ngay sau đó, vảy giáp màu đen vật thể thế đi không giảm, tốc độ nhanh như thiểm điện, lại ra sau tới trước, đem đang hướng về phía truyền tống trận pháp bay vụt Doãn Hâm, Ngọc Mai Tử cùng người khác từng cái một quất bay. Đến lúc vảy giáp màu đen vật thể đánh trúng kia cái truyền tống trận, oanh ba. Cả cái truyền tống trận trong nháy mắt nổ mạnh, để cho hư không xuất hiện một cái ủ lỗ thùng đen. Không. Nhìn thấy truyền tống trận bị vảy giáp màu đen vật thể đập vỡ, Doãn Hâm 6 người phát ra không cam lòng hết sức tiếng giống. Bởi vì bọn hắn sâu biết rõ được, mình lần này dường như bị Trình Phong gài bẫy, dẫn tới một đầu mạnh mẽ yêu thú bên trong xào huyệt. Đầu này mạnh mẽ yêu thú, tối thiểu cũng là huyền cấp thất phẩm yêu thú, hung tàn tàn bạo, đụng vào bậc này tồn tại, thông qua truyền tống trận chạy trốn mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hiện nay, truyền tống trận bị vảy giáp màu đen vật thể đánh nát, có thể nói là chặt đứt bọn họ đường lui. Dầm dầm ba. Đập vỡ truyền tống trận sau đó, cái kia vảy giáp màu đen vật thể, liền phạch một cái thu hồi u huyệt động sâu. Ngay sau đó, hang động chỗ này dốc trên ngọn núi, đồng nhiên xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Đầu này quái vật khổng lồ, chính là một cái hơn 10m độ dài, không biết dài bao nhiêu cự mãng. Việc này cự mãng, toàn thân phủ đầy to bằng gian phòng vảy giáp màu đen, rất lớn đầu chăn dữ tợn đáng sợ, có một loại muốn tiến hóa là long khuynh hướng. Trong khi dọc theo dốc đỉnh núi, từ từ leo lên mà xuống, cứng rắn vảy rắn va chạm ngọn núi, để cho cả ngọn núi đều hơi rung nhẹ, phát ra cạc cạc chi âm. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 654, Hắc Sâm Cự Mãng. Một con cự mãng. Ngoài trăm dặm, Trình Phong nhìn thấy từ dốc đỉnh núi leo lên mà rơi màu đen cự mãng, sắc mặt cũng là không nhịn được ngưng tụ. Trình Phong, đây cũng không phải là bình thường mãng xà. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nếu như ta không nhìn lầm mà nói, mãng xà này chính là thời kỳ thượng cổ còn sống sót Hắc Sâm Cự Mãng. Hắc Sâm Cự Mãng. Hắc Sâm Cự Mãng tại thời kỳ thượng cổ cũng xem như là có chút danh tiếng. Nạp Lan Trường Sinh nói, ở thời kỳ đó, Hắc Sâm Cự Mãng có thể trưởng thành đến núi đồi lớn như vậy, một bữa phải ăn sạch mấy trăm con thượng cổ man tượng. Nhưng là bây giờ hoàn cảnh đại biến, Hắc Sâm Cự Mãng khó mà sống sót. Này Hắc Sâm Cự Mãng, hẳn đúng là từ đế cổ Tùng Lâm bên trong chạy ra ngoài, hình thể so chân chính Hắc Sâm Cự Mãng nhỏ quá nhiều, thực lực cũng kém xa. Bất quá tuy là như vậy, cũng mạnh hơn các ngươi hơn nhiều. Hơn nữa Hắc Sâm Cự Mãng cực kỳ hung tàn, mấy cái huyết thần giáo ra hỏa lần này xem như đụng phải đại vận, không chết đến mấy cái, tuyệt đối khó mà thoát thân. Ngay tại Nạp Lan Trường Sinh giới thiệu Hắc Sâm Cự Mãng thời khắc, ngoài trăm dặm, dốc đỉnh núi trước, Doãn Hâm sáu người đã sắc mặt hoàn toàn thay đổi, suýt chút nữa sợ tè ra quần rồi. Hắc Sâm Cự Mãng, lại là Hắc Sâm Cự Mãng. Đáng chết, lần này xong đời, vậy mà đụng phải loại này tàn bạo yêu thú. Trốn trốn trốn, mau thoát đi nơi đây. Trông thấy cái kia rất lớn màu đen mãng xà, Doãn Hâm sáu người không có nửa điểm do dự, nói chuyện với nhau bên trong, liền phát ra mỗi người tốc độ nhanh nhất, chạy tứ tán. Bởi vì đối với Hắc Sâm Cự Mãng, bọn họ đều là có nghe thấy. Biết rõ loại này cự mãng là có bao nhiêu hung tàn. Mặc dù trước mắt này Hắc Sâm Cự Mãng so trong tin đồn nhỏ hơn không ít, nhưng mà khủng bố cực kỳ, từ trong cơ thể lao ra khí huyết, trọn vẹn vọt tới bầu trời hơn 2800m. Đây biểu thị việc này Hắc Sâm Cự Mãng đã sắp đạt đến huyền cấp bát phẩm rồi. Hơn nữa thượng cổ cự thú vốn là so bình thường yêu thú mạnh mẽ, việc này cự mãng tuy rằng chưa đạt đến huyền cấp bát phẩm, nhưng mà luận lực sát thương cùng tàn bạo trình độ, tuyệt đối so với huyền cấp bát phẩm chỉ có hơn chớ không kém. Bọn họ 6 người, tuy nói chính là huyết thần giáo trong tinh anh võ giả, liên thủ lại, nhưng lại giết chết phá toái đệ lục cảnh võ giả. Nhưng đối đầu với này Hắc Sâm Cự Mãng, khẳng định giữ nhiều lành ít. Siêu siêu siêu ba. Doãn Hâm 6 người hướng về phía 5 cái phương vị cấp tốc chạy điên cuồng. Trong đó Lê Thúc cùng Doãn Hâm đồng nhất mục tiêu, là bảo vệ Doãn Hâm. Nhân loại võ giả ta đã rất lâu không có hưởng qua thịt người tư vị. Đang lúc này, kia thuận theo dốc đỉnh núi leo lên mà rơi Hắc Sâm Cự Mãng, đống nhiên miệng nói tiếng người, các ngươi đã mấy cái tự động đưa tới cửa đến, thế thì tất cả đều lưu lại cho ta. U ám vừa dứt lời, giáo ba. Hắc Sâm Cự Mãng há mồm ra, hướng theo hút mạnh một cái, một luồng mạnh mẽ vô thất sức hút, liền từ cự mãng trong miệng tuôn trào ra. Cỗ lực hút này, quả thực vượt quá tưởng tượng, đem dốc dưới ngọn núi phương vật sở hữu toàn thể, đều là thôn nạp bay lên mà khởi. Thậm chí trên ngọn núi sinh trưởng từng cây đại thụ, rối rít nổ tận gốc, bay về phía cự mãng miệng. Ngay cả cao hơn trăm dặm chính phong, đều có một loại kình phong cắt mặt cảm giác. Thiên Long Chảo, Thâu Thiên Đổi Nguyệt. Mạnh mẽ sức hút vọt tới, Lê Thúc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này thúc dục trời long chi lực, thi triển ra Thiên Long Chảo trong đó một chiêu cao thâm võ kỹ. Hướng theo chiêu này võ kỹ thi triển, lại để cho hắn cùng Doãn Hâm, đông dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Đến lúc khi xuất hiện lại, đã ở vào ngang ngoài 10 dặm, miễn cưỡng tránh thoát Hắc Sâm Cự Mãng sức hút phạm vi. Tiếp theo, kia Ngọc Mai Tử chính là sử dụng một kiện bảo vệ tánh mạng vật. Chỉ thấy Ngọc Mai Tử trên thân, cao ngất lóe lên nhất đạo hào quang màu phấn hồng. Đạo tia sáng này có một loại yêu dị lực lượng, lại để cho Ngọc Mai Tử tốc độ cùng lực lượng đột nhiên chợt tăng rất nhiều lần. Vèo. Trong nháy mắt tránh ra Hắc Sâm Cự Mãng thôn phệ, về phía trước bay vụt đến. Doãn Hâm cùng Ngọc Mai Tử, cha mẹ chính là đại nhân vật bên trong huyết thần giáo, trên thân đều có không ít bảo vệ tánh mạng vật. Bị Hắc Sâm Cự Mãng thôn phệ, có thể mượn bảo vệ tánh mạng vật chạy trốn. Về phần còn lại 3 người, nhưng liền không có vận tốt như vậy. Nhất là da đen trắng hán đội quân thiện chiến, hắn thân cao thể tráng, khí huyết tràn đầy, trước hết bị Hắc Sâm Cự Mãng để mắt tới. Cao hơn trăm dặm, Trình Phong chỉ thấy chạy điên cuồng đội quân thiện chiến, bị Hắc Sâm Cự Mãng miệng phun ra sức hút của lấy. Ngay sau đó, một cái phủ đầy vảy giáp màu đen rất lớn roi, liền từ dốc trên ngọn núi quăng ra. Trong khi lấy ra nát hư không, tàn bạo đánh vào đội quân thiện chiến kia thiết tháp một dạng trên thân thể. Vành! Nhất thời, đội quân thiện chiến liền cùng thiên thạch một bản rơi vào dãy núi trong đó. Đem bên trong dãy núi một tòa núi nhỏ miễn cưỡng đập sập, cả người trực tiếp lâm vào núi trong cơ thể. Mà cái kia rất lớn roi cùng ở sau thân thể hắn, phạch một cái đâm vào sụp đổ ngọn núi bên trong, đối đại rất lớn roi từ ngọn núi trong rút ra, tại roi roi mũi nhọn bên trên, hiển nhiên cắm đội quân thiện chiến cơ thể. Đó là Hắc Sâm Cự Mãng cái đuôi. Ngoài trăm dặm, nhìn thấy dốc trên ngọn núi phát sinh hình ảnh, Trình Phong cũng là khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng nhìn ra, cái kia phủ đầy vảy giáp màu đen roi, chính là Hắc Sâm Cự Mãng cái đuôi. Kia cái đuôi vô cùng sắc bén. Phải biết, đội quân thiện chiến chính là tu luyện qua một môn thần cấp đứng đầu luyện thể võ kỹ Hắc Toàn Kim Thân. Cơ thể kim cương bất hoại, đao kiếm khó thương. Trình Phong đã từng sử dụng Trảm Ma đao chặt đâm, cũng chỉ là đâm vào mấy tấc sâu, chưa có thể đem xuyên thủng. Nhưng mà Hắc Sâm Cự Mãng cái đuôi lại dễ dàng đem cắm vào chóp đuôi bên trên. Đủ để muốn gặp, kia Hắc Sâm Cự Mãng cái đuôi phải có bao nhiêu sắc bén. Doãn Hâm, Ngọc Mai Tử, cứu ta. Bị Hắc Sâm Cự Mãng cái đuôi đâm xuyên qua lồng ngực, nhưng đội quân thiện chiến cũng không có chết. Trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, hướng phía chạy trốn Doãn Hâm cùng người khác cầu cứu. Thế mà, Doãn Hâm cùng Ngọc Mai Tử nghe được tiếng cầu cứu sau đó, không chỉ không có dừng lại cứu rút, ngược lại mà chạy trốn nhanh hơn. Về phần Tây Hàn cùng Thiết Mộc Đăng Khoa, chính là vẫn ở vào Hắc Sâm Cự Mãng thôn phệ dưới, chút nào không phân thân ra được. Lúc này nhìn thấy đội quân thiện chiến thảm trạng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rồi sau đó liền muốn thi triển lá bài tẩy cuối cùng chạy thoát thân. Vốn là Thiết Mộc Đăng Khoa, chỉ thấy sắc mặt hắn đột nhiên biến hóa trắng bệnh như tờ giấy. Thật giống như toàn thân huyết nhục tinh hoa, tại trong khoảnh khắc bị kéo ra đi ra. Sát sinh kiếm thuật, cửu thiên một đòn. Tương thể nội lực số lượng trong nháy mắt lấy ra điều ra sau đó, Thiết Mộc Đăng Khoa không chậm trễ chút nào, đem lực lượng thông thông rót vào ở trong tay trường kiếm màu đen bên trong, để cho kia trường kiếm màu đen sáng lên một luồng yêu dị hắc quang. Hưu ba. Theo sau trường kiếm bỗng nhiên bay lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lôi kéo Thiết Mộc Đăng Khoa, vậy mà trước ở Hắc Sâm Cự Mãng cái đuôi đâm về phía mình lúc trước, chạy trốn mở ra. Đối với Thiết Mộc Đăng Khoa chạy trốn, Hắc Sâm Cự Mãng cũng không có để ở trong lòng, mà là vung lên đuôi rắn, ngược lại đâm về phía còn sót lại Tây Hàn. Đây Tây Hàn, không có thân phận bối cảnh gì, cho nên không có bảo vệ tánh mạng vật. Lúc này đối mặt Hắc Sâm Cự Mãng cái đuôi đâm xuyên, căn bản không có một chút lực ngăn cản, liền bị cự mãng cái đuôi động đâm thủng thân thể, cùng đội quân thiện chiến chui với nhau. Rồi sau đó, cắm đội quân thiện chiến cùng Tây Hàn đuôi rắn bỗng nhiên thu hồi, nhẹ nhàng hướng Hắc Sâm Cự Mãng trong miệng một đưa. Đội quân thiện chiến cùng Tây Hàn trước mắt liền bị đen nhèm nuốt mất, đón lấy, lại cũng không có bất kỳ chi giác. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 655, Phản sát, giai đoạn cuối, 1. Đám kiến hôi, các ngươi ai cũng không trốn thoát, vẫn là từ bỏ vùng ấy, ngoan ngoãn làm ta khai vị điểm tâm đi. Một cái nuốt lấy Tây Hàn cùng đội quân thiện chiến sau đó, Hắc Sâm Cự Mãng thân hình khổng lồ đứng thẳng người lên. Nó nhìn chằm chằm cấp tốc chạy trốn Doan Hâm bốn người nhìn một hồi, đen tuyển cự nhãn thoáng qua một vệ thú quang, bá. Chật, thân thể khổng lồ từ dốc trên ngọn núi vọt bạo nổ mà xuống, hướng về Doan Hâm hai người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Rất rõ ràng, Hắc Sâm Cự Mãng lựa chọn đi trước nuốt chọn Doan Hâm cùng Lê Thúc. Hắc Sâm Cự Mãng đuổi bắt Doan Hâm hai người như vậy cũng tốt. Ngoài trăm dặm, nhìn thấy Hắc Sâm Cự Mãng đuổi theo hướng về phía Doan Hâm cùng Lê Thúc, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Kia Doãn Hâm hai người là hướng phương Tây chạy trốn, mà ta nằm tại Đông Phương, như vậy vừa lúc dễ dàng đem ta cho đan chéo. Tiếp theo, kia Ngọc Mai Tử Đường chạy trốn, cùng ta cực kỳ cao. Ta có thể nhân cơ hội này, đem nữ tử này cho bắt, tìm ra hóa giải hoa mai độc châm giải dược đến. Ngoài ra, nếu như có cơ hội, nhất định không thể bỏ qua Thiết Mộc Đăng Khoa. Trình Phong sầm mặt lại, theo ta người này cựu hận, kéo dài không khỏi quá lâu một ít, là thời điểm làm kết thúc rồi. Nghĩ như vậy, Trình Phong thi triển ra Thiên Ứng Túng Hoành Thuật, hướng về phía đang liều mạng chạy điên cuồng Ngọc Mai Tử bay đi. Đây Ngọc Mai Tử, nghe nói chính là Ngọc Nữ Cung cung chủ con gái tư sinh. Lúc trước Trình Phong cũng không có coi ra gì, bây giờ nhìn lại, lời đồn đãi rất có thể là thực sự. Nếu không phải như vậy, nữ tử này tuyệt đối không thể có nhiều như vậy bảo vệ tánh mạng vật. Từ khi Trình Phong cùng nữ tử này gặp nhau đến nay, đối phương đã dùng hết hai món bảo vệ tánh mạng vật. Hơn nữa tại trên người đối phương, rốt cuộc có còn hay không bảo vệ tánh mạng vật, ai cũng không nói chắc được. Cho nên Trình Phong bay về phía nữ tử này thời điểm, duy trì độ cao cảnh giác, chuẩn bị xuất kỳ bất ý, đem trong nháy mắt đánh ngã, bắt sống. Lê Dân chín tên ngu ngốc kia, lại đem ta chuyển đến Hắc Sâm Cự Mãng xào huyệt bên trong, quả thực ngu không thể tả. Mượn một kiện bảo vệ tánh mạng vật, Ngọc Mai Tử đã cách xa Hắc Sâm Cự Mãng xào huyệt trên trăm dặm. Vào giờ phút này, nàng đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, đang hướng về phía rừng rậm ra chạy trốn. Thật may ta ở phía trước đến Ngọc Kinh Thành Tam Đại Khối thời điểm, Linh Lung tỷ tỷ cho ta ba cái bảo vệ tánh mạng vật. Nếu không mà nói, liền muốn bị Lê Dân chín tên ngu ngốc kia hại chết. Lầm bầm lầu bầu bên trong, Ngọc Mai Tử thầm nghĩ, bất quá chuyện này cha cứu lên, kẻ cầm đầu vẫn là cái tên Trình Phong rác rưởi kia. Tên con kia, cũng biết rồi Lê Dân chín tại Thần Văn Cương trên ống khóa động tay động chân, hơn nữa còn đem bền chắc không thể gậy Thần Văn Cương tỏa liên chặt đứt, làm thành mồi nhử, cố ý dẫn dụ chúng ta mắc câu. Trình Phong này, thật là một cái mối họa lớn, nếu như không sớm cho kịp diệt trừ, tương lai nói không chừng thật sẽ trở thành cái thứ nhì Tô Lâm. Ngọc Mai Tử trong mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe, chờ ta thoát đi Hắc Sâm Cự Mãng đuổi giết sau đó, liền muốn đem việc này báo lên cho mẫu thân, làm cho nàng đem Trình Phong săn giết cấp bậc đề cao, đem thật sớm bóp nghẹt. Thế mà, ngay tại Ngọc Mai Tử nổi lên giết hại Trình Phong ác độc kế hoạch thời khắc, một luồng nguy hiểm đột nhiên từ phía sau nàng đánh tới. Ngọc Mai Tử lập tức sinh lòng cảnh giác, đang muốn tiến hành phòng ngự, một cái đen nhẻm băng lãnh đao đã gác ở trên cổ nàng. Cây đao này sắc bén dị thường. Ngọc Mai Tử mặc dù không sở trường dùng đao, nhưng cũng biết rõ, chỉ cần nàng có bất kỳ dị động, cầm đao người chỉ cần nhẹ nhàng đem đao vặn một cái, liền có thể đưa nàng đầu dễ dàng chém đứt. Ngươi là? Trình Phong. Ngọc Mai Tử hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi. bị người vô thanh vô tức giữa, cây đao gác ở trên cổ, đây là Ngọc Mai Tử lần đầu trải qua. Ngọc Mai Tử làm thành huyết thần giáo dưới quyền, Ngọc Nữ Cung nổi trội nhất đệ tử trẻ tuổi, tu vi rất mạnh, tính cảnh giác cũng vượt qua. Có thể lặng yên không một tiếng động cây đao gác ở trên cổ nàng người, tại cùng thế hệ bên trong, ít lại càng ít. Kết hợp với lập tức tình huống, không khó đoán ra là Trình Phong. Không sai, là ta. Trình Phong cũng không giấu giếm, thản nhiên thừa nhận. Hắn lần này mặc dù có thể thuận lợi như vậy, liền chế trụ Ngọc Mai Tử, ngoại trừ ám ảnh độn pháp gần như khó giải ra. Cũng là Ngọc Mai Tử cho là thoát khỏi Hắc Sâm Cự Mãng sau đó, liền tạm thời an toàn, tính cảnh giác thoáng buông lỏng, lập tức liền bị Trình Phong nắm lấy cơ hội. Từ đó, đã trở thành Trình Phong tù nhân. Ngươi không có vừa lên đến liền giết ta, hẳn đúng là có mưu đồ. Ngọc Mai Tử rất thông minh, nhìn thấy Trình Phong bắt mà không giết, lập tức đoán được Trình Phong có khác mục đích. Lúc trước, ta dường như dùng hoa mai độc châm đánh trúng ngươi. Ta hoa mai độc châm bên trên, ngâm kịch độc. Loại độc này chính là một vị lục phẩm luyện dược sư, áp dụng đặc thù phối phương chế tạo mà thành độc dược. Người trúng độc, chỉ có dùng chế tạo đặc biệt giải dược mới có thể giải độc. Ta nghĩ, ngươi là vì phần kia giải dược đi. Trình Phong không trả lời, mà là sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem Ngọc Mai Tử bát đại huyệt khiếu hết thảy phong kín. Võ giả sức mạnh huyết thống, long lực, thần hồn lực lượng võ hồn. Tất cả đều là từ bát đại huyệt khiếu bên trong sinh ra. Một ngày bát đại huyệt khiếu bị phong bế, thế thì tất cả lực lượng đều đưa không dùng được. Đây bát đại huyệt khiếu, lại được xưng làm 8 tòa bảo tàng nhân thể. Dưới tình huống bình thường, bát đại huyệt khiếu chỉ có 1-2 tòa sẽ bị khai phá, sinh ra long lực cùng lực lượng võ hồn. Thiên phú siêu tuyệt người, có thể khai phá ra càng nhiều huyệt khiếu. Về phần cái khác huyệt khiếu, bình thường đều ở vào phong kín trạng thái, rất nhiều người cả đời cũng không cách nào mở ra. Trình Phong không biết Ngọc Mai Tử bát đại huyệt khiếu, rốt cuộc mở rộng vậy chờ trình độ, để tránh ngoài ý, dứt khoát đem bát đại huyệt khiếu tất cả đều phong ấn một lần, bảo đảm không sơ hở tí nào. Trình Phong, thật ra thì ngươi không cần cẩn thận như vậy. Ngọc Mai Tử tự nhiên cười nói, triển lộ ra một luồng nữ nhân phong tình, chỉ cần ngươi chịu thả ta một con đường sống, kia hoa mai độc châm giải dược, ta liền hai tay dâng lên. Ngoài ra, ta còn có thể đem ta tích toàn bao lâu 100 khối hạ phẩm long tinh tặng cho ngươi. Tiếp theo, còn có một phân liên quan tới long tinh quả tuyệt mật tin tức, cũng là cùng nhau đưa lên. 100 khối hạ phẩm long tinh, và long tinh quả tin tức. Trình Phong chân mày cau lại, lần đầu mở miệng nói, trước tiên nói cho ta nghe một chút đi long tinh quả là chuyện gì xảy ra. Long tinh quả, chính là viễn cổ thiên long sau khi chết, long tinh yêu thụ hấp thu viễn cổ thiên long trong cơ thể long khí, kết xuất đến thiên địa linh bảo. Ngọc Mai Tử nhẹ nói, nghe nói dùng quả này, có thể để cho phá toái cảnh võ giả, chút nào không cái gì tác dụng phụ tăng cao tu vi. Mà theo ta được biết, tại đế cổ Tùng Lâm phụ cận, sẽ có một chỗ viễn cổ thiên long nơi vẫn lạc. Nói điểm chính, những thứ này ta đã sớm biết. Liên quan tới đế cổ Tùng Lâm phụ cận có viễn cổ thiên long nơi vẫn lạc, Trình Phong đã sớm từ Nạp Lan Trường Sinh nơi đó biết rồi. Bị Trình Phong quát lớn, Ngọc Mai Tử không có đình điểm không vui. Từ đầu tới cuối duy trì đến mỉm cười biểu tình. Ôn Nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, rất nhiều người đều nghe nói, đế cổ Tùng Lâm phụ cận có viễn cổ thiên long vẫn lạc địa, nhưng mà cụ thể ở địa phương nào, lại không biết gì cả. Bởi vì chỗ kia viễn cổ thiên long vẫn lạc địa, một mực ở vào thay đổi trạng thái, chỉ có bản đồ chi tiết chỉ dẫn, mới có thể đem nó tìm ra. Mà ta, vừa vặn có một phần bản đồ. Tám cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện 12. Chương 656, Phản sát, giai đoạn cuối, 2. Ngươi có một phần. Có thể tìm được viễn cổ thiên long vẫn lạc địa bản đồ. Trình Phong nhìn về Ngọc Mai Tử, ánh mắt lộ ra rồi cảm thấy hứng thú thần sắc. Bởi vì hắn tu vi rất hùng hậu, chính là phá toái đệ nhị cảnh, liền đã có 7 cái long lực. Tuy rằng long lực càng đục dày, thực lực càng mạnh, vượt cảnh giới giết địch dễ dàng. Nhưng là muốn đột phá tu vi, đề thăng cảnh giới, nhưng phải so với người khác khốn khó hơn nhiều. Mà chút nào không tác dụng phụ, liền có thể trợ giúp phá toái cảnh võ giả tăng cao tu vi long tinh quả, Trình Phong đương nhiên vui vẻ nhận được. Tu vi của hắn một ngày còn nữa đột phá, thực lực tăng trưởng cũng không phải là một điểm nửa điểm, so người khác còn mạnh hơn nhiều. Tấm bản đồ kia, liền giấu ở trong ngực ta. Nghe thấy Trình Phong đối với viễn cổ thiên long vẫn lạc địa bản đồ cảm thấy hứng thú, Ngọc Mai Tử con mắt sâu bên trong, thoáng qua vẻ lạnh lùng. Theo sau lãnh sắc nhanh chóng thu liễm, đôi mắt biến hóa mị hoặc mà tràn đầy phong tình, nếu như không có xương dáng người hơi một cái, để cho trước ngực nàng hai nơi núi cao, biến hóa càng thêm cao ngất, tràn đầy sức dụ dỗ. Nhưng mà đối với lần này, Trình Phong lại không có quá nhiều phản ứng, từ đầu tới cuối duy trì đến tuyệt đối bình tĩnh. Hoa mai giải dược độc châm, ngươi để ở nơi đó. Trình Phong đống nhiên tiếng nói xoay một cái, không đi chú ý bản đồ chuyện, ngược lại hỏi thăm giải dược. Hoa mai giải dược độc châm. Ngọc Mai Tử sửng sốt một chút, ngươi thật chúng ta hoa mai độc châm. Đối với hoa mai độc châm trên kịch độc, Ngọc Mai Tử chính là cực kỳ tự tin. Nàng đã từng sử dụng loại độc này châm, độc giết qua một vị phá toái đệ lục cảnh cao thủ. Cho nên hắn cho là, Trình Phong cũng không có bị mình độc châm bắn trúng, nếu không mà nói, tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Bất quá bây giờ xem ra, tình huống dường như có chút kỳ hoặc. Giải dược độc châm, ở đây đối với Ngọc Mai Tử hỏi thăm, Trình Phong chưa trả lời. Vừa không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Trình Phong, nếu như ta đem giải dược độc châm, và viễn cổ thiên long vẫn lạc địa bản đồ, lấy ra hết cho ngươi, ngươi có thể thả ta một con đường sống. Ngọc Mai Tử trong mắt chợt lóe sáng, trả giá. Cái này muốn xem ngươi biểu hiện. Trình Phong nói, nếu như ngươi ý đồ cầm thuốc giả đến lừa gạt ta, một khi bị ta phát hiện, ta tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai, lập tức tiễn ngươi về Tây Thiên. Ta phải nhắc nhở ngươi là, ta đối với luyện dược chi đạo cũng không xa lạ gì, ngươi tốt nhất không nên sai lầm. Hoa mai giải dược độc châm, lấy cùng địa đồ, tất cả đều chứa ở ngực ta trước một cái trong túi gấm. Ngọc Mai Tử gật đầu một cái, rồi sau đó hỏi, là bản thân ngươi lấy đây, vẫn là ta tới. Ta tự mình lấy. Trình Phong trả lời cực kỳ dứt khoát. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong một tay cầm đao, một cái tay khác phát ra một luồng long lực, hình thành một cái long lực bàn tay, liền hướng về phía Ngọc Mai Tử trước ngực bắt đi. Ngọc Mai Tử bộ ngực, cao ngất mà đầy đạn. Mặc dù mặc lên một kiện màu hồng áo mỏng, nhưng lại không có cách nào đem hắn bọc lại ở, ngược lại bởi vì y phục bọc quanh, lộ ra càng thêm vỉnh cao, tràn đầy sức dụ dỗ, để cho người ta không nhịn được muốn đi vớt vớt. Nhất là đối với phái nam, lực trùng kích mạnh hơn. Nhưng mà Trình Phong lại mặt không biểu tình, lấy long lực ngưng tụ thành thủ chảo hơi vén lên Ngọc Mai Tử trước ngực áo mỏng, một cái màu hồng cẩm nang liền phơi bày ở trước mắt. Cái này cẩm nang chế tác tinh xảo, tràn đầy một luồng không gian khí tức, hẳn đúng là một cái cùng hồn giới tương tự chữ vật bảo bối. Mà việc này cẩm nang, vừa lúc bị Ngọc Mai Tử vểnh cao hai ngọn núi kẹp, Trình Phong như muốn lấy đi, át phải đụng chạm lấy đối phương bộ vị nhạy cảm. Trình Phong, gìn giữ tâm tính, không nên bị bên ngoài biểu tượng làm cám dỗ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nữ tử này chính là Ngọc Nữ Cung đệ tử đứng đầu, mà Ngọc Nữ Cung cung chủ Ngọc Nữ Đà chủ, chính là một cái sở trường lấy thanh sắc chế nhân tà phái cường giả, không được tại thuyền lật trong mương. Nạp Lan thúc, ta biết. Trình Phong gật đầu một cái, chợt ánh mắt ngưng tụ, long lực thủ chảo đưa ra, đi liền cầm Ngọc Mai Tử bộ vị nhạy cảm kẹp cầm nang. Long lực thủ chảo, chỉ là long lực biến thành, cũng không phải thật thể. Thế mà, làm long lực thủ chảo đụng chạm lấy Ngọc Mai Tử bộ ngực, vẫn truyền đến một loại khó mà hình dung tê dại cảm giác, để cho Trình Phong tâm lý rung động. Chật, trông chất cờ bay phất phới ảo ảnh mọc cung tùm, thật giống như trước mắt xuất hiện vô số nữ tử xinh đẹp, tại hướng về phía hắn lưỡn ngực xoay hông, làm ra đủ loại tư thế mê người, mời hắn cùng cộng độ lương tiêu. Không những như vậy, tại Trình Phong trước mắt còn xuất hiện Phương Phấn Phỉ, Nhạc Thanh Doanh, Vương Ngự Yên, thậm chí là Mãng Thanh Hoa. Đây mấy tên nắm giữ dung nhan tuyệt thế, khuynh thành phong thái mỹ nữ, tất cả đều trên người mặc tràn đầy sức dụ dỗ lụa mỏng áo mỏng, nhảy lên yêu diễm vũ đạo, để cho người ta ý loạn tình mê. Ha ha ha ba. Mặc cho ngươi tuyệt thế thiên kiêu, không gì làm không được, chỉ cần chúng ta Thiên Ma Vũ, đều muốn trở thành ta nô lệ. Nhìn thấy Trình Phong ánh mắt đột nhiên cứng đờ, chợt lâm vào lạc lối trạng thái, Ngọc Mai Tử nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, "Trình Phong, ngươi sẽ trở làm ta Ngọc Mai Tử nô lệ đi." Đắc ý tiếng nói nhỏ trong, Ngọc Mai Tử liền muốn rời đi gác ở trên cổ trả ma đao, cố gắng địa đặt Trình Phong. Nhưng vào lúc này, bá ba, trên cổ nàng đen nhèm đao phong đột nhiên xoay một cái, rồi sau đó liền từ trên cổ nàng đảo qua một cái. Ngay sau đó, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không quý trọng. Trình Phong, điều này sao có thể? Ngọc Mai Tử ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước hư không, nơi đó không thiếu thứ gì. Nhưng Ngọc Mai Tử lại biết, Trình Phong liền đứng ở nơi đó. Ngươi làm sao có thể không chịu ta Thiên Ma Vũ mị hoặc trừ phi? Ngươi không phải là người. Ngọc Mai Tử Thiên Ma Vũ, chính là Ngọc Nữ Đà chủ chiêu bài võ kỹ, tuy rằng chưa đạt đến đế cấp, nhưng lại so rất nhiều đế cấp võ học còn đáng sợ hơn. Một ngày luyện thành việc này võ học, có thể mượn bản thân màu da, trong nháy mắt nô dịch đối thủ mình. Vô luận đối phương là nam hay nữ, đều khó chạy thoát, có thể nói là nam nữ thông sát. Bất quá rất đáng tiếc, Ngọc Mai Tử chưa đem Thiên Ma Vũ luyện đến cảnh giới cao thâm. Vừa vận chỉ học được chút bề ngoài. Tiếp theo, Trình Phong vừa vận thức ăn Huyễn Ma Hoa tu luyện Hoán Ma Đao Quyết, trải qua đủ loại ảo ảnh ma luyện. Trong đó có thanh sắc cám dỗ. Cho nên Trình Phong gặp phải Ngọc Mai Tử Thiên Ma Vũ, tinh thần vừa vận bị lạc không tới một nửa giây, liền lập tức thanh tỉnh lại. Ngọc Mai Tử muốn dùng cái này đến chế trụ Trình Phong, có thể nói là tự tìm đường chết. Suy suy suy ba. Ngọc Mai tử trắng non trên cổ, phun ra từng luồng huyết dịch. Trình Phong một đao ban nãy chém qua cổ Ngọc Mai tử, đã đem cổ nàng hoàn toàn chặt đứt. Chỉ là bởi vì Trình Phong xuất đao tốc độ quá nhanh, cho nên nhất đao chẳng qua, cổ Ngọc Mai tử còn duy trì nguyên dạng. Bất quá hướng theo thời gian đưa đẩy, trên cổ nàng lưỡi đao liền giữ không được rồi, máu tươi văng tung tóe chút ra. Cổ của ta! Cổ của ta! Ngọc Mai tử dùng hai tay che cổ mình, nhưng lại không có cách nào ngăn cản huyết dịch văng tung tóe, không nghĩ tới. Ta Ngọc Mai tử vậy mà lại chết trong tay một cái rác rưởi chính đạo đáng chết. Trình Phong, ngươi nhất định sẽ là hôm nay ngươi làm việc, trả giá nặng nề. Ngọc Mai tử biết rõ mình không sống nổi, nhìn chằm chằm Trình Phong, hoán độc nói, chờ đi, một ngày ta bị ngươi giết chết tin tức truyền bá ra ngoài, ngươi sẽ chờ bị ta Linh Lung tỉ tỉ, còn có ta Mẫu Thân Thiên Đao vạn quả đi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 657, Phản Sát, giai đoạn cuối, 3. Mà nói đến đây, Ngọc Mai tử cũng không còn cách nào ngăn cản mình đầu cùng cơ thể chia lịa, toàn thân mềm nhũn, cơ thể cùng đầu xa cách, rơi vào rừng rậm trong đó. Bất quá Trình Phong tại Ngọc Mai tử thi thể rơi xuống thời điểm, lại thuận tay cầm đi ba món đồ. Một là kẹp ở Ngọc Mai tử trước ngực màu hồng cẩm nang, tiếp theo là Ngọc Mai tử hoa mai thiết tán, dạng thứ ba chính là Ngọc Mai tử trong tay nắm lấy màu hồng dây lụa. Này màu hồng tơ lụa, lai lịch cũng không nhỏ, chính là Ngọc Nữ cung chủ tự tay luyện chế một kiện bảo vệ tánh mạng vật. Tại Ngọc Mai tử lên đường tới Ngọc Kinh thành Tam Đại khối thì, Ngọc Nữ cung đứng đầu đệ tử kiệt xuất Ngọc Linh Lung đã từng tặng cho Ngọc Mai tử ba cái bảo vệ tánh mạng vật. Trong đó hai món là Ngọc Linh Lung biếu tặng, uy năng một dạng. Cuối cùng một kiện cũng là này màu hồng dây lụa, chính là xuất từ Ngọc Nữ cung cung chủ tay, uy lực cực mạnh, Ngọc Mai tử một mực trực tiếp sử dụng. Vừa mới tao ngộ Trình Phong chặn đánh, nàng tuy rằng đã đem màu hồng dây lụa nắm ở trong tay. Nhưng tiếc là, khi đó nàng bát đại huyệt khiếu đã bị Trình Phong phong bế, mà không có long lực thúc dục, màu hồng dây lụa nội lực số lượng căn bản là không có cách mở ra. Từ đó mới bị Trình Phong dễ dàng chém giết. Nghĩ đến Ngọc Mai tử tại tử vong một khắc cuối cùng, đều là tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng đi. Giết chết Ngọc Mai tử, lấy đi trên người đối phương ba món đồ sau đó, Trình Phong chẳng quan tâm nhìn kỹ, liền bay vút lên trời, hướng về phía Hắc Sâm Cự Mãng xào huyệt hướng tây nam vị điên cuồng bay. Tại Hắc Sâm Cự Mãng xào huyệt tây phương, Hắc Sâm Cự Mãng đuổi kịp chạy trốn Doãn Hâm cùng Lê Thúc. Vào giờ phút này, song phương đang giao phong kịch liệt. Kia Lê Thúc, thân là phá toái đệ lục cảnh cao thủ, đồng thời còn tu luyện một môn cao thâm võ kỹ Thiên Long Trảo, chiến lược siêu cường. Mà Doãn Hâm với tư cách huyết thần giáo 36 vị hộ pháp một trong Ngọc Diện hộ pháp con độc nhất, chính là rất được vị kia hộ pháp sủng ái, không những truyền thụ đế cấp võ học phá diệt chỉ, tặng cho đế cấp thực tâm thảo làm món đồ chơi, bảo vệ tánh mạng vật, vậy càng là không thể thiếu. Cho nên, mặc dù Hắc Sâm Cự Mãng chính là một đầu chiến lực có thể so với phá toái đệ bát cảnh nhân vật cường hành, chốc lát cũng không cách nào đem Doãn Hâm cùng Lê Thúc giết chết. Song phương đánh có thể nói là khí thế ngất trời, đem không ít trong rừng rậm sinh tồn mạnh mẽ yêu thú đều là kinh động, mang theo từng luồng trùng tiêu khí huyết, sắc bén xì ẩn tại rừng rậm không trung vây xem. Về phần rừng rậm phương nam, Thiết Mục Đăng Khoa đang cấp tốc chạy điên cuồng. Mới vừa rồi, hắn vì tránh thoát Hắc Sâm Cự Mãng lực cắn nuốt, trực tiếp thi triển cấm kỵ pháp môn, đem toàn thân huyết nhục tinh hoa trong nháy mắt lấy ra, từ đó đổi được nhất thời thực lực bộc phát. Làm như thế, tuy rằng để cho hắn tránh thoát Hắc Sâm Cự Mãng thôn phệ, nhưng lại toàn thân huyết nhục khô héo, hốc mắt hám sâu, tựa như một cái nhân hình ác quỷ. Hoàn toàn không có đã từng hăm hở, phong lưu phong khoáng. Trình Phong, đáng chết Trình Phong. Thiết Mục Đăng Khoa một bên bắt lấy trường kiếm màu đen chạy trốn, một bên giọng căm hận nói nhỏ, hết thảy các thứ này đều là bởi vì cái kia thằng khốn đáng chết. Ta Thiết Mục Đăng Khoa phát thề, bất kể trả bất cứ giá nào, cũng phải đem tên xuất sinh kia thiên đào vạn quả. Thiết Mục Đăng Khoa đối với Trình Phong hận ý, cơ hồ đạt tới không cách nào tưởng tượng trình độ. Có thể nói như vậy, Thiết Mục Đăng Khoa bỏ lại tôn nghiêm, chẳng biết xấu hổ đi theo Doãn Hâm bên cạnh định nọt, chính là vì mượn Doãn Hâm thực lực, đem Trình Phong giết chết. Nhưng không nghĩ đến, hắn mặc dù mời tới Doãn Hâm, Lê Dân Chín, Ngọc Mai Tử, đội quân thiện chiến, chờ một nhóm lớn cao thủ, cũng không thể đem Trình Phong chạm ở dưới ngựa. Thậm chí, bọn họ những thứ này cái gọi là cao thủ, tại Trình Phong phản kích phía dưới, từng cái một sụp đổ. Sợ rằng không được bao lâu, liền muốn bị chết còn dư lại lác đác. Trốn trốn trốn, ta nhất định phải chạy trốn. Thiết Mục Đăng Khoa muốn sống thập phần mãnh liệt, đang không có giết chết Trình Phong tên xuất sinh kia lúc trước, ta tuyệt đối không thể chết, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Tựa hồ ông trời nghe được hắn điều thỉnh cầu này, kia Hắc Sâm Cự Mãng bị Doãn Hâm cùng Lê Thúc gắng gượng cuốn lấy, để cho hắn có chạy thoát hy vọng. Bất quá vào lúc này, chém giết Ngọc Mai tử Trình Phong đang nhanh chóng chạy tới. Thiết Mục Đăng Khoa có thể hay không đạt được mong muốn, liền muốn thấy hắn có hay không giết chết Trình Phong thực lực. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua rồi nửa nén hương thời gian. Nửa nén hương thời gian, có thể nói thập phần nhất thời. Nhưng là đối với đang cùng Hắc Sâm Cự Mãng chiến đấu Doãn Hâm hai người mà nói, lại không thua gì nửa năm thế thì rất dài. Mặc dù nắm giữ mấy kiện bảo vệ tánh mạng vật, Doãn Hâm lúc này cũng đã đến cùng đường trình độ. Về phần Hắc Sâm Cự Mãng, bị Doãn Hâm hai người dám quấn lấy nửa nén hương thời gian, dẫn đến ngoài ra hai cái con ngồi chạy mất dạng, hiển nhiên có chút phẫn nộ. Lúc này thấy đến Doãn Hâm hai người đã cùng đường, nhất thời liền muốn mở rộng cuối cùng đánh giết. Bên kia, Thiết Mục Đăng Khoa mượn cấm kỵ tà công chen ép xuất lực số lượng, lúc này đã chạy trốn Hắc Sâm Cự Mãng xào huyệt, gần 200 dặm. Hô ba, cuối cùng an toàn. Thiết Mục Đăng Khoa hồi liếc mắt một cái Hắc Sâm Cự Mãng xào huyệt, thở ra một hơi dài. Thiết Mục Đăng Khoa, nói ngay bây giờ an toàn, không cảm thấy quá sớm một chút sao? Thế mà, một cái tràn đầy sát ý âm thanh, lại đột nhiên tại Thiết Mục Đăng Khoa bên tai nổ vang. Để cho hắn bộ dạng sợ hãi kinh hãi, lông tơ chợt nổi lên, một luồng khí lạnh trong nháy mắt từ lòng bàn chân nhảy lên lên đỉnh đầu. Ai lăn ra đây cho ta? Thiết Mục Đăng Khoa thủ chảo trường kiếm màu đen, long lực thúc dục, ánh mắt hướng về phía tứ phương bắn phá. Liền thanh âm ta đều nghe không hiểu Thiết Mục Đăng Khoa, ngươi là càng ngày càng không xong rồi. Hướng theo âm thanh, tại Thiết Mục Đăng Khoa phía bên phải mấy trăm mét bên ngoài, một người cao 1m9, tay cầm dài hai thước đao thiếu niên, ngạo nghệ đứng sừng sững. Hiển nhiên chính là Trình Phong. Trình Phong, là ngươi. Thật ra thì tại âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, Thiết Mục Đăng Khoa đã nghe ra chủ nhân thanh âm chính là Trình Phong. Bất quá hắn không muốn tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng. Bởi vì lúc này hắn, tựa như một đầu chó nhà có tang, thực lực té rồi thung lũng, lúc này không nghĩ nhất gặp phải người chính là Trình Phong. Nhưng tiếc là, trời không toại lòng người. Thiết Mục Đăng Khoa, giữa chúng ta cứu hận, chắc hẳn đã không cần nhiều lời. Nhìn đến Thiết Mục Đăng Khoa, Trình Phong sát ý như thủy triều, bây giờ, cũng là phải làm kết thúc rồi. Hắc hắc, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Ván độc nhìn chằm chằm Trình Phong, Thiết Mục Đăng Khoa lạnh lùng nói. Mà tại tiếng nói rơi xuống song trong nháy mắt, Thiết Mục Đăng Khoa trong tay trường kiếm màu đen, liền hướng về phía Trình Phong bất thình lình đâm tới. Thiết Mục Đăng Khoa hôm nay chính là thứ thiệt phá toái đệ ngũ cảnh, mặc dù bởi vì tu vi là bị âm thi hộ pháp mạnh mẽ để thăng lên đây, có chút phù phiếm, hóa huệ mà không thực. Nhưng dù sao cũng là phá toái đệ ngũ cảnh, một kiếm đâm ra, thánh long chi lực quấn quanh, rất có lực uy hiếp. Bất quá đối với Trình Phong, chính là kém không ít. Len Ken. Đối mặt Thiết Mục Đăng Khoa gần như tập kích một kiếm, Trình Phong vừa vận tùy ý đem Trảm Ma đao chém ra, liền đem Thiết Mục Đăng Khoa tấn công hóa giải. Đao kình mạnh mẽ kia, không những thoáng cái đánh tan Thiết Mục Đăng Khoa kiếm khí, càng làm cho Thiết Mục Đăng Khoa cầm kiếm tay run lên, bàn tay đều cho chấn động đã tê dần, đau đớn không chịu nổi. Vút 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 658, võ hồn hóa hình. Người sao lại thế? Mạnh mẽ như vậy. Thiết Mục Đăng Khoa sợ hết hồn, mặt đầy vẻ hoảng sợ, tựa như gặp quỷ. Phải biết, hắn chính là đường đường phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, nhưng đối đầu với Trình Phong, nhưng ngay cả một chút lực đối kháng cũng không có. Vừa vặn tùy ý một đao, liền để cho thân thể của hắn như nhũn ra, lòng tự tin bị nhục. A. Trình Phong cười lạnh một tiếng. Thiết Mục Đăng Khoa, không phải ta quá mạnh, mà là ngươi quá yếu. Trình Phong lời này ngược lại không giả. Nếu như đổi thành bình thường phá toái đệ ngũ cảnh võ giả, Trình Phong cho dù cuối cùng có thể chiến thắng, cũng phải thủ đoạn đều xuất hiện, thậm chí phải vận dụng Hoán Ma Đao Quyết. Nhưng mà Thiết Mục Đăng Khoa, thứ nhất, tu vi của hắn hoa huệ mà không thực, không đủ ngưng luyện. Thứ hai, vì chạy trốn Hắc Sâm Cự Mãng thôn vệ, thi triển cấm kỵ ta công, đối với tự thân hao tổn quá lớn. Thứ ba, Trình Phong thực lực đã ở trong lòng hắn để lại bóng ma trong lòng, chưa khai chiến, hắn đã tâm thấy sợ hãi, một thân thực lực phát huy không tới bát thành. Ba người này tổng hợp phía dưới, Thiết Mục Đăng Khoa bại vong đã là chú định. Trừ phi, có kỳ tích phát sinh. Trình Phong, ta muốn ngươi chết. Bị Trình Phong một câu quá yếu nói tới mặt đỏ tới mang tai, Thiết Mục Đăng Khoa thẹn quá thành giận, lúc này không còn trong lòng có kiêng kỵ, nắm lên trường kiếm màu đen, liền thi triển ra Tiềm Long Thư Viện kiếm lâm chiêu bài võ kỹ sát sinh kiếm thuật. Đây sát sinh kiếm thuật, cấp bậc rất cao, tuyệt đối đạt tới đế cấp. Bất quá muốn luyện đến đại thành cảnh giới, lại phi thường không dễ dàng. Rất nhiều kiếm lâm thiên tài đứng đầu, cuối cùng cả đời cũng chỉ là tu luyện tới chút bề ngoài. Chỉ có Kiếm Vô Trần, dựa vào một loại đối với kiếm nhiệt tình cùng cố chấp, trước tiên nuôi kiếm thai, luyện nữa kiếm thuật, hôm nay xem như nhập môn. Về phần Thiết Mục Đăng Khoa, mặc dù cũng coi là một danh thiên tài, nhưng lại còn kém rất xa. Đối với sát sinh kiếm thuật, chỉ có thể coi là hiểu biết lơ mơ, cái hiểu cái không. Cho nên, khi hắn thi triển ra sát sinh kiếm thuật, Trình Phong chỉ là đem tạo hóa thần nhãn vận chuyển tới cực hạn, liền đem hắn kiếm thuật trong sơ hở nhìn thấu. Rồi sau đó thuận theo cái kia sơ hở xuất đao, len ken len ken len ken ba. Vừa vặn 4-5 đao, Thiết Mục Đăng Khoa sát sinh kiếm thuật liền bị phá ra, cả người bị Trình Phong tàn bạo một đao rút trúng gương mặt, cực kỳ làm nhục tính vây bay ra ngoài, bị bại rối tinh rối mù. Không có khả năng, ngươi không có khả năng dễ dàng như vậy liền phá hỏng ta sát sinh kiếm thuật. Bị Trình Phong dễ như trở bàn tay một bản một đao quất bay, Thiết Mục Đăng Khoa quả thực không thể tin được con mắt bản thân, cho là xuất hiện ảo giác. Hắn một cái bước dài, từ bị quất thuộc địa phương bay trở về. Theo sau sờ một cái mình gương mặt, liền nắm lên trường kiếm màu đen, không tin tà lại lần nữa thi triển sát sinh kiếm thuật, đối với Trình Phong triển khai điên cuồng đánh giết. Suy suy suy suy suy ba. Kia Thiết Mục Đăng Khoa trong tay trường kiếm màu đen điên cuồng chợt đâm, hắn mỗi một kiếm đâm ra, đều sẽ hình thành một luồng kiếm khí màu đen. Đến lúc vài chục lần, mấy trăm lần sau đó, tại Trình Phong phía trước đã tạo thành một mảnh kiếm khí màu đen xen lẫn mà thành lưới lớn, gió thổi không lọt, nước tắt không vào. Nhưng mà, chỉ thấy được Trình Phong cặp mắt mang lóe lên, chợt liền tay cầm Trảm Ma đao, tựa như nhàn đỉnh tín bộ giống như đi vào Thiết Mục Đăng Khoa dùng kiếm mang kết thành vong kiếm trong đó. Một màn này cực kỳ điên cuồng, cũng cực kỳ chấn động. Màu đen kia vong kiếm, ánh kiếm chi chít, cơ hồ hiện đầy phạm vi 100 mét bên trong mỗi một vùng không gian. Nhưng Trình Phong cũng tại kia gần như không có khả năng bên trong, dám tìm ra từng cái một điểm dừng chân. Hắn mỗi một chân hạ xuống, vừa vặn tránh ra Thiết Mục Đăng Khoa toàn bộ ánh kiếm đâm xuyên, mà rơi một cước, cũng đồng dạng là như vậy. Chuyển cua trái tim đen đú ám túi nét. Cứ như vậy, Trình Phong tại Thiết Mục Đăng Khoa phí công một bản đánh giết trong, từng bước một hướng về phía hắn đi tới. Một màn này, vượt quá tưởng tượng điên cuồng cùng chấn động. Nhưng lại để cho Thiết Mục Đăng Khoa tràn đầy tuyệt vọng, để cho hắn vốn cũng không làm sao cứng tự tin, trong khoảnh khắc sụp đổ mở ra. Người Thiết Mục Đăng Khoa, rốt cuộc phải chết trong tay ta rồi. Trông thấy Thiết Mục Đăng Khoa sợ hãi mà tuyệt vọng biểu tình, Trình Phong trong lòng đống nhiên dâng lên một loại phức tạp cảm giác. Đã từng ngươi, bực nào cao cao tại thượng một lời quyết định cuộc sống khác chết. Bây giờ, cũng là phải để cho ngươi nếm thử một chút bị người quyết định sinh tử tư vị. Ngưng mắt nhìn Thiết Mục Đăng Khoa, Trình Phong giơ lên trong tay Trảm Ma đao. Trình Phong, dựa vào ngươi còn không cách nào quyết định sinh tử của ta. Nhìn thấy Trình Phong sát ý nổi lên, chuẩn bị đối với chính mình vận dụng sát chiêu, lâm vào tuyệt vọng trong đó Thiết Mục Đăng Khoa trong mắt ngoan sắc chợt lóe. Chợt, Thiết Mục Đăng Khoa lại nắm lên trong tay trường kiếm màu đen, miễn cưỡng đem trường kiếm đâm vào võ hồn của mình huyệt khiếu bên trong. Thiết Mục Đăng Khoa võ hồn huyệt khiếu bị mở phát ra hai loại võ hồn, một loại kiếm võ hồn, một loại khác là bất tử võ hồn. Bất quá bất tử võ hồn chính là ngày hôm sau ghép đoạt được, cũng không hoàn toàn thuộc về Thiết Mục Đăng Khoa. Cho nên, hướng theo Thiết Mục Đăng Khoa đem trường kiếm màu đen đâm vào võ hồn của mình huyệt khiếu bên trong, ngay lập tức, ẩn nút tại huyệt khiếu chúng kiếm võ hồn liền tuôn trào ra, cùng trong tay hắn trường kiếm màu đen hợp làm một thể, để cho trường kiếm màu đen tràn đầy một loại khủng bố tính uy lực. Đây tính toán chiêu thức gì? Trông thấy màn này, Trình Phong lông mày cau chặt. Đem võ hồn của mình huyệt khiếu đâm thủng, dùng cái này để kích thích sức chiến đấu, đây rõ ràng không phải là cái gì bình thường thủ đoạn. 89 phần 10, chính là huyết thần giáo sáng chế tà công. Loại này tà công, tuy rằng có thể tính tạm thời bạo tăng tu vi, nhưng thi triển qua sau đó, lại đối với chính mình tạo thành không đảo ngược bị thương. Tỷ như Thiết Mục Đăng Khoa, chỉ sợ võ hồn hắn huyệt khiếu tại sau trận chiến này, vô luận kết quả thế nào, đều đưa khó mà phục hồi như cũ. Bất quá, tà công đối với tự thân tổn thương tuy lớn, uy lực lại cực kỳ không kém. Hướng theo Thiết Mục Đăng Khoa đâm thủng võ hồn của mình huyệt khiếu, đem hắn kiếm võ hồn hoàn toàn moi ra, dung nhập vào mình trường kiếm màu đen trong. Thanh trường kiếm màu đen kia, uy lực trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Suy suy suy ba. Trường kiếm đâm ra ánh kiếm, đã có được vượt quá tưởng tượng lực xuyên thấu, đem hư không đều đâm ra một cái lỗ hổng nhỏ. Làm Trình Phong lấy Trảm Ma đao đụng nhau, đao kiếm tương giao, một luồng sắc bén kiếm tinh thần sức lực liền thông qua trường kiếm màu đen, xông vào trong cơ thể hắn, để cho hắn toàn thân kinh mạch đều sinh ra một loại bị kiếm phong cắt cảm giác. Thật giống như một giây kế tiếp, kinh mạch toàn thân liền muốn bị kiếm phong chặt đứt, tu vi bị hủy. Trình Phong, hóa hình kỳ kiếm võ hồn mùi vị thế nào? Nhìn thấy Trình Phong mỗi nhận mình một kiếm, sắc mặt đều phải hơi hơi trắng lên, Thiết Mục Đăng Khoa lòng tự tin tăng mạnh. Hắn vừa tiếp tục xuất kiếm, một bên đoán độc nói, vốn là kiếm ta võ hồn, vừa vặn đạt đến giác tỉnh kỳ hoàn toàn giác tỉnh, khoảng cách hóa hình kỳ còn cần một đoạn thời gian rất dài ân cần săn sóc. Nhưng là bởi vì ngươi đang chết này xuất sinh, ta không thể không đem kiếm võ hồn miễn cưỡng làm cho chín muồi, mạnh mẽ tiến nhập hóa hình kỳ. Ngươi phá hủy ta tất cả, phá hủy vũ hồn của ta, vậy thì tốt rồi, tốt hưởng thụ ta hóa hình kỳ kiếm võ hồn mùi vị đi. Hóa hình kỳ kiếm võ hồn khó trách uy lực tăng cường nhiều như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Phải biết, võ giả võ hồn tổng cộng có tam đại giai đoạn, giác tỉnh kỳ, hóa hình kỳ, thiên nhân hợp nhất thời kỳ. Giác tỉnh kỳ, thật ra thì chỉ là bồi dưỡng võ hồn giai đoạn, lực lượng võ hồn không cách nào phát huy ra nhiều ít uy lực. Võ hồn chỉ có tiến vào hóa hình kỳ, hoàn toàn hóa hình thành võ hồn hình thái, mới có thể cấp cho chủ nhân trợ giúp to lớn. Tỷ như Thiết Mộc Đăng Khoa, hắn kiếm võ hồn là dùng thủ đoạn phi thường, lúc này tiến nhập hóa hình kỳ, nhưng mà để cho thực lực của hắn tăng lên gần một nửa. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 659, Trạm Thiết Mộc Đăng Khoa. Trình Phong, chịu chết đi. Thiết Mộc Đăng Khoa kiếm võ hồn hóa hình sau đó, lòng tự tin tăng cao. Tay hắn giữ trường kiếm màu đen, thi triển ra sát sinh kiếm thuật, đối với Trình Phong triển khai điên cuồng đánh giết. Ý đồ mượn hóa hình kiếm võ hồn uy lực, đem tình thế nghịch chuyển, đem Trình Phong phản sát sạch. Võ hồn sau khi hóa hình, mặc dù sẽ đối với chủ nhân có mạc đại giúp đỡ. Đối mặt Thiết Mộc Đăng Khoa điên cuồng đánh giết, Trình Phong lại duy trì vẻ đạm nhiên, hắn nói, nhưng tức là, kiếm ngươi võ hồn chỉ là trung đẳng lục phẩm, tiếp theo, kiếm ngươi võ hồn chính là bị mạnh mẽ làm cho chín muồi tiến nhập hóa hình kỳ, miệng cọp gan thỏ, thậm chí ngay cả võ hồn hình thái đều không thể ngưng tụ thành. Đối phó ngươi, ta vẫn dễ như trở bàn tay, ngươi không có nửa điểm lật bàn cơ hội. Mà nói đến đây, Trình Phong thần sắc lạnh lẽo. Chợt bắt lấy Trảm Ma đao tay đột nhiên căng thẳng, đón lấy, nhất đạo tràn đầy yêu dị mùi vị đao kình, liền bị Trình Phong chạm kích chút ra. Len keng. Hướng theo một đao này chém trung Thiết Mộc Đăng Khoa trường kiếm màu đen, lại đem trường kiếm kia gắng gượng đánh văng ra 4-5m. Ngay cả Thiết Mộc Đăng Khoa bản thân đều là bị đánh văng ra trường kiếm màu đen kéo, phía bên trái lướt ngang 4-5m. Chuyện này, làm sao có thể? Cầm kiếm tay chuyển tới một luồng như tê liệt đau, Thiết Mộc Đăng Khoa bàn tay hiển nhiên đã bị xé, máu tươi tuôn trào ra. Nhưng mà hắn lại không có nửa điểm cảm giác, sắc mặt tái nhợt trợn mắt nhìn Trình Phong, đã là bối rối. Hắn khó mà tin được, mình đem kiếm võ hồn thúc dục đến hóa hình kỳ, lại cũng không phải Trình Phong đối thủ. Thật ra thì, Trình Phong ban nãy mặc dù có thể một đao liền đem hắn tấn công phá vỡ, đem bàn tay hắn đánh rách, là bởi vì thi triển Hoán Ma đao quyết sóng trùng điệp giết. Đây sóng trùng điệp giết, có thể mang Trình Phong lực công kích, trong nháy mắt chồng chất mấy lần đến vài chục lần không giống nhau. Tuy rằng bởi vì Trình Phong chưa đem Hoán Ma đao quyết tầng thứ nhất luyện tới cảnh giới tiểu thành, không cách nào đem sóng trùng điệp sát uy lực hoàn toàn phát huy được. Nhưng cho dù chỉ chồng chất 3-4 lần, cũng đầy đủ Thiết Mộc Đăng Khoa chịu rồi. Thiết Mộc Đăng Khoa, xem ra ngươi đã hết chiêu để dùng. Một đao đẩy lui Thiết Mộc Đăng Khoa sau đó, Trình Phong lãnh đạm nói, đã như vậy, ta liền tiễn ngươi chầu trời nhé. Ta sẽ không chết, càng không biết chết tại ngươi tên xuất sinh này trên tay. Chuyện của tôi lốt nét. Thiết Mộc Đăng Khoa sắc mặt trắng xám, nhưng trong ánh mắt oán độc cùng cựu hận, lại trước giờ chưa từng có nồng nặc. Hắn bắt lấy trường kiếm màu đen, đem chính mình kiếm võ hồn thúc dục đến mức tận cùng, liền cùng như chó điên, lại lần nữa đánh về phía Trình Phong. Nhưng mà, đây không có nửa điểm tác dụng. Hướng theo Trình Phong liên tục sử dụng ra 3 đòn Hoán Ma đao quyết sóng trùng điệp giết, ken ba. Thiết Mộc Đăng Khoa kia phụ tại trường kiếm màu đen thượng kiếm võ hồn, lại bị Trảm Ma đao gắng gượng đánh tan. Không những như vậy, ngay cả thanh trường kiếm màu đen kia cũng là bị Trảm Ma đao lực cắn nuốt, nhanh chóng nuốt lấy hơn nửa tinh hoa, đó lấy, cả thanh kiếm bị nhất đao chạm thành hai khúc. A, vũ hồn của ta, ta hắc lân kiếm. Kiếm võ hồn cùng trường kiếm màu đen đồng loạt bị phế, Thiết Mộc Đăng Khoa bỗng nhiên điên cuồng. Hắn tay không, vậy mà không biết sống chết xông về Trình Phong. Tất cả. Kết thúc. Thấy màn này, Trình Phong con mắt lạnh lẽo, chợt không nói hai lời, nhất đao chạm hướng Thiết Mộc Đăng Khoa cổ. Bạch. Trình Phong nhất đao chạm qua Thiết Mộc Đăng Khoa cổ, nhưng cảm giác nhưng có chút không đúng lắm. Cảm giác Trảm Ma đao chém trúng vật thể, cũng không quá giống người cổ, mà là giống như ngây ngất đê mê. Làm sao? Trình Phong nhướng mày một cái, dương mắt vừa nhìn Thiết Mộc Đăng Khoa, chỉ thấy bị hắn nhất đao chạm chặt đứt cổ Thiết Mộc Đăng Khoa, lại cũng chưa chết. Ngược lại lộ ra một bộ oán độc thần sắc, mạnh mẽ theo dõi hắn. Trình Phong, ta đã sớm nói, ngươi không có khả năng giết chết ta. Chờ đi, ta sớm muộn sẽ trở lại tìm ngươi, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem ngươi thiên đào vạn quả. Bất tử võ hồn. Nhìn thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại. Ngươi không chết võ hồn vẫn có thể sử dụng. Thiết Mộc Đăng Khoa ủng có bất tử võ hồn sự tình, Trình Phong đã sớm biết. Bất quá, bất tử võ hồn cũng không phải vật năng, nó mặc dù có thể để cho Thiết Mộc Đăng Khoa bất tử, là dựa vào bất tử võ hồn bổn nguyên. Một ngày bất tử võ hồn bổn nguyên hao hết, kia bất tử võ hồn cũng liền mất đi tác dụng, Thiết Mộc Đăng Khoa vẫn sẽ chết. Mà trải qua mấy lần trước tiêu hao, Trình Phong suy đoán, Thiết Mục Đăng Khoa bất tử võ hồn bổn nguyên đã còn dư lại lác đác. Lại không nghĩ rằng, lại còn có thể sống lại mình. Trình Phong, ta không chết võ hồn bổn nguyên, còn đủ để cho ta tại sống lại 5-3 lần. Thiết Mục Đăng Khoa đắc ý cười nói, ngươi muốn bây giờ liền giết chết ta, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Bất tử võ hồn bổn nguyên, còn có thể sống lại ngươi 5-3 lần. Trình Phong lông mày trao lên, đã như vậy, vậy ta liền lại giết chết ngươi 5-3 lần, mãi đến hoàn toàn giết chết ngươi mới thôi. Tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong trong tay chảm ma đao, đã bắt đầu dâng lên yêu dị lực lượng. Đây rõ ràng chính là Trình Phong muốn thi triển hoán ma đao quyết dấu hiệu. Ngươi cho ta là người ngu sao sẽ đứng đến để cho ngươi đánh chết. Thiết Mục Đăng Khoa thân hình lui nhanh, cũng tại đồng thời, sau lưng hắn cao hơn 100 mét địa phương, một tòa thô cạnh cửa đồng đã đứng sướng sướng. Hiển nhiên chính là cửa đồng truyền tống. Đây cửa đồng truyền tống, nó nguyên lý cùng hoàng kim cổng truyền tống giống nhau. Chỉ có điều rèn đúc vật liệu không giống, một là sử dụng thần văn hoàng kim làm tài liệu chính, một người khác chính là sử dụng vạn năm cổ đồng làm tài liệu chính. Đương nhiên, bàn về thực dụng tính cùng ổn định tính đến, cửa đồng truyền tống so với hoàng kim cổng truyền tống kém không ít. Hơn nữa hướng theo sử dụng số lần gia tăng, cửa đồng truyền tống sẽ không chịu nổi hư không kéo dài nghiền ép, tuổi thọ sẽ đại phúc độ giảm bớt. Thiết Mục Đăng Khoa từ khi đoạt được cửa đồng truyền tống đến nay, đã tiến hành rất nhiều lần truyền tống, trong đó còn có một lần hai khoảng cách cực dài truyền tống, để cho cửa đồng truyền tống phủ đầy vết rạn. Cho nên hắn gần đây mới vẫn không có lấy ra sử dụng, rất sợ dùng lại lần nữa, cửa đồng truyền tống liền sẽ hủy diệt. Cho tới giờ khắc này, hướng theo bị Trình Phong đẩy vào tuyệt cảnh, hắn mới xuất ra cửa đồng truyền tống tiến hành chạy thoát thân. Cửa đồng truyền tống. Trình Phong chân mày ngưng tụ, nguyên lai cái hôn đản này đã sớm đem cửa đồng truyền tống dùng được, chỉ là cửa đồng truyền tống mở ra cần thời gian, vì vậy hắn liền giả trang ra một bộ liều mạng bộ dáng, tận lực kéo dài thời gian. Bất quá, để cho ngươi chạy trốn nhiều lần như vậy, lần này, ngươi đừng hỏng trốn nữa sạch. Hoán ma đao quyết, sóng trùng điệp giết. Nhìn thấy cửa đồng truyền tống trước mắt, Trình Phong liền hiểu rõ Thiết Mục Đăng Khoa tâm tư. Chợt không hề hai lời, đem Thiên Ưng Túng Hoành thuật tầng thứ 3 cùng Thăng Long Bạo tầng thứ 3, đồng loạt thi triển chút ra, để cho tốc độ của hắn đạt đến bất khả tư nghị bước. Bá, chỉ thấy một vệt bóng đen chợt lóe, tay cầm chảm ma đao Trình Phong đã đuổi tới Thiết Mục Đăng Khoa sau lưng. Theo sau, giơ tay chém xuống. Không. Thiết Mục Đăng Khoa liền bị Trình Phong nhất đao chạm bay mấy trăm mét, cùng kia gần ngay trước mắt cửa đồng truyền tống gặp thoáng qua. Về phần Trình Phong, tại nhất đao chạm bay Thiết Mục Đăng Khoa sau đó, phi thân lao qua cửa đồng truyền tống. Hiu hiu hiu ba. Trực tiếp tại cửa đồng truyền tống bên trong, thoáng cái ném vào rồi mấy chục khối lôi đỉnh chi nộ. Lôi đỉnh chi nộ, chính là Tiềm Long Thư Viện khí hà điều nghiên ra một loại vũ khí sát thương, một ngày nổ, có thể đánh giết thiên võ cảnh võ giả. Mấy chục khối tính gộp lại, uy lực ngược lại cũng rất khả quan. Hơn nữa Thiết Mục Đăng Khoa cái này cửa đồng truyền tống, đã ở vào sụp đổ ở mép, cho nên hướng theo mấy chục khối lôi đỉnh chi nộ nổ mạnh, lập tức bị tạc phải sụp đổ. Tại trong hư không, tạo thành một vài thước vuông tròn lỗ đen. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 660, thượng thương thuộc về tế. Hủy diệt cửa đồng truyền tống sau đó, Trình Phong xách theo chảm ma đao, từ từ hướng về phía Thiết Mục Đăng Khoa bay đi. Trình Phong, đây là ngươi bức ta. Đường sống duy nhất bị cắt đứt, Thiết Mục Đăng Khoa hoàn toàn tuyệt vọng. Ánh mắt hắn trong sông ra một luồng oán độc cùng điên cuồng, theo sau lại đưa ra hai cái tay, đem võ hồn của mình huyệt khiếu gắng gượng xé ra. Chợt, một đoàn màu đen bóng mở, liền hiện ra ở Trình Phong trước mắt. Cái này chẳng lẽ liền là bất tử võ hồn? Nhìn thấy đoàn kia màu đen bóng mở, Trình Phong hiếu kỳ nói. Trình Phong, đây chẳng qua là biểu tượng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bất tử võ hồn bản chất, chính là đoàn kia màu đen bóng mở bao quanh đồ vật. Vậy sẽ là cái gì? Là bất tử chi huyết. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất tử võ hồn bản chất, liền là bất tử chi huyết. Mà tại Trình Phong cùng Nạp Lan Trường Sinh nói chuyện với nhau thời điểm, cách đó không xa, Thiết Mục Đăng Khoa đã đem hai tay đưa vào đoàn kia màu đen bóng mở trong đó. Đến lúc hai tay lấy ra thì, tại trên tay, hiển nhiên có một giọt tử toàn giống như dòng máu màu tím. Như quả không ra ngoài dự liệu, chính là Nạp Lan Trường Sinh theo như lời bất tử võ hồn bổn nguyên ba, bất tử chi huyết. Trình Phong, ngươi nếu không muốn ta sống, vậy ngươi cũng đừng hòng sống phải tiêu giao thông khoái. Chuyện của tôi. VN Thiết Mục Đăng Khoa hai tay dâng giọt kia dòng máu màu tím, cử qua đỉnh đầu, lạc giọng quát, bất tử chi huyết, thượng thương thuộc về tế. Đưa cho ta dây dưa tới Trình Phong, để cho hắn vĩnh viễn đều sống ở vô cùng thai ách bên trong, không chết không thôi. Không tốt, là thượng thương thuộc về tế. Nhìn thấy Thiết Mục Đăng Khoa cử động, Nạp Lan Trường Sinh lo lắng nói, Trình Phong, nhanh, mau đánh đoạn Thiết Mục Đăng Khoa, muôn ngàn lần không thể để cho hắn đem thượng thương thuộc về tế hoàn thành. Cái gì là thượng thương thuộc về tế? Thượng thương thuộc về tế, chính là thời kỳ thượng cổ bộ tộc lớn, tế điện thượng thương tế tự. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, tế tự thượng thương, đương nhiên phải đẳng cấp cao tế phẩm, mà kia thiết mục đăng khoa, chính là đem trong tay hắn giọt kia bất tử chi huyết, làm thành tế phẩm đến tế tự thượng thương. Vốn là dùng bất tử chi huyết đến tế tự thượng thương, điều này cũng không có gì vấn đề. Nhưng vấn đề là, hắn dường như cũng không tính đem giọt kia bất tử chi huyết đưa cho thượng thương, mà là phải dung nhập vào bên trong cơ thể ngươi. Như vậy phía dưới, thì tương đương với ngươi chiếm đoạt thượng thương tế phẩm, có thể nói là cùng trời là địch. Giả như để cho thiết mục đăng khoa tế tự hoàn thành, ngươi sẽ có đại phiền toái. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh giảng giải, Trình Phong công khai. Thiết mục đăng khoa cái hôn đàn này, chết đã đến nơi rồi còn phải cho người ghê tởm. Trình Phong ánh mắt băng lãnh, chợt cả người giống như một nhánh màu đen đại tiễn, hướng về phía thiết mục đăng khoa bàn tới. Xoạt xoạt xoạt ba. Đến thiết mục đăng khoa phụ cận sau đó, Trình Phong trong tay chạm ma đao nhanh chóng chém ra. Trong hô hấp, trọn vẹn chém ra mấy chục đao, đem thiết mục đăng khoa chém thành bình quân mấy chục khối. Thế mà, bị Trình Phong như vậy chém giết, kia thiết mục đăng khoa vẫn như cũ còn chưa chết. Lúc này đang nhìn Trình Phong, trong miệng phát ra ác độc cười lạnh, Trình Phong, ngươi đúng là vẫn còn muốn chết trong tay ta. Tuy rằng ngươi không cách nào lập tức chết đi, nhưng mà rất dài tử vong quá trình, ngược lại sẽ để cho ngươi nếm được càng nhiều thống khổ. Ha ha ha, ta thiết mục đăng khoa sẽ ở trong địa ngục chờ ngươi, một khắc này. Sẽ không quá lâu. Tiếng nói rơi xuống xong, thiết mục đăng khoa cơ thể ầm ầm vang dội phá toái, chết để chết. Bất quá cùng lúc đó, trong tay hắn bưng giọt kia dòng máu màu tím lại phạch một cái bay khỏi, hướng về Trình Phong bắn như điện tiến tới. Rất hiển nhiên, thượng thương thuộc về tế vẫn bị thiết mục đăng khoa hoàn thành. Vào giờ phút này, kia với tư cách thượng thương tế phẩm bất tử chi huyết, muốn bay tới dung nhập vào Trình Phong trong cơ thể. Một ngày để cho dung hợp, Trình Phong kia tiểu là đuổi kịp thương cấp tế phẩm người. Tất nhiên sẽ ở phía trên thương vứt bỏ, hai ách cuốn thân, bị thiên địa bất dung. Cút ngay cho ta. Nhìn thấy bất tử chi huyết bay tới, Trình Phong nhắc tới trảm ma đao, liền một đao chém tới. Ý đồ đem bất tử chi huyết chém bay. Nhưng mà, đây bất tử chi huyết lại không chút nào được đao kình chẳng kích. Trình Phong dùng trảm ma đao đánh trúng bất tử chi huyết, không những không có thể đem nó chém bay, ngược lại để cho phụ tại trên lưới đao mặt. Theo sau bất tử chi huyết thuận theo trảm ma đao, nhanh chóng chạy tới Trình Phong trên tay. Liền trực tiếp dung nhập vào Trình Phong trong cơ thể. Đáng chết. Bất tử chi huyết dung vào trong cơ thể, cái này làm cho Trình Phong rợn cả tóc gáy. Hắn gọi con mẹ. Một tiếng, mau gọi mở tạo hóa thần nhãn quan sát bên trong, phát hiện giọt kia bất tử chi huyết dung nhập vào trong cơ thể hắn sau đó, chạy thẳng tới võ hồn hắn huyệt khiếu đi. Không tốt, bất tử chi huyết muốn dung nhập vào vũ hồn của ta huyệt khiếu trong. Trình Phong tê cả da đầu, quát to, Nạp Lan thúc, mau mời nghĩ một chút biện pháp. Trình Phong, thượng thương thuộc về tế, căn bản là không có cách ngăn cản. Nạp Lan Trường Sinh lại lắc đầu thở dài, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực rồi, việc đã đến nước này, không bằng thản nhiên tiếp nhận. Hơn nữa, trải qua ngươi ban nãy đánh gãy, cả thương thuộc về tế cũng không hoàn toàn hoàn thành. Cho nên, chỉ cần ngươi không sử dụng bất tử chi huyết, vậy cho dù là thượng thương, cũng khó mà phát giác là ngươi đoạt đi nó tế phẩm. Đây cũng chính là nói, ta tạm thời là an toàn. Trình Phong hỏi. Có thể nói như vậy. Nạp Lan Trường Sinh nói, huống chi, ngươi được đến giọt này bất tử chi huyết, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nó chí ít có thể để cho võ hồn ngươi huyệt khiếu bên trong, nhanh chóng sản sinh ra một vị bất tử võ hồn, để cho ngươi nắm giữ đầu thứ hai, đầu thứ ba mạng. Chỉ riêng từ góc độ này xuất phát, ngươi tiếp nhận chút phiền thoái, cũng coi là đáng giá. Nạp Lan thúc, ta tiếp nhận phiền thoái, cũng không phải là chút đơn giản như vậy đi. Trình Phong thần sắc vẫn ngưng trọng, bỏ ra ở phía trên thương ghi hận sự tình không đề cập tới. Hướng theo bất tử chi huyết dung nhập vào trong cơ thể ta, vậy khẳng định sẽ để cho thiết mục gia tộc người, và âm thi hộ pháp, đối với ta hành tung rõ như lòng bàn tay. Nếu như mở rộng tập sát, quả thực khó lòng phòng bị. Tiếp theo, chính là này bị âm thi hộ pháp rút lấy bất tử chi huyết thiên tài. Trình Phong cao mày nói, vị thiên tài kia, nếu như là dân chúng bình thường coi như bỏ qua, vạn nhất có to đại bối cảnh, sẽ là lại một cái đại phiền toái. Trình Phong, không nên suy nghĩ quá nhiều. Nạp Lan Trường Sinh khuyên giải nói, chỉ cần tu vi ngươi có thể nhanh chóng đề thăng, có đầy đủ thực lực, thế thì bất kỳ cuồng phong sóng lớn, cũng có thể dễ dàng ngăn trở. Đúng vậy a, tất cả xét đến cùng hay là thực lực. Trình Phong giải ra một cái, tán đồng gật đầu một cái, không có thực lực, hết thảy đều là nói không, chỉ có thể mặc người chém giết. Mà nói đến đây, Trình Phong không còn suy nghĩ lung tung, tình tiết phức tạp tâm tình, từ từ bình tĩnh lại. Mà tại lúc này, giọt kia bất tử chi huyết đã chui vào võ hồn hắn huyệt khiếu bên trong. nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, hấp thu lực lượng võ hồn, ân cần săn sóc lớn mạnh chính mình. Trình Phong võ hồn huyệt khiếu bên trong, sinh tồn một vị siêu cấp võ hồn, bao hàm băng võ hồn, thú võ hồn, đao võ hồn, cung võ hồn, và sâu không thể tất thiên mệnh võ hồn, thập phần mạnh mẽ. Bất tử chi huyết kia, mặc dù là bất tử võ hồn bổn nguyên, nhưng cũng đối với siêu cấp võ hồn có chút kiêng kỵ. Tiến nhập võ hồn huyệt khiếu sau đó, chỉ dám tại võ hồn huyệt khiếu nơi hẻo lánh bên trong mở ra địa bàn, không dám tới gần trung tâm vùng. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 661, kiểm kê thu hoạch. Giọt bất tử chi huyết kia, ngược lại cũng tính toán an phận, không có chiêu nhạ sự đoan. Suy nghĩ bình ổn sau khi xuống tới, Trình Phong quan sát một hồi bất tử chi huyết xu hướng. Nhìn thấy đối phương tiến nhập võ hồn huyệt khiếu sau đó, an an phân phân, cùng siêu cấp võ hồn sống chung vẫn tính hòa hợp, Trình Phong phương mới yên lòng. Trình Phong, sơ qua thu thập một chút, chúng ta liền rời đi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, miễn cho bị Hắc Sâm cự mãng để mắt tới, sinh ra không cần thiết phiền toái. Được. Trình Phong gật đầu. Hắn trước đem thiết mục đăng khoa trên ngón tay đeo một cái hồn giới lột xuống, theo sau đem trước bị hắn chặt đứt thanh trường kiếm màu đen kia nhặt lên, liền không lưu luyến chút nào, xoay người hướng về phía Hắc Sâm cự mãng xảo huyệt bay đi. Bởi vì ở nơi đó, Doãn Hâm cùng Lê Thúc vẫn còn ở cùng Hắc Sâm cự mãng ác chiến. Nếu như vận khí không tệ, nói không chừng vẫn có thể kiểm lậu, từ Hắc Sâm cự mãng miệng dưới, giết chết Doãn Hâm hai người. Phải biết, Doãn Hâm cùng Lê Thúc, vậy tuyệt đối đều là hai tay dính đầy chính đạo võ giả máu tươi tồn tại. 89/10, chính là có tinh cấp tà phái thợ săn. Hơn nữa tinh cấp còn không thấp, phỏng chừng kém cỏi nhất cũng là nhị tinh, thậm chí tam tinh. Mà chém giết một người tam tinh tà phái thợ săn, có thể thu được gấp trăm lần quân công khen thưởng. Kia Doãn Hâm là phá toái đệ ngũ cảnh, chém giết sau đó cơ sở khen thưởng là 1.000 vạn quân công, tăng vọt gấp trăm lần, đó chính là chọn 10 ước quân công. Về phần Lê Thúc, chính là phá toái đệ lục cảnh, nếu như hắn cũng là tam tinh tà phái thợ săn, kia một ngày chém giết, đem là có thể hủ chết người 100 ước quân công. Giả như Trình Phong có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, trước ở Hắc Sâm cự mãng đem hai người này nuốt trọn lúc trước, đem giết chết. Trình Phong kia coi như kiếm bộn rồi, trong nháy mắt từ quân công bảng 91 vị, tiêu thăng đến quân công bảng top 10, thậm chí 3 vị trí đầu cũng có thể. Thật ra thì, cho dù cuối cùng không cách nào giết chết Doãn Hâm hai người, Trình Phong thu được quân công, cũng đã cực kỳ doa người. Bởi vì tính đến trước mắt, Trình Phong vốn là chém giết sát thần điện tuổi trẻ tinh anh Vương Thiên Biến, tiếp tục lại giết chết Ngọc Nữ cung thiên tài Ngọc Mai Tử. Theo sau lại tàn sát rồi thiết mục đăng khoa. Ba tên này, từng cái đều là kết sủ quân công. Tỷ như Vương Thiên Biến, với tư cách sát thủ sát thần điện, tuy rằng không tính là tà phái trận doanh. Nhưng hắn tiếp nhận tà phái trận doanh làm mướn, sát hại không ít chính đạo cao thủ, cho nên bị bầu thành rồi tam tinh thợ săn. Trình Phong đem chém giết, thu được một ước quân công. Mà Ngọc Mai Tử, đã sớm là tam tinh tà phái thợ săn rồi, Trình Phong giết chết, lại là một ước quân công. Tiếp theo thiết mục đăng khoa. Với tư cách từ chính đạo trận doanh trôn tránh đi qua Hà Gian, trực tiếp bị thiên mệnh ti ngọn lên tam tinh tả phái thợ săn nhãn hiệu. Cho nên Trình Phong đem chém giết, thoáng cái liền thu được 10 ước quân công. Không nghĩ tới chém giết thiết mục đăng khoa, còn có thể mang đến cho ta 10 ước quân công vào sổ, ngược lại một niềm vui ngoài ý muốn. Trình Phong nhìn thoáng qua thiên nhãn vòng tay, phát hiện mình quân công, đã từ lúc ban đầu 12 ước nhiều, tăng vọt đến lúc này hơn 24 ước, gần như tăng lên gấp đôi. Chỉ sợ đến lúc ngày thứ hai quân công bảng đổi bảng, tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Mà bây giờ đã là buổi tối, khoảng cách quân công bảng đổi bảng, cũng liền mấy giờ. Lần này dụ ra để giết Doãn Hâm 6 người, tuy rằng kia Tây Hàn cùng đội quân thiện chiến, là bị Hắc Sâm cự mãng nuốt lấy, nhưng xét đến cùng, hay là bởi vì ta dụ ra để giết kế hoạch. Trình Phong một bên phi hành, một bên nghĩ ngợi, cho nên Tây Hàn cùng đội quân thiện chiến chết, thiên mệnh ti chắc cũng sẽ đưa cho ta phân phát chút quân công khen thưởng. Bất quá đây muốn thiên mệnh ti người, thông qua cặn kẽ kiểm soát sau đó, hoàn toàn xác nhận, mới có thể đem quân công phát để xuống. Trình Phong, quân công khen thưởng sự tình không gấp. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bây giờ người, vẫn là trước nhìn một chút đánh chết Ngọc Mai Tử cùng thiết mục đăng khoa sau đó thu hoạch, tìm xuất giải dược, trước tiên đem trên chân kịch độc giải, tránh cho lưu lại thai hoàng ẩm. Trình Phong gật đầu, giải trừ hoa mai độc châm kịch độc, xác thực tương đối trọng yếu. Lần này giết chết thiết mục đăng khoa cùng Ngọc Mai Tử, Trình Phong tổng cộng lấy được 5 món khác. Một cái cẩm nang màu hồng, một cái hoa mai thiết tán, một cái màu hồng dây lụa, một cái hồn giới, hai khúc kiếm gậy. Hai khúc kiếm gậy chính là bị Trình Phong chặt đứt Hắc Lân kiếm. Đây Hắc Lân kiếm, cấp bậc đạt tới nửa bước đạo khí, chỉ kém sinh ra đạo vận, liền có thể tăng cấp vì một kiện đạo binh. Đáng tiếc, lại bị Trình Phong nhất đao chạm chặt đứt, Trình Phong ban này sở dĩ đem nhặt về, chỉ là vì lợi dụng phế vật, tu bổ một hồi Trảm Ma Đao. Cho nên lúc này, trực tiếp đem hai khúc kiếm gậy ném cho Trảm Ma Đao. Vù vù ba. Kia Trảm Ma Đao tản mát ra một luồng hắc khí, tựa như Trảm Ma Đao khí linh miệng, đem hai khúc kiếm gậy một hồi bao lấy. Đến lúc mấy phút sau, vẻ này hắc khí trở lại Trảm Ma Đao bên trong, kia hai khúc kiếm gậy liền sáng bóng mất hết, đã biến thành hai khúc phá đồng lạn thiết, bị Trình Phong tiện tay vứt bỏ. Về phần Trảm Ma Đao, tất như ăn một bữa tiệc lớn một dạng, trên thân đao hắc quang buộc phát nồng nặc, đao linh tổn thương đều tựa hồ tốt hơn chút hứa. Thấy màn này, Trình Phong khẽ mỉm cười, đem Hoa Mai Thiết Tán cầm lên. Đây Hoa Mai Thiết Tán, có thể nói là một kiện tinh xảo cơ quan ám khí, công nghệ chế tạo thập phần cao thâm, tuy rằng luận cấp bậc, có thể vẫn không có đạt đến đạo khí tầng thứ. Nhưng mà tài liệu chế tạo đã hao tốn thời gian cùng tinh lực, so với chế tạo một kiện đạo khí muốn nhiều hơn. Mà Trình Phong bị trúng Hoa Mai độc châm, bắt đầu từ việc này Hoa Mai Thiết Tán bên trong đánh ra, có thể nói khó lòng phòng bị. Đối với cái này cái vũ khí, Trình Phong vốn định dùng tới nuôi dưỡng Trảm Ma Đao, bất quá cẩn thận học hỏi chốc lát, lại cảm thấy trực tiếp cầm đi nuôi Trảm Ma Đao, quả thực có chút đáng tiếc. Cái này thiết tán, không bằng trước tiên giữ lại, nói không chừng về sau có thể phát huy được tác dụng. Trình Phong suy nghĩ một chút, trong lòng có quyết định, đem Hoa Mai Thiết Tán thu vào trong hồn giới. Tiếp đó, Trình Phong cầm lên được từ Thiết Mục Đăng Khoa hồn giới. Cái hôn đàn này, cư nhiên như thế nghèo rất mùng tơi. Trình Phong đem thần hồn thúc dục, thăm dò vào Thiết Mục Đăng Khoa hồn giới bên trong, lại phát hiện đối phương hồn giới bên trong trống rỗng. Ngoại trừ mấy ngàn khối cực phẩm nguyên thạch ra, cũng liền hồn giới trung tâm nhất, dùng một cái trắng cái hộp ngọc chứa 4-5 khối hình rồng tinh thạch có chút giá trị. Về phần những vật khác, hết thảy không đáng giá một đồng. Trình Phong, đây Thiết Mục Đăng Khoa chỗ này Thiết Mục gia tộc, chẳng qua chỉ là chính là nhị đẳng thế gia. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa xây xong bất quá chưa tới ngàn năm, nội tình nông cạn, Thiết Mục Đăng Khoa mặc dù là Thiết Mục gia tộc đại lực bồi dưỡng đệ nhất thiên tài, nhưng tài sản so với những hào môn đó con em thế gia đến, chính là kém không chỉ một bậc. Ngươi có thể đủ tại hắn hồn giới bên trong, tìm ra mấy ngàn cực phẩm nguyên thạch, và 4-5 khối long tinh, đã tương đối khá. Long tinh. Trình Phong ánh mắt sáng lên, Nạp Lan thúc, ngài nói long tinh, có phải hay không cái kia trăng cái hộp ngọc bên trong chứa đến hình rồng tinh thạch? Không sai, chính là hình rồng tinh thạch. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, ngươi có thể xuất ra một cái cảm thụ cảm giác, nhìn một chút long tinh rốt cuộc cùng nguyên thạch có khác biệt gì. Được. Trình Phong gật đầu. Hắn gọi mở cái kia trắng cái hộp ngọc, từ trong xuất ra một cái long tinh. Kia long tinh, quả thật không hổ là chuyên cung phá toái cảnh võ giả bổ sung long lực bảo bối. Trình Phong đem cầm ở trong tay, căn bản không cần mình thu nạp, liền lập tức tản mát ra từng luồng hình rồng nguyên khí, rót vào rồi trong cơ thể hắn. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 662, Ngọc Nữ Đà Chủ. Đây long tinh bên trong nguyên khí, thập phân ôn hòa, rót vào Trình Phong trong cơ thể, tựa như mưa phùn kéo dài, êm ái đổ vào đến Trình Phong kia khô khốc kinh mạch và khí hải. Để cho Trình Phong đang hưởng thụ bên trong, số lớn tiêu hao long lực đã bị từ từ rót đầy, một thân mệt nhọc không cánh mà bay, biến hóa long tinh hổ mãnh, thần thái sáng láng. Đây long tinh, thật là đồ tốt ta. Tuy rằng là lần đầu tiên sử dụng long tinh, nhưng lại để cho Trình Phong thoáng cái thích. Cùng long tinh so với, cực phẩm nguyên thạch kém quá xa. Hơn nữa, long tinh chứa đựng hình rồng nguyên khí, cũng phải so cực phẩm nguyên thạch nhiều hơn. Sợ rằng mấy chục khối cực phẩm nguyên thạch, cũng so ra kém một cái long tinh. Tỷ như ban nãy, Trình Phong sử dụng một cái long tinh, đem chính mình hao tổn long lực bổ sung đến đỉnh phong, còn thừa lại hơn phân nửa đi. Trình Phong, sử dụng long tinh đến bổ sung long lực tiêu hao, không vẹn vẹn chỉ là tốc độ nhanh. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu như thời gian dài sử dụng long tinh bổ sung long lực, còn có thể mở rộng người sử dụng kinh mạch, ân cần săn sóc nhục thân, để cho người ta thân thể cường tráng. Chờ một chút chỗ tốt. Có đúng không? Trình Phong chân mày cau lại, bất quá muốn thu được số lớn long tinh, lại rất là khó khăn. Có thể ở thiên mệnh tư, có thể dùng quân công đến đổi lấy. Ngoài ra, ta nhớ được Ngọc Mai Tử nói qua, tại nàng cẩm nang bên trong, tựa hồ chứa trên 100 viên long tinh. Nếu như thật có chuyện như vậy mà nói, ngược lại một khoản thu nhập thêm. Nghĩ như vậy, Trình Phong trước đem Thiết Mục Đăng Khoa trong hồn giới mấy ngàn cực phẩm nguyên thạch và cái kia trang điểm long tinh trắng cái hộp ngọc, hết thể rời đến mình trong hồn giới. Về phần còn lại đồ vật, kể cả toàn bộ hồn giới, trực tiếp bị Trình Phong vứt. Bởi vì rất nhiều võ giả cũng sẽ ở mình hồn giới trên lưu lại ký hiệu, nộ nhỡ hồn giới bị trộm hoặc là bị cướp, thế thì hắn bằng hữu thân thích liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cửa. Mà Trình Phong cùng Thiết Mục Đăng Khoa phòng cũng không chỉ là thương hồn giới đơn giản như vậy. Cho nên lấy đi nguyên thạch cùng long tinh sau đó, đem hồn giới vứt bỏ, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong mới cầm lên từ trên người Ngọc Mai Tử chiếm được cái kia cẩm nang màu hồng. Cái kia cẩm nang màu hồng chế tác tinh xảo, phía trên thêu từng cái một lộng lây hoa văn, tiểu xảo mà không mất phong khoáng. Bất quá, Trình Phong nhưng cũng không để ý tới những thứ này. Hắn cầm lên cẩm nang màu hồng, liền đem thần hồn thúc dục phát ra, chuẩn bị mở ra cẩm nang, kiểm tra trong túi gấm rốt cuộc có những thứ gì. Thế mà, hắn thần hồn vừa vặn đụng chạm lấy cẩm nang màu hồng, vù vù ba. Một cái mạnh mẽ thần hồn ý nghĩ, liền đột nhiên bị kích động, từ trong túi gấm điên cuồng hướng chút ra. Cái kia thần hồn ý nghĩ thập phần cường đại, vừa vặn nhẹ nhàng vừa đụng, liền đem Trình Phong dùng để tra xét cẩm nang màu hồng kia sợi thần hồn, đụng phải vụn vặt. Một tia thần hồn bị đụng nát, Trình Phong không nhịn được rên lên một tiếng, bay nhanh trong cơ thể cũng không nhịn được lảo đảo xuống. Mà tại lúc này, một cái lạnh lùng giọng nữ, đống nhiên từ cái kia thần hồn ý nghĩ trong truyền ra. Người nào dám cướp cẩm nang của đệ tử Ngọc Nữ cung ta? Hướng theo cái này giọng nữ quát hỏi, cái kia thần hồn ý nghĩ bông dưng hóa thành một người mặc cung trang, tóc dài về phía sau vén lên, dung mạo khuynh thành, diễm quang tứ xạ nữ nhân. Nữ nhân này, lúc mới nhìn dường như hơn 30 tuổi, đến lúc nhìn kỹ một chút, lại giống như hơn 20 tuổi, lại cẩn thận hơi đánh giá, vừa giống như đôi tám thiếu nữ. Cho người ta một loại như thật như ảo, phiếu miểu mơ hồ ánh trăng mở mỹ cảm, để cho người ta không tự chủ liền trầm tĩnh chìm hãm vào, nghĩ phải hiểu rõ đối phương rốt cuộc là một cái như thế nữ nhân. Ngay cả Trình Phong, đều là suýt chút nữa bị mê hoặc. Cuối cùng, bị Nạp Lan Trường Sinh vừa nhắc, Phương mới tỉnh hồn lại. Nữ nhân này quả thực quá đáng sợ, câu hồn đoạt phách, có thể đem người lặng yên không một tiếng động giữa nô dịch sạch. Trình Phong làm một cái hít thở sâu, đem trong lòng suy nghĩ tạp nhạp vuốt thuận, nữ tử này, sợ rằng chính là Ngọc Nữ cung gia chủ, đồng thời cũng là huyết thần giáo 72 vị đà chủ một trong Ngọc Nữ đà chủ. Người đoán không sai, nữ tử này, chính là Ngọc Nữ đà chủ. Nạp Lan Trường Sinh nói, nghe đồn nói, Ngọc Nữ đà chủ này đối với thanh sắc, mị hoặc, âm dương, toàn bộ đều hết sức tinh thông, nhất là sở trường lấy thanh sắc nô dịch người khác. Sơ ý một chút, liền sẽ gặp phải ám toán, trở thành đối phương nô lệ mà không biết. Thậm chí có không ít chính đạo cao thủ, đều bị nữ tử này nô dịch, làm ra đủ loại hãm hại đồng môn, lạm sát kẻ vô tội chuyện buồn nôn. Nạp Lan Trường Sinh đối với Ngọc Nữ đà chủ đánh giá rất cao, có thể nói như vậy, Ngọc Nữ đà chủ mặc dù không phải huyết thần giáo 72 vị đà chủ bên trong, sửa là tối cường cái kia, nhưng lại nhất định là khó đối phó nhất cái kia. Trình Phong, ngươi giết chết rồi có thể là đối phương con gái tư sinh Ngọc Mai Tử, tốt nhất cực kỳ chú ý, miễn cho bị nó ám toán. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh nói chỗ này, Trình Phong nhất thời cẩn thận đề phòng, tâm thần thủ nhất, nhìn về Ngọc Nữ đà chủ. Cây mơ chết. Kia thần hồn ý nghĩ biến thành Ngọc Nữ đà chủ, đôi mắt tại Trình Phong trên thân liếc một cái, ánh mắt đông nhiên biến hóa băng lạnh, cây mơ, chết ở trong tay ngươi. Ngọc Nữ đà chủ theo như lời cây mơ, hướng về hiển nhiên là Ngọc Mai Tử. Ta nói không phải, ngươi tin không? Trình Phong hỏi ngược lại. Hừ, cây mơ cất dấu trong người cẩm nang, và thiên nữ tán hoa, còn có bản tọa tự tay làm bảo vệ tánh mạng đai lưng tơ tằm, tất cả đều tại trên tay ngươi, ngươi còn muốn phủ nhận. Rất rõ ràng, Ngọc Nữ đà chủ không tin. Hơn nữa, cho dù người không phải Trình Phong giết, chỉ riêng là Trình Phong cầm đi Ngọc Mai Tử ba món đồ, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không bỏ qua Trình Phong. Huống chi, người vốn chính là bị Trình Phong giết chết. Cho nên, Trình Phong chẳng muốn đi phản bác, việc đã đến nước này, cùng lắm thì đuổi giết mình trong danh sách, tăng thêm nữa một cái Ngọc Nữ đà chủ. Ngược lại tại hắn chém giết Ngọc Mai Tử một khắc này, liền đã làm xong bị Ngọc Nữ đà chủ đuổi giết chuẩn bị. Rất tốt, phi thường tốt. Nhìn thấy Trình Phong không phản bác nữa, trực tiếp thầm chấp nhận, Ngọc Nữ đà chủ nhất thời chân mày nhíu lên, âm thanh tràn đầy sắc ý, không nghĩ tới ta một cái sơ sẩy, cây mơ liền chết ở một cái phá toái đệ nhị cảnh tiểu xuất sinh trên tay. Mà nói đến đây, Ngọc Nữ đà chủ lạnh lùng nói, ngươi là tự mình thúc thủ chịu trói đây, hay là muốn bản tọa tự mình động thủ? Ngọc Nữ đà chủ tương đối bá đạo, có một loại một lời quyết định Trình Phong sinh tử cảm giác. Nhưng mà Trình Phong lại không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói, chẳng qua chỉ là chính là một cái thần hồn ý nghĩ mà thôi, muốn Trình Phong ta mạng, tốt nhất vẫn là bản tôn tự mình tới đi. Trước mắt Ngọc Nữ đà chủ, cũng không phải là Ngọc Nữ đà chủ bản tôn, chỉ là Ngọc Nữ đà chủ, phụ tại Ngọc Mai Tử cẩm nang màu hồng bên trong một cái thần niệm. Tuy nói Ngọc Nữ đà chủ mạnh mẽ vô thất, một cái thần niệm cũng có đủ uy lực cực lớn. Nhưng muốn dựa vào việc này liền đánh chết bắt sống Trình Phong, lại cơ hồ không có khả năng. Đây cũng là Trình Phong tại Ngọc Nữ đà ý niệm của bản thân xuất hiện sau đó, vẫn có thể gìn giữ đạm nhiên phong thái nguyên nhân chủ yếu. Tốt một cái tiểu xuất sinh liều lĩnh. Nghe thấy Trình Phong lời nói, Ngọc Nữ đà chủ ánh mắt lạnh lẽo, nếu ngươi muốn nếm thử một chút bản tọa thủ đoạn, vậy liền như ngươi mong muốn. Trong lúc nói chuyện, Ngọc Nữ đà chủ đông nhiên vóc người xoay một cái, biến hóa phong tình nhiều vẻ, cám dỗ khó chặn. Mà ở trong mắt Trình Phong, Ngọc Nữ Đà Chủ lắc mình một cái, lại đã biến thành Phương Phân Phỉ. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 663, tiêu diệt. Lúc này Phương Phân Phỉ hoàn toàn không có thường ngày cao ngạo đẹp lạnh lùng, mà là biến hoa cay nhiệt tình, xinh đẹp động lòng người. Vào giờ phút này, chính bản thân mặc lụa mỏng, bước đi thon dài mượt mà, hướng về phía Trình Phong chạy như bay đến. Đối mặt như vậy phong tình cám dỗ Phương Phân Phỉ, chỉ cần là người đàn ông, đều sẽ có phản ứng, rộng mở bộ ngực đi nên đón mỹ nhân vào ngực. Trình Phong cũng không ngoại lệ. Bất quá, Trình Phong tại mê hoặc trong phút chốc, trong đầu đống nhiên vang lên một khỏa tiếng nổ. Không đúng, Phương Phân Phỉ không có khả năng như vậy. Trình Phong có chút mê man ánh mắt ngưng tụ, ảo giác, hết thể các thứ này đều là ảo giác. Ẩm. Hướng theo cái ý nghĩ này xuất hiện, mọc rể nảy mầm, nhanh chóng tăng cường, Trình Phong lập tức từ lạc lối trong đó thanh tỉnh. Chật liên nhìn thấy, Ngọc Nữ Đà Chủ mang trên mặt vẻ khinh miệt cười lạnh, đã đi tới Trình Phong phụ cận, lúc này đang muốn đưa ra thon thon tay ngọc, đem Trình Phong trên thân bát đại huyệt khiếu phong bế. Rất hiển nhiên, Trình Phong vừa mới nhìn thấy cờ bay phất phới hình ảnh, chính là Ngọc Nữ Đà Chủ gây ra ảo ảnh. Ngọc Nữ Đà Chủ tu vi cao thâm, cực kỳ sở trường dĩ sắc lẫn nhau mê người, một cái nhăn mày một tiếng cười phỏng, liền có thể khiến người ta mê hoặc thất thủ. Nếu là bình thường người, bị Ngọc Nữ Đà Chủ như vậy đứng trước, tuyệt đối đã hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà Trình Phong không giống, ý hắn chi vốn là vô cùng bền bỉ. Tiếp theo lại thức ăn huyễn ma hoa, trải qua muôn vạn ảo ảnh, tâm tính lấy được rèn luyện. Mà trọng yếu nhất là, trước mắt Ngọc Nữ Đà Chủ cũng không phải bản tôn, chỉ là một cái thần hồn ý nghĩ, cho nên mới để cho Trình Phong nắm lấy sơ hở, trong nháy mắt từ mê huyễn trong đó tránh thoát chút ra. Cái gì ngươi lại có thể từ bản tọa gây ra huyễn cảnh trong đó thanh tỉnh? Nhìn thấy Trình Phong khôi phục lại sự trong sáng, Ngọc Nữ Đà Chủ thất kinh. Liên nàng cũng không nghĩ tới, chính là một cái 16-17 tuổi thiếu niên, lại có thể thoát khỏi nàng nô dịch. Đối với Ngọc Nữ Đà Chủ giật mình, Trình Phong không để ý chút nào. Hắn vừa khôi phục sáng trong, liền đem chính mình làm có thần hồn thông thông phát ra đến, ngưng tụ thành một vị trấn hồn ấn, tựa như một tòa thần hồn núi lớn, hướng về Ngọc Nữ Đà Chủ hành kích mà đến. Thần hồn kỹ pháp ngươi tên tiểu xuất sinh này, lại còn tinh thông cao thâm thế này thần hồn kỹ pháp. Ngọc Nữ Đà Chủ còn chưa từ giật mình trong đó khôi phục, liền lại bị kinh hãi. Nàng nhìn đến tựa như núi lớn một bản hướng mình đánh tới trấn hồn ấn, sắc mặt đông nhiên biến hóa ngưng trọng. Chợt nàng thon thon tay ngọc nâng lên, hướng phía trấn hồn ấn bất thình lình đẩy một cái, một luồng thần hồn lực lượng liền ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn, hướng về phía kia ngay đầu đè xuống trấn hồn ấn chịu đựng được. Nhưng mà, trấn hồn ấn mạnh mẽ, vượt xa khỏi rồi Ngọc Nữ Đà Chủ tưởng tượng. Vốn là nàng cho là, bằng vào mình thần hồn lực lượng, ngưng tụ thành một cái thần hồn bàn tay, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, là có thể đem phe kia đại ấn đẩy ra. Nhưng chưa từng nghĩ, phe kia đại ấn nặng như Thái Sơn, đặt ở thần hồn ảng trên bàn tay, băng băng băng ba. Lại đem thần hồn ảng bàn tay gắng gượng áp sập, hơn nữa đè xuống thế không giảm chút nào, hướng về phía nàng ầm ầm vang dội đè xuống. Thật là cao thâm thần hồn kỹ pháp, ít nhất đạt tới đế cấp. Ngọc Nữ Đà Chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không dám chút nào cứng rắn đi nữa chặn, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, lúc này mới muốn chạy trốn, đã muộn. Vành ba. Hướng theo chấn hồn ấn đánh xuống mà xuống, Ngọc Nữ Đà Chủ kia tràn đầy phong tình thân thể, trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Bất quá, nhưng có một đoạn tràn đầy sát y âm thanh, từ cho bụi trong đó truyền ra. Tiểu xuất sinh, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Trước hết giết bản tọa ái đồ Ngọc Mai Tử, lại phá hủy bản tọa thần hồn ý nghĩ. Chờ đến bản tọa từ hư không chiến trường trở lại, bất kể thiên lý vạn dặm, đều phải đem ngươi tên tiểu xuất sinh này nắm lấy, để cho ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Ngọc Nữ Đà Chủ âm thanh cực kỳ ác độc. Trình Phong nghe cũng là cau mày không thôi, cảm giác sau này nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể cùng Ngọc Nữ Đà Chủ này chạm mặt. Nếu không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Trình Phong, thật ra thì ngươi cũng không nên quá lo lắng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh an ủi, ngươi cũng nghe được, kia Ngọc Nữ Đà Chủ đang ở trên hư không chiến trường. Mà hư không chiến trường, chính là sở trường là phá toái cảnh đỉnh phong trở lên cấp cường giả khác, mở ra chiến trường. Huyết thần giáo cùng vũ hóa thần triều tất cả cường giả tuyệt thế, cơ hồ đều đi hư không chiến tràng bắt sát. Vậy chờ tích chữ đang chiến đấu, hở một tí trong lúc đó đánh long trời lỡ đất, nói không chừng Ngọc Nữ Đà Chủ liền bị sẽ một vị chính đạo cường giả giết chết. Ngươi nguy cơ, nhẹ nhàng thoải mái là có thể hóa giải. Nạp Lan thúc, khả năng này quá thấp. Trình Phong lắc đầu nói, ta cũng không cần đối với lần này ôm kỳ vọng tốt, cho sớm nghĩ biện pháp tích góp lá bài tẩy, nộ nhỡ đụng phải Ngọc Nữ Đà Chủ, cũng có thể phản kháng một ít. Nghĩ như vậy, Trình Phong đang muốn thúc giục thần hồn, lại lần nữa đi lật xem cái kia cẩm nang màu hồng. Đồng nhiên, oanh ba. Tại hắc sâm cự mãng xào huyệt phía tây, một cái đinh thai nhức góc tiếng nổ chuyển tới. Ngay sau đó chính là núi rung địa chấn, khủng bố sóng trùng kích kích động mở ra. Trình Phong mặc dù nơi tại trung tâm nổ hơn 200 dặm bên ngoài, cũng là bị kia nổ mạnh sóng trùng kích, gắng gượng chấn cơ thể tê dần, lui về phía sau bình di mấy trăm mét. Tình huống gì đây là? Ổn định thân hình sau đó, Trình Phong hiện ra vẻ khiếp sợ thần sắc, mở ra tạo hóa thần nhãn, hướng về nổ mạnh phương hướng đưa mắt trông về phía xa. Lập tức phát hiện, kia nổ mạnh địa điểm nằm tại hắc sâm cự mãng xào huyệt hơn 100 dặm bên ngoài. Nổ mạnh tương đối khủng bố, lực tàn phá kinh người, trực tiếp đem phạm vi hơn 10 dặm san bằng thành đất bằng phẳng, nổ ra một cái rất lớn hố sâu. Mà hố sâu bốn phía chính là nứt ra từng đạo cái khe to lớn, chi chít, một mực hướng về phía phương xa kéo dài mở ra. Thậm chí đều đem ngoài trăm dặm, hắc sâm cự mãng xào huyệt cũng đánh sập nửa bên. Hắc sâm cự mãng xào huyệt đều được bộ dáng như thế, chỗ kia tại trung tâm nổ Doãn Hâm cùng Lê Cửu, càng là đã không có bóng dáng, tựa hồ bị nổ mạnh nổ thành cho bụi. Về phần hắc sâm cự mãng, chính là thân thể khổng lồ bị tạc phải thương tích khắp người. Trên thân vảy giáp màu đen, càng là sạch đầy đất. Bất quá hắc sâm cự mãng tu vi cao thầm, thừa nhận rồi như vậy tạc đánh, cũng chưa thương đến căn bản, chỉ là chảy ngoài da. Đồng thời cũng để cho hắc sâm cự mãng lửa giận, tăng vọt đến cực điểm. Từ khi đi tới cánh rừng rậm này đến nay, nó còn chưa bao giờ ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, cho nên rất lớn con ngươi u sáng long lánh, liền nhìn chằm chằm về phía trung tâm hư không, đang hướng về phía rừng rậm ra bay vụt một cái mập mạp thân ảnh. Đó là Doãn Hâm. Trình Phong thuận theo hắc sâm cự mãng ánh mắt nhìn sang, nhất thời nhìn thấy, ở trên trời cấp tốc bay vụt mập mạp thân ảnh, hiển nhiên chính là Doãn Hâm. Ban nãy nổ mạnh khủng bố tuyệt luân, vậy mà cũng không có đem cái hôn đả này cho nổ chết. Trình Phong rất kinh ngạc. Trình Phong, nếu như ta không có đoán sai mà nói, ban nãy nổ mạnh, hẳn đúng là võ giả tự bạo khí hải sinh ra. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Tự bạo khí hải. Trình Phong trầm ngâm nói, chẳng lẽ ban nãy tự bạo người, chính là kêu huyết thần giáo Lê Cửu. Võ giả tự bạo khí hải, tuy rằng có thể sinh ra huy lực cực lớn, nhưng là nghĩ muốn đạt đến ban nãy vậy chờ trình độ, ít nhất cũng phải là phá toái đệ lục cảnh võ giả. Mà hiện trận bên trong, chỉ có Lê Cửu một người là phá toái đệ lục cảnh. Nếu như ban nãy nổ mạnh, thật là võ giả tự bạo mà nói, kia nhất định chính là Lê Cửu không thể nghi ngờ. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 664, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hừng, chính là kia Lê Cửu. Nạp Lan Trường Sinh suy đoán, Lê Cửu tự bạo, đoán chừng là vì không ngăn được hắc sâm cự mãng đánh giết, từ đó cho Doãn Hâm gây ra cơ hội bỏ trốn. Nạp Lan Trường Sinh suy đoán, không kém chút nào. Tại Trình Phong giải quyết Ngọc Mai Tử cùng Thiết Mục Đăng Khoa trong thời gian, Doãn Hâm cùng Lê Cửu đã bị hắc sâm cự mãng dồn đến tuyệt cảnh. Doãn Hâm trên thân bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, càng là tiêu hao thất thất bát bát. Nếu như tiếp tục như thế, hai người tuyệt đối hữu tử vô sinh, đều muốn trở thành hắc sâm cự mãng điểm tâm. Vì vậy kia Lê Cửu tâm lý này sinh ác độc, ngang nhiên nổ khí hải, lấy khí biển tự bạo sinh ra mạnh mẽ uy lực, đem hắc sâm cự mãng gắng gượng bức lui. Từ đó cho Doãn Hâm làm ra cơ hội bỏ trốn, thi triển ra cuối cùng một kiện bảo vệ tánh mạng vật, tựa như một vì sao rơi, từ trong lúc nổ tung bắn ra, trong nháy mắt chính là hơn 100 dặm. Mà thập phần đúng dịp, Doãn Hâm bay vụt mục tiêu, lại cùng Trình Phong có chút trọng hợp. Trình Phong lúc này nơi tại trung tâm nổ hơn 200 dặm bên ngoài một vùng núi non trong, giả như Doãn Hâm bay vụt mục tiêu không thay đổi, vừa vặn sẽ từ Trình Phong đỉnh đầu bay qua. Thấy màn này, Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo. Nếu ngươi mình đưa tới cửa đến, vậy ta nhất định cố gắng chiêu đãi chiêu đãi. Rất hiển nhiên, Trình Phong đây là dự định sẽ đối chạy trốn Doãn Hâm hạ thủ. Trình Phong, Lê Cửu ban nãy nổ mạnh, rõ ràng chọc giận hắc sâm cự mãng. Nạp Lan Trường Sinh có chút lo âu, vào giờ phút này, hắc sâm cự mãng đã theo dõi Doãn Hâm, đem Doãn Hâm coi là để cho hắn bị thương kẻ cầm đầu. Giả như ngươi lúc này xuống tay với Doãn Hâm, chỉ sợ sẽ làm cho hắc sâm cự mãng giận dữ, ngược lại đem ngươi trở thành làm đánh giết mục tiêu. Đến lúc đó, vấn đề có thể to lắm. Không việc gì, chờ ta chém giết Doãn Hâm, liền lập tức sử dụng hoàng kim cổng truyền tống chạy trốn. Trình Phong lại nói, tuy rằng trên tay ta chỉ có 3 cái hạ phẩm không gian tinh thạch, mỗi lần nhiều lắm là chỉ có thể truyền tống 1.000 dặm, nhưng mà đầy đủ thoát khỏi hắc sâm cự mãng rồi. Lời như vậy, nhưng còn có thể thử một lần. Thuyết phục Nạp Lan Trường Sinh sau đó, Trình Phong đem ám ảnh độn pháp vận chuyển tới cực hạn, chật thi triển thiên ứng túng hoành thuật, bay lên trời, vừa vặn ngăn ở Doãn Hâm bay vụt trên con đường phía trước. Về phần kia Doãn Hâm, bởi vì sử dụng nào đó gia tăng tốc độ bảo vệ tánh mạng vật, để cho hắn bay vụt tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, liền từ trong lúc nổ tung bay bắn ra gần 200 dặm, khoảng cách Trình Phong chỉ còn tháng 3 năm 40 dặm. Trốn ra được, cuối cùng trốn ra được. Tốc độ cao bay vụt trong, Doãn Hâm nhìn thấy mình khoảng cách Hắc Sâm Cự Mãng càng ngày càng xa, không khỏi thở phào một hơi, hưng phấn kêu to lên. Chưa cùng Hắc Sâm Cự Mãng đã giao thủ, liền căn bản không biết rõ đối phương khủng bố đến mức nào. Doãn Hâm lần này trọn vẹn mang theo thất, bắt cái bảo vệ tánh mạng vật, cũng chưa có thể thương tổn được Hắc Sâm Cự Mãng chút nào. Ngược lại là mình, chỉ là bị Hắc Sâm Cự Mãng thân thể nhẹ nhàng cọ trúng, này bị cọ trúng vị trí, liền máu thịt bé bét, cốt đầu đều gãy. Cuối cùng nếu không phải Lê Cửu liều mình tự bạo, hắn khẳng định không thể nào chạy thoát. Lê Thúc, ngươi tự bạo rất kịp thời. Doãn Hâm lẩm bẩm, chờ ta an toàn sau khi quay về, nhất định sẽ không bạc đãi bộ tộc của ngươi người. Ha ha, Lê Cửu tộc nhân phỏng trừng phải thất vọng. Đang lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, bởi vì ngươi không có khả năng lại sống sót trở lại huyết thần giáo. Ai cái này thanh âm lạnh như băng, để cho Doãn Hâm toàn thân chợt lạnh. Tại trong lúc hét vang, hắn liền muốn thúc giục long lực tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, đã muộn. Tại hắn vừa muốn hành động thời khắc, một nguồn sức mạnh bỗng nhiên đánh vào hắn trên ót, để cho hắn con mắt đảo một vòng, lập tức ngất đi. Không nghĩ tới giải quyết Doãn Hâm, rốt cuộc sẽ dễ dàng như vậy. Hướng theo tiếng nói chuyện, Trình Phong thân ảnh bỗng nhiên từ hư vô trong đó xuất hiện, vươn tay trái ra, đem đã hôn mê Doãn Hâm nắm lấy. Cái này đánh ngất xỉu Doãn Hâm người, chính là Trình Phong. Mới vừa rồi, Trình Phong lợi dụng đúng cơ hội, tại Doãn Hâm sẽ phải cùng mình thân sượt qua nhau thời điểm, đột nhiên bổ ra một đao. Trình Phong xuất đao lặng yên không một tiếng động, mà Doãn Hâm lại ở vào vừa vặn sau khi thoát khỏi nguy hiểm vung lòng trạng thái. Lập tức liền bị Trình Phong một đao mang bổ trúng cái hốt can, trong nháy mắt ngất xỉu. 3333. Nắm lấy ngất xỉu Doãn Hâm, Trình Phong thúc dục long lực, tại Doãn Hâm bát đại huyệt khiếu trên liên tục đánh ra, đem bát đại huyệt khiếu hết thảy phong kín. Doãn Hâm có thể là một người phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, hơn nữa tinh thông đế cấp võ học phá diệt chỉ. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, đột nhiên tỉnh hồn lại, sẽ hết sức phiền toái. Trình Phong đem hắn bát đại huyệt khiếu tất cả đều phong kín, cho dù nửa đường thanh tỉnh, cũng là thu được về châu chấu, không cách nào nữa nhảy nhót. Trình Phong, mau mau mở ra hoàng kim cổng truyền tống rời khỏi. Mà tại lúc này, Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, kia Hắc Sâm Cự Mãng đã đuổi tới rồi, nếu để cho nó để mắt tới ngươi, hậu quả khó mà lường được. Trình Phong dương mắt hướng về phía trong lúc nổ tung vừa nhìn, quả nhiên, một cái hơn 10m độ dài, hơn 1000m dài quái vật khổng lồ, đang từ 200 dặm bên ngoài bắn mạnh tiến tới. Hắc Sâm Cự Mãng cũng không có phi hành, mà là đang mà bên trên du tẩu, nhưng mà tốc độ lại mau đến làm người ta tức lộ ruột. Cơ thể du động phòng, tựa như màu đen cự tiễn tại bắn mạnh, đem rừng rậm gắng gượng nghiền ép ra một cái hố cong rộng rãi thông đạo, vô số hợp báo chi mục bị đè gãy, nghiền nát, ngay cả tiểu sơn lĩnh đều cho trực tiếp áp sập, tình cảnh cực kỳ kinh người. Trình Phong vừa vặn nhìn thoáng qua, liền ra đầu tê dại một hồi. Chợt không nói hai lời, trực tiếp xuất ra hoàng kim cổng truyền tống, đồng thời lấy ra một khối hạ phẩm không gian tinh thạch, bỏ vào hoàng kim cổng truyền tống dành riêng trong chỗ ló mặt. Vù vù ba. Hoàng kim cổng truyền tống lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, sau đó nhanh chóng trở nên lớn, biến hóa cao. Đối đãi cổng truyền tống hoàn toàn ổn định, Trình Phong liền bắt được hôn mê Doãn Hâm, đâm đầu thẳng vào cổng truyền tống bên trong. Theo sau hoàng kim cổng truyền tống kim quang chợt lóe, nhanh chóng thu nhỏ, dung nhập vào đường hầm không gian bên trong, biến mất không thấy tung tích. Hống. Ngoài trăm dặm, Hắc Sâm Cự Mãng khẩn cản mạng cản, vẫn là chậm một bước. Cái này làm cho tự cho là đúng rừng rậm chi vương Hắc Sâm Cự Mãng phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ thấy Hắc Sâm Cự Mãng thân thể khổng lồ đột nhiên bàn khởi, rồi sau đó mạnh mẽ chui ra đi, thoáng cái liền bay vùn vụt trọn vẹn trên trăm dặm, trong nháy mắt đến hoàng kim cổng truyền tống biến mất địa phương. Bất quá, lúc này Trình Phong đã sớm không thấy bóng dáng, tùy ý Hắc Sâm Cự Mãng thế nào tìm kiếm, cũng là chút nào không phát hiện. Đáng ghét. Đáng ghét. Tìm kiếm không có kết quả phía dưới, Hắc Sâm Cự Mãng lửa giận gấu thiêu, con kiến hôi, tốt nhất đừng nữa để cho ta gặp phải ngươi, nếu không, bản vương nhất định để ngươi đẹp mặt. Tại Hắc Sâm Cự Mãng phẫn nộ thời điểm, dương dậm ở mép, một dòng sông nhỏ bên cạnh, hư không một hồi vặn vẹo. Ngay sau đó, Trình Phong liền bắt được Doãn Hâm từ vặn vẹo trung tâm hư không chui ra. Hô ba. Trình Phong dương mắt quan sát bốn phía một chút, thở ra một hơi dài, tựa hồ vận khí không tệ, đã gạt bỏ Hắc Sâm Cự Mãng. Hừm. Xem ở đây hoàn cảnh, hẳn đã là rừng rậm bên bờ dài đất rồi. Nạp Lan Trường Sinh nói, Hắc Sâm Cự Mãng chính là thượng cổ cự thú, giống như là sẽ không rời đi rừng rậm, bên ngoài rừng rậm khí tức sẽ làm nó vô cùng không thoải mái. Đương nhiên, chúng cũng là sợ bị loài người cường giả chém giết. Hả, còn có chuyện này Trình Phong không hiểu. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 665, bán đứng. Trình Phong, địa khung đại lục bên trên, có thể không đơn thuần chỉ có nhân loại sinh tồn, yêu thú cũng chiếm cứ gần một nửa giang sơn. Nạp Lan Trường Sinh nói, địa khung đại lục trên rất nhiều hiểm địa, rừng, rậm, sơn mạch, đều là yêu thú địa bàn, nhân loại một ngày tiến nhập, liền sẽ phải gánh chịu đến vô tình tàn sát. Mà tại xã hội loài người, giống như vậy, một ngày có yêu thú tiến nhập xã hội loài người, tất nhiên sẽ bị coi là yêu thú xâm phạm, bị loài người cường giả trực tiếp đánh chết. Kia Hắc Sâm Cự Mãng mặc dù là một đầu chiến lực có thể so với phá toái đệ bát cảnh cao thủ đại yêu, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến nhập nhân loại cương vực. Thì ra là như vậy. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh giảng giải, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nếu ta bây giờ đã an toàn, vừa vặn có thể cùng cái hôn đản này nói một chút. Theo sau, Trình Phong đi tới sông nhỏ bên cạnh, cầm trong tay bắt lấy doan hầm, một cái ném vào rồi tiểu trong sông. Bây giờ đã là cuối mùa thu, nước sông lạnh như băng. Doan hâm bị nước sông vọt một cái quét, lập tức từ hôn mê trong đó thanh tỉnh lại. Tan biến. Doan hâm vừa mới thanh tỉnh, tiện ý đồ thi triển ra đế cấp võ học phá diệt chỉ, đối với Trình Phong mở rộng tập kích. Nhưng mà hắn long lực huyệt thiếu, sớm bị Trình Phong phong ấn, một chỉ điểm hướng Trình Phong, ngoại trừ hất ra mấy giọt nước sông ra, không còn có bất kỳ hiệu quả nào. Ta long lực bị phong ấn. Doan hâm lập tức phản ứng lại, chợt sắc mặt âm trầm nhìn về phía Trình Phong, lại là ngươi đáng chết. Thật là đáng chết. Làm Doãn Hâm nhìn thấy bắt lấy chính mình người, chính là Trình Phong trước mắt, lập tức sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt thoáng qua vẻ sợ hãi. Hắn căn bản không nghĩ tới, mình mới từ Hắc Sâm Cự Mãng miệng dưới chạy thoát thân, nhưng lại rơi xuống Trình Phong trong tay. Có thể nói là mới ra ổ sói, lại vào hổ huyệt, bi thảm tới cực điểm. Doãn Hâm đúng không huyết thần giáo đại nhân vật đời sau. Nhìn thấy Doãn Hâm trong mắt thần sắc sợ hãi, Trình Phong khẽ mỉm cười, như ngươi hạng nhân vật này, chắc hẳn chưa bao giờ cảm thụ qua tù nhân mùi vị đi. Bây giờ, cảm giác thế nào? Trình Phong, đừng vội làm nhục bản thiếu gia. Doãn Hâm tại sơ kỳ sợ hãi đi qua, thần sắc bình tĩnh lại, nhìn đến Trình Phong nói đi, có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần ngươi thả bản thiếu gia, bản thiếu có thể thông thông thỏa mãn ngươi. Ra điều kiện, rồi sau đó thả ngươi. Trình Phong ngẩn người một chút, chợt sắc mặt lạnh lẽo, ngươi là đang nói mơ sao? Lẽ nào? Ngươi thật đúng là dám giết ta phải không? Tại sao không dám? Trình Phong, ta có thể nói cho ngươi biết, ta chính là huyết thần giáo 36 vị hộ pháp một trong, ngọc diện hộ pháp còn độc nhất. Nhìn thấy Trình Phong trên mặt sát ý hiện lên, Doãn Hâm lập tức không bình tĩnh, trận lại nói, ngươi nếu như dám giết ta, phụ thân ta ngọc diện hộ pháp, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, thậm chí ngay cả ngươi thân nhân bằng hữu đều phải gặp nạn. A, lại là này loại cầm hậu trường đẻ người cho hề. Nghe xong Doãn Hâm lời nói, Trình Phong lạnh lùng nói, Doãn Hâm, ta cũng lười với ngươi nói nhảm, đem trên người của ngươi long tinh đang dược. Lấy ra hết, hơn nữa nói cho ta biết một ít manh mối hữu dụng, ta liền cho ngươi một cái thông khoái. Nếu không, ta không ngại theo ngươi hảo hảo chơi đùa. Trình Phong, ngươi không được chấp mê bất ngộ. Nhìn thấy Trình Phong thần sắc băng lãnh, không biến sắc chút nào, Doãn Hâm ra đầu tê dại một hồi. Chất liên phải tiếp tục giới thiệu mình hậu trường, cho Trình Phong tạo áp lực. Nhưng mà Trình Phong đã chẳng muốn nghe hắn nói nhảm, vù vù ba. Chỉ thấy Trình Phong tay phải phun ra một luồng long lực. Hướng phía Doãn Hâm hút một cái, Doãn Hâm liền cùng một cái quả banh ra một dạng từ trong sông lăn qua đây, toàn thân bị băng lánh nước sông ướt đẫm, chật vật không chịu nổi. Mà, vừa vặn mới phải món ăn khai vị. Hướng theo Doãn Hâm đến phụ cận, Trình Phong không hề hai lời, một đao liền tàn bạo đâm vào Doãn Hâm trên đùi, rồi sau đó mãnh lực vặn một cái. A! Bờ sông liền vang dội rồi Doãn Hâm kêu thảm thiết, đem không ít phi điểu tẩu thú bị dọa sợ đến quay đầu chạy điên cuồng. Nhưng, Trình Phong lại không biến sắc chút nào. Thậm chí ngay cả cầm đao tay đều không run rẩy một hồi, trực tiếp đem đao rút ra, liền hướng phía Doãn Hâm đầu thứ hai chân đâm tới. 10 phút sau, Doãn Hâm toàn thân đều là lưỡi đao, máu tươi chảy đầm địa, hoàn toàn khuất phục. Trước tiên nói cho ta một chút, ngươi là làm sao biết ta sẽ đi Thiên Đoạn Hà? Trình Phong ung dung thong thả lau sạch trên tay vết máu, hỏi có phải là có người hay không bán đứng ta, hướng về phía ngươi mật báo. Trước đây không lâu, Trình Phong bốn người mới vừa đến Thiên Đoạn Hà, liền bị Doãn Hâm cùng người khác vây giết. Nếu như không có người mật báo, quỷ cũng không tin. Không sai, chúng ta tại Thiên Đoạn Hà đối với các ngươi mai phục, xác thực là có chút người cung cấp manh mối. Doãn Hâm đã bị Trình Phong thủ đoạn chế trụ, hắn nghe được Trình Phong hỏi thăm, da mặt vừa kéo, không giấu giếm chút nào. Người nọ là ai? Trình Phong hỏi. Không biết. Không biết. Ta là thật không biết. Nhìn thấy Trình Phong nhướng mày một cái, Doãn Hâm vội vàng giải thích, cung cấp đưa cho ta manh mối người, cũng không phải chúng ta một phương thám tử, mà là các ngươi một phương người nào đó, ẩn danh truyền tới tin tức. Lúc ấy ta còn cảm thấy trong đó khả năng có bẫy, là cái cạm bẫy. Nếu không phải Thiết Mộc Đăng Khoa cái kia đồ khốn xảo ngôn lệnh sắc, tận lực mê hoặc, ta tuyệt đối sẽ không đến tranh đoạt vũng nước đục này. Doan Hâm càng nói càng tức, lời đến cuối cùng, tràn đầy nồng đậm hối hận. Giả như hắn lúc ấy lập trường kiên định, không tìm đến Trình Phong suối quẩy, cũng sẽ không có hôm nay chàng thai nạn này, tâm lý đã căm ghét Thiết Mộc Đăng Khoa. Chỉ tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Nói như vậy, ta đúng là bị người mình cho bán đứng. Trình Phong như có điều suy nghĩ nói, cái kia bán đứng người ta, nhất định là huyết sát hội thành viên. Mà tại huyết sát hội bên trong, theo ta có thủ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chờ ta quay trở về Kim Ngọc Thành, đi tới huyết sát hội tổng bộ, nhất định phải tìm Huyết Thương Nam đòi một lời giải thích. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem việc này tạm thời bỏ qua một bên. Ngược lại hỏi tiếp theo, nói cho ta một chút Ngọc Nữ Cung tình huống. Ngọc Nữ Cung. Doan Hâm sắc mặt xoay một cái, chợt đồng tử co rút lại, ngươi hỏi do Ngọc Nữ Cung tình huống, chẳng lẽ Ngọc Mai Tử đã chết ở trong tay ngươi. Đây Doan Hâm tuy rằng ngang ngược càn rỡ, nhưng suy nghĩ cũng không đần. Vừa vận thông qua Trình Phong hỏi thăm Ngọc Nữ Cung tin tức chuyện này, liền nghĩ đến rồi Ngọc Mai Tử, khả năng đã bị Trình Phong chém giết. Là ngươi hỏi ta vẫn là ta hỏi ngươi. Trình Phong cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không trả lời, sụ mặt quát hỏi. Ngọc Nữ Cung chính là thánh giáo ta 72 vị đà chủ, Ngọc Nữ đà chủ thành lập môn phái. Bị Trình Phong quát lớn, Doãn Hâm ra mặt run lên, rồi sau đó ngoan ngoan trả lời, môn phái này cơ hồ tất cả đều là nữ đệ tử, mỗi người xinh đẹp vô song, sở trường thanh sắc dụ người kỹ pháp. Trong đó sửa là tối cường người, đương kim Ngọc Nữ Cung 4 vị phó cung chủ, 8 vị Ngọc Nữ. Đương nhiên, Ngọc Nữ Cung nổi danh nhất 2 vị chiêu bài nhân vật, chính là Ngọc Nữ đà chủ Dễ Thẹn Thùng Phí, và Ngọc Nữ đà chủ đệ tử đắc y nhất Ngọc Linh Lung. Ngươi nói những người này, đều là cái tu vi gì? Ngọc Nữ Cung 4 vị phó cung chủ, đều là phá toái đệ bát cảnh tồn tại. Doan Hâm nói, tiếp theo 8 vị Ngọc Nữ, chính là phá toái đệ lục đến đệ bát cảnh không giống nhau. Về phần Ngọc Nữ đà chủ Dễ Thẹn Thùng Phí, nghe đồn đã nửa bước lên trời, còn có nghe đồn, đã vượt qua leo thiên kiếp, đã trở thành đăng thiên cảnh cường giả. Tình huống cụ thể, cũng không ai biết. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 666, Ngọc Diện Hộ Pháp Doan Bất Quẩn. Kia Ngọc Nữ đà chủ đệ tử đắc ý Ngọc Linh Lung, chính là thánh giáo ta trẻ tuổi trong đó thiên tài tuyệt thế. Càng là thánh giáo thập đại chân truyền một trong, nếu không chết yểu, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Mà nói đến đây, Doãn Hâm giọng hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác, ta nghe nói, kia Ngọc Linh Lung cùng Ngọc Mai Tử quan hệ rất tốt, nếu để cho nàng biết rõ Ngọc Mai Tử chết ở trên tay ngươi, chỉ sợ sẽ không chịu để yên. Ha ha. Trình Phong lại thần sắc bất động, đạm nhiên hỏi, Ngọc Linh Lung tu vi thế nào? Phá toái đệ tứ cảnh đứng đầu. Doan Hâm nói, nhưng là chiến lược chân chính, không kém chút nào phá toái đệ lục cảnh. Hơn nữa theo ta được biết, đã có mấy cái phá toái đệ lục cảnh chính đạo hỗn tạp. Chính đạo cao thủ, chết ở Ngọc Linh Lung trên tay. Được rồi, ngươi nói một chút mình đi. Đối với Ngọc Nữ Cung có một cái hiểu rõ đơn giản sau đó, Trình Phong nhìn về Doan Hâm. Tự ta. Doan Hâm hơi sừng sờ, chợt hít sâu một hơi, mau mau giới thiệu, ta là phụ thân ta Ngọc Diện Hộ Pháp con độc nhất. Phụ thân đối với ta cực kỳ coi trọng, nếu là ta có một chút sơ suất, hắn nhất định sẽ. Nói điểm chính. Trình Phong phải nghe chính là Ngọc Diện Hộ Pháp tin tức. Từ đó đoán được, giả như hắn sau này tiêu diệt Doãn Hâm, đem sẽ gặp phải trình độ nào đổi giết. Phụ thân ta tên là Doãn Bất Quẩn, lên trời đệ tam trọng cường giả, thành lập tông môn Ngọc Diện Đường, bên trong cao thủ nhiều như mây, chỉ riêng là nửa bước lên trời cường giả, liền có 3 vị hơn. Doãn Hâm bị mỉa mai sau đó, không còn dám qua loa xóa mà nói. Bắt đầu cặn kẽ giới thiệu phụ thân hắn Ngọc Diện Hộ Pháp. Mà nghe xong Doãn Hâm giới thiệu, Trình Phong chân mày ngưng tụ lại. Hắn phát hiện, mình lần này thật là trêu chọc một cái đại phiền toái. Bởi vì này Doãn Hâm phụ thân Doãn Bất Quẩn, không những bản thân là một vị cường giả siêu cấp, nó dưới quyền còn có một cái mạnh mẽ tông môn, cao thủ nhiều như mây. Nếu như hắn đem Doãn Hâm giết chết, nhất định chính là chọc tổ ong vào vẽ, sẽ bị vô số cao thủ tà phái đuổi giết. Vậy chờ tình cảnh, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Bất quá, Trình Phong đối với Doãn Hâm sát tâm, lại không có chút nào dao động. Bởi vì đến lúc này, vô luận hắn có giết hay không Doãn Hâm, hắn đều khó tránh khỏi phải bị huyết thần giáo cao thủ điên cuồng đuổi giết. Hơn nữa, cho dù hắn thả Doãn Hâm, cũng sẽ không thay đổi nhiều ít cục diện. Ngược lại lấy Doãn Hâm tính tình, vô cùng có thể sẽ tự mình dẫn dắt càng hơn cao thủ, đối với hắn mở rộng đuổi giết. Bây giờ, đem trên người của ngươi hồn giới cùng vũ khí, lấy ra cho ta ném lên mặt đất. Trong lòng sau khi có quyết định, Trình Phong mặt lạnh nhìn về phía Doan Hâm, phân phó nói. Giao ra hồn giới cùng vũ khí. Doan Hâm cảm giác có chút không đúng lắm, nhưng mà hắn tu vi bị phong, căn bản không có lực phản kháng. Chỉ có thể ở kinh hồn bạt vía bên trong, chậm rãi đem trên tay mình đeo hai cái cực phẩm hồn giới hái xuống, vứt xuống Trình Phong trước người. Ta từ nhỏ tu luyện đế cấp võ học phá diệt chỉ, cho nên cũng không có trang bị vũ khí. Doan Hâm giải thích, bất quá tại ta hồn giới bên trong, lại có không ít thần cấp đứng đầu thần binh, 4-5 cái nửa bước đạo binh, còn có một cái đạo khí. Nếu như ngươi cần, có thể toàn bộ lấy đi. Ừm. Trình Phong hờ hững gật đầu một cái, rồi sau đó hỏi, trừ lần đó ra, ngươi còn có cái gì đừng bảo bối? Đế cấp võ học có tính hay không? Doan Hâm chần chờ một chút, từ trong lòng ngực lấy ra một quyển nhuyễn ngọc thư tịch. Đây là ta phụ thân chuyển cho ta đế cấp võ học phá diệt chỉ, tổng cộng có 6 thước, uy lực rất mạnh. Nếu như tu luyện tới tầng thứ tốt cùng, có thể chỉ một cái phá thiên. Phá diệt chỉ tu luyện bí tịch. Trình Phong ánh mắt sáng lên, theo sau đem Doãn Hâm trong tay quyển kia nhuyễn ngọc thư tịch hút qua đây. Đây nhuyễn ngọc thư tịch là lấy một loại màu trắng nhuyễn ngọc làm thành, trang sách như tờ giấy không hai, nhưng lại thích hợp hơn gìn giữ. Căn cứ vào nhuyễn ngọc thư tịch chất lượng, ít nhất cũng có hơn ngàn năm rồi. Điều này nói rõ phá diệt chỉ cũng không phải ngọc diện hộ pháp sáng chế, lai lịch thật không đơn giản. Trình Phong nhận lấy nhuyễn ngọc thư tịch sau đó, tùy ý lật một cái, phát hiện phá diệt chỉ chính là đế cấp sơ cấp võ học, tổng cộng có 6 thức, mỗi một thức lực sát thương đều rất mạnh. Doãn Hâm rõ ràng không có đem việc này võ học tu luyện hoàn mỹ tầng thứ, vừa vận học được chút bề ngoài. Nếu không mà nói, chỉ bằng vào việc này võ học, cũng đủ để cho Trình Phong kiêng kỵ 3 phần. Ngoại trừ phá diệt chỉ bí tịch, trên người của ngươi có còn hay không đường đồ? Trình Phong cũng không gấp nhìn kỹ phá diệt chỉ bí tịch, hắn sơ qua lật xem một lượt, phát giác nhuyễn ngọc thư tịch trên cũng không để lại bất kỳ thần niệm ký hiệu, liền đem nó thu vào trong hồn giới. Không có, thật không có. Bị Trình Phong trắng trợn vơ vét, Doãn Hâm nhíu mặt nói, bất quá, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, chờ ta về đến nhà, nhất định đem ta cất giấu vật quý giá số lớn bảo bối, hết thể tặng cho ngươi. A, ngươi cất giấu vật quý giá, ta sợ tiêu tan không chịu nổi. Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng, được rồi, xem ở ngươi vẫn tính tương đối phối hợp phân thượng, ta liền cho ngươi một cái thông khoái. Ngươi chính là muốn giết ta. Doãn Hâm sắc mặt kịch biến, giọng the thế nói, Trình Phong, ngươi nếu như đã giết ta, ngươi nhất định. Bá ba. Doãn Hâm uy hiếp lời còn chưa nói hết, Trình Phong trong tay chảm ma đao đã chém ra. Chỉ nghe sụt một tiếng, Doãn Hâm đầu đã rơi xuống đất, hai mắt trợn tròn, tràn đầy không cam lòng hối hận sắc. Mà tại Trình Phong chém giết Doãn Hâm trong nháy mắt, tại không biết bao nhiêu dặm bên ngoài, một mảnh mờ tối trong thiên địa, nhất vị diện dung tuấn mỹ, hai tay tinh tế như ngọc người nam tử trung niên, đông dưng mở mắt. Hâm Nhi chết. Tuấn mỹ người nam tử trung niên ánh mắt lộ ra một luồng đau buồn, cắn răng nghiến lợi, Hâm. Vậy mà chết. Vị này tuấn mỹ người nam tử trung niên, hiển nhiên chính là Doãn Hâm phụ thân Doãn Bất Quẩn. Đồng thời cũng là huyết thần giáo 36 vị hộ pháp một trong, càng là tà phái tông môn ngọc diện đường người trưởng đà. Đường chủ, Hâm thiếu gia không phải có Lê Cửu thiếp thân bảo hộ sao, sao sẽ ngoài ý? Tại Doãn Bất Quần bên hông, còn có hai vị tu vi sâu không lường được cao thủ. Hàn La Ngọc diện đường 3 vị nửa bước lên trời cường giả trong đó 2 vị. Lê Cửu cũng đã chết. Doãn Bất Quần đem con mắt nhắm lại, đến lúc mấy giây đi qua, lại lần nữa mở ra thời điểm, trong ánh mắt đau buồn thần sắc đã biến mất. Biến hóa tràn đầy sơ xác tiêu điều cùng băng lãnh, thông báo Vi Minh Hiền, để cho hắn không tiếc bất kỳ giá nào, đưa cho ta bắt được giết chết Hâm Nhi hung thủ. Chờ ta từ hư không chiến trường trở lại thì, ta muốn gặp được hung thủ bản thân. Vâng, đường chủ. Hai vị nửa bước lên trời cường giả gật đầu. Ngoài ra, dặn dò một hồi Vi Minh Hiền, ta muốn sống. Doãn Bất Quần nói, dám giết chết Hâm Nhi ra rưởi, ta muốn đích thân chặt hắn. Dừng dầm bên bờ, cạnh bên sông nhỏ. Trình Phong đối với Doãn Bất Quần sắc cơ, không biết gì cả. Bất quá vô hình chung, hắn chính là đống nhiên cảm thấy tâm lý chợt lạnh, một luồng nguy cơ mãnh liệt cảm giác đột nhiên sinh ra, để cho hắn rất không thoải mái. Chỉ sợ kia ngọc diện hộ pháp đã biết được Doãn Hâm tin chết rồi. Trình Phong nhíu mày một cái, suy đoán nói. Rất có thể. Nạp Lan Trường Sinh nói, những thứ này siêu cấp cao thủ bình thường cũng sẽ ở con gái mình trên thân, lưu cái mạng lại dễ cảm ứng. Một ngày con gái mình bị giết, bọn họ lập tức liền có thể phát giác ra. Chính là không biết, đối phương có thể hay không xác định vị trí đến Doãn Hâm vị trí chỗ đó, nếu là có thể xác định vị trí đến, vậy làm phiền có thể to lắm. Vuốt, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 667, Đại thu hoạch. Hẳn là không cách nào xác định vị trí đến. Trình Phong ánh mắt ngưng tụ, không thì, đối phương cũng sẽ không trơ mắt nhìn ta giết chết Doãn Hâm. Điều này cũng đúng. Nạp Lan Trường Sinh vẫn còn có chút lo lắng, bất quá cũng không thể khinh thường, người tốt nhất vẫn là mau rời khỏi nơi đây, tránh cho ngoài ý. Trình Phong gật đầu, theo sau phát ra một luồng long lực, đem Doãn Hâm vứt trên đất hai cái hồn giới nắm lên. Đối đãi sau khi kiểm tra, không bị Ngọc Diện hộ pháp lưu lại thần hồn ý nghĩ, Trình Phong liền đem hai cái hồn giới mở ra. Đây Doãn Hâm, thật không hổ là Ngọc Diện hộ pháp con độc nhất, xuất thân giàu có vượt quá tưởng tượng. Trình Phong đảo qua trong đó một cái hồn giới, phát hiện bên trong vốn là mấy trăm khối hạ phẩm long tinh, tiếp theo chính là mấy chục chai chai lọ lọ. Những thứ này chai chai lọ lọ bên trong, có một cái hóng ánh trong suốt đan dược, tràn đầy linh tính, ít nhất cũng tại tứ phẩm trở lên. Trừ lần đó ra, còn có số lớn thiên tài địa bảo, cái có giá trị không nhỏ. Về phần một cái khác viên hồn giới, bên trong chính là đồng loạt vũ khí. Từ sơ cấp thần binh đến đạo khí đều có, nhưng lại mở một nhà cửa hàng vũ khí rồi, đao thương kiếm kích mọi thứ đầy đủ hết. Bất quá Trình Phong ánh mắt đảo qua, lại dừng ở duy nhất một cái đạo khí trên. Cái đạo khí này, lại là một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này rộng 3 mét, dài 10 mét, toàn thân do thần văn cương rèn đúc, cho người ta một loại dày nặng kiên cố cảm giác. Sợ rằng bị phá toái nát 6-7 cảnh cường giả đánh giết, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Nạp Lan Thúc, đây là một kiện vũ khí phòng ngự. Trình Phong quan sát chốc lát thần văn cương thuyền bè, cũng không có nhìn ra một như thế về sau. Trình Phong, chiếc thuyền này rất không tồi, rèn đúc kỹ xảo cao siêu. Nạp Lan Trường Sinh nói, chế tạo việc này thuyền luyện khí sư, tuyệt đối không thấp hơn lục phẩm. Việc này thuyền chức năng rất nhiều, phòng ngự chỉ là một loại trong đó, nó tác dụng lớn nhất, hẳn đúng là chở người phi hành. Chở người phi hành. Trình Phong có chút ngoài ý muốn, tu vi đạt đến phá toái cảnh sau đó, tùy tiện long lực thúc dục là có thể bay đi các nơi. Sở trường chế tạo một kiện phi hành vũ khí, tựa hồ có hơi lãng phí đi. Tu vi đến phá toái cảnh sau đó, xác thực có thể ngự không phi hành, nhưng lại cần hao phí số lớn long lực. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa, nếu như không biết thân pháp võ kỹ, tốc độ phi hành sẽ rất chậm. Nhưng mà chiếc phi thuyền này lại bất đồng, chỉ cần ngươi cung cấp túc lượng long tinh, nó liền có thể vĩnh vô chỉ cảnh phi hành đi xuống. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, tối thiểu cũng có thể cùng phá toái 4-5 cảnh cao thủ sánh bằng. Một ngày gặp phải nguy hiểm tình huống, còn có thể tăng tốc, đem địch nhân thoát khỏi. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta suy đoán, Doãn Hâm ban nãy còn không tới kịp sử dụng việc này phi thuyền, không thì, ngươi tuyệt đối không cách nào đem dễ dàng bắt sống. Nói như vậy, chiếc phi thuyền này ngược là một kiện rất thực dụng bảo bối. Trình Phong gật đầu một cái, đúng không, thuyền sinh ra nồng nặc hứng thú. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, không có thời gian để cho hắn quen thuộc phi thuyền, cho nên hắn kiểm tra cẩn thận một lần phi thuyền, và hai cái hồn giới trong đó tất cả vật phẩm. Khi phát hiện những vật phẩm này, kể cả hai cái hồn giới ở bên trong cũng không có vấn đề, mới đưa hồn giới an tâm thu hồi. Theo sau, Trình Phong long lực thúc dục phát ra, phóng lên cao, hướng về rừng rậm bay đi. Bởi vì trước đây không lâu, Trình Phong cùng Thái Long ước định, muốn tại rừng rậm cánh bắc 1.300 dặm nơi dãy núi kia ngoại tệ hợp, không thể lỡ hẹn. Vèo. Trình Phong thi triển Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mà đang phi hành trên đường, Trình Phong còn đem ám ảnh độn pháp thúc dục phát ra, để cho mình hoàn toàn ẩn hình, không lọt chút nào bộ dạng. Trước đây không lâu, Trình Phong đem Doãn Hâm gắng gượng từ Hắc Sâm Cự Mãng dưới mí mắt, mạnh mẽ bắt đi, có thể nói là đoạt thức ăn trước miệng cọp, để cho Hắc Sâm Cự Mãng lửa giận điên cuồng thiêu. Giả như lộ ra bộ dạng, để cho Hắc Sâm Cự Mãng phát hiện, tuyệt đối sẽ đem Trình Phong nuốt sống. Trình Phong tốc độ rất nhanh, hơn một tiếng sau đó, hắn đã lại lần nữa đã tới rừng rậm cánh bắc dãy núi kia. Dãy núi này đỉnh núi rất nhiều, đại thụ chọc trời. Nhưng mà lúc này, gần như gần một nửa đỉnh núi đều bị một luồng sức mạnh mẽ oanh kích, biến hóa vụn vặt. Về phần đại thụ che trời, càng là tựa như cây ngải giống như bị nghiền ép, phá thoái, tình cảnh kinh người. Cái trang diện này, 89/10 chính là Hắc Sâm Cự Mãng tạo thành. Thật ra thì căn bản không cần đoán, cũng có thể tưởng tượng ra được. Hắc Sâm Cự Mãng bị nhỏ yếu Trình Phong, từ bên mép trên đoạt đi con mồi, đây nhất định đối với Hắc Sâm Cự Mãng đã tạo thành đả kích to lớn, quả thực là trần trụi làm đủ. Mà đương thời cướp đi con mồi Trình Phong, lại sử dụng hoàng kim cổng truyền tống chạy trốn. Hắc Sâm Cự Mãng dưới sự tức giận, chỉ có thể cầm dãy núi này đến chút giận, đem nơi này dãy núi miễn cưỡng phá hủy, cũng hợp tình hợp lý. Hy vọng Thái Long chỗ ẩn thân phương không bị Hắc Sâm Cự Mãng ảnh hưởng đến. Nhìn đến bừa bãi một vùng núi non, Trình Phong khẽ nhíu mày, sơ qua nhận rõ một hồi phương hướng, liền hướng về phía Thái Long chỗ ẩn thân phương bay đi. Thái Long chỗ ẩn thân phương, khoảng cách Hắc Sâm Cự Mãng xào huyệt đạt tới hơn 300 dặm. Nhưng dù vậy, cũng là bị Hắc Sâm Cự Mãng lửa giận ảnh hưởng đến, Thái Long ẩn thân tòa kia 100 mét núi nhỏ, trực tiếp bị san bằng thành đất bằng phẳng. Làm Trình Phong đến tòa kia sụp đổ núi nhỏ trước, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chợt, mau mau phát ra hai người chuyện thương lượng trước thật tối kêu gào. Dầm dầm ba. Hướng theo ám hiệu vang lên trong chốc lát, tòa kia bị san bằng núi nhỏ phần đáy, đông nhiên bỗng dưng lồi lên. Rồi sau đó một cái vai u thịt bắp bàn tay từ bùn đất trong đó đưa ra, mãnh lực chống một cái vạm vỡ tráng hán liền từ núi nhỏ phần đáy trôi ra. Hiển nhiên chính là Thái Long. Thái Long, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Thái Long, Trình Phong hỏi. Ta là không việc gì, bất quá ta ẩn thân ngọn núi này chính là thảm. Thái Long hơi thúc giục long lực, đem trên thân cắt bụi đánh rơi, ngươi là không thấy, cái kia hát sâm cự mãng ban nãy quả thực điên rồi, ở chỗ này sông ngang đánh thẳng, điên cuồng tàn phá. Nếu không phải ta ra độ dày thì thô, hơn nữa trước thời gian xuyên vào trong đất, chỉ sợ coi như không chết, cũng phải lột ra. Không việc gì là tốt rồi. Trình Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, thật ra thì, hát sâm cự mãng sở dĩ sẽ phát cuồng, hẳn là bởi vì ta nguyên do. Bởi vì ngươi. Sau đó, Trình Phong đem gan bàn tay mình đoạt thức ăn, nửa đường chặn đi Doãn Hâm sự tình, cùng Thái Long đơn giản nói một lần. Ta kháo. Ngươi người này, lá gan không khỏi cũng quá lớn đi. Nghe xong Trình Phong lời nói, Thái Long con mắt chừng cùng trứng gà lớn như vậy, ngưu, quả thực quá trâu. Lại dám cùng hát sâm cự mãng cướp con mồi, suy nghĩ một chút đều một hồi tê cả da đầu. Một lúc lâu, Thái Long mới từ kinh ngạc trong đó bình phục lại. Đúng rồi, ngươi liên tiếp tiêu diệt Vương Thiên Biến, Ngọc Mai Tử, Thiết Mục Đăng Khoa, và Doãn Hâm, Thiên Mệnh Ti tưởng thưởng cho ngươi rồi nhiều ít quân công. Ta vẫn không có nhìn kỹ. Trình Phong nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đến lúc chỗ an toàn lại nói. Hừm, chỗ này xác thực rất không an toàn. Thái Long gật đầu, nộ nhỡ hát sâm cự mãng đột nhiên xuất hiện, đem chúng ta chặn lại, vậy coi như bi thảm rồi. Đúng rồi, chúng ta đi nơi nào? Đi trước Thiên Đoạn Hà đi. Trình Phong nói, chúng ta lúc trước vì né tránh đuổi giết, đi vội vàng, đem tiểu bất điểm ném ở nơi đó, bây giờ nguy cơ giải trừ, vừa vận thuận đường tiếp nối nó, sau đó, liền trở lại Kim Ngọc Thành, cùng Huyết Thương Nam đòi một lời giải thích. Được, vậy chúng ta đi ngay Thiên Đoạn Hà. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 668, 36 ước quân công. Sau khi có quyết định, Trình Phong hai người lập tức lên đường. Để không đưa tới hát sâm cự mãng chú ý, Trình Phong lần này cũng không có phi hành, mà là theo cùng Thái Long tại trong rừng rậm tạc qua. Đây chủ nếu là bởi vì Thái Long không có ẩn thân võ kỹ, phi hành trên không trung quá mức nổi bật. Ồ, tình huống gì? Tại trong rừng rậm tạc qua trong, Thái Long mày rậm kêu một cái, quân ta công làm sao bỗng nhiên chợt tăng hơn một ức. Quân công tăng vọt hơn một ức. Trình Phong nhìn về Thái Long. Đúng vậy, có phải hay không quân công hệ thống xuất hiện chỗ sơ hở? Thái Long không hiểu nói. Gần đây ta có thể liền một cái tà phái rác rưởi cũng không có chém giết, không có khả năng có quân công khen thưởng a. Ta nghĩ, khả năng này cùng huyết thần giáo Lê Cửu, đội quân thiện chiến, còn có Tây Hàn tử vong có liên quan. Trình Phong suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta lần này mượn thần văn cương tòa liên, đem Lê Cửu 6 người dụ đến hát sâm cự mãng trong xào huyệt. Tuy rằng kia Lê Cửu 3 người, chính là chết bởi hát sâm cự mãng tay, nhưng mà chúng ta dẫn dụ kế hoạch, lại được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ngươi không tên nhiều hơn đến một ước quân công, chắc hẳn chính là Thiên Mệnh Ti tưởng thưởng cho ngươi. Ha ha ha ba. Thái Long úng thanh cười to, đây tình cảm tốt, cũng không ngủng ta trong khoảng thời gian này bận trước bận sau, thậm chí suýt chút nữa bỏ mạng. Có đây hơn 100 triệu quân công, đến lúc Lăng Thần đi qua, quân công bảng lại lần nữa xếp hàng, ta tất nhiên có thể tiến vào top 100. Mà nói đến đây, Thái Long hỏi, đúng rồi, ngươi quân công bây giờ có bao nhiêu? Ta xem một chút. Nghe được hỏi thăm, Trình Phong đem thiên nhãn vòng tay từ trong hồn giới lấy ra. Đến lúc ánh mắt đảo qua, phát hiện thiên nhãn vòng tay trên quân công số lượng, đã từ thuộc về trước hơn 24 ức, bạo tăng tới rồi 36 ức. 36 ức quân công ổn định. Nhìn thấy Trình Phong quân công số lượng sau đó, Thái Long đều có chút mơ hồ rồi, bạo độ dày nói, Trình Phong, ngươi đây cũng quá mạnh đi. Lẽ nào đây là ngươi chém giết Vương Thiên Biến 4 người, làm thu được tưởng thưởng? Không sai. Trình Phong gật đầu, Vương Thiên Biến 4 người. Mỗi người đều có tinh cấp tà phái thợ săn, đem chém giết sau đó, thu được quân công ít nhất cũng phải lật 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Bất quá, những người này phi thường không tốt chém giết. Ta lần này cũng là lại gần vật khí, không thì, chỉ sợ không phải ta chạm giết bọn hắn rồi, mà là bọn hắn săn giết ta. Trình Phong lời này, Thái Long rất chấp nhận. Phải biết, đang không có sử dụng thần văn cương tòa liên, đem Doãn Hâm 6 người dụ vào hát sâm cự mãng xào huyệt lúc trước, Trình Phong cùng Thái Long có thể đều là trả lời phương con mồi. Một mực bị động chạy điên cuồng. Nếu không phải Trình Phong nắm lấy cơ hội, cho đối phương đón đầu đòn nghiêm trọng, hậu quả khó mà lường được. 36 ước quân công, ta muốn đây chí ít có thể để cho ngươi tiến vào quân công bảng top 10. Thái Long bình phục một hạ tâm tình, rồi sau đó cười nói, trong một ngày, đống nhiên từ quân công bảng 91 vị, thoáng cái liên tục vượt mấy chục cấp, gắng gượng xông vào quân công bảng top 10, bậc này điên cuồng sự kiện, ta muốn từ quân công bảng thành lập đến nay, đều là lần đầu đi. Chờ đến hơn 2 giờ sau đó, tân quân công bảng trọng mới xuất lô, tuyệt đối sẽ qua kinh vô số người nhãn cầu. Thật ra thì, ta ngược lại thật ra cũng không hy vọng quân công bảng nhanh như vậy đổi mới. So sánh Thái Long kích động không thôi, Trình Phong lại có vẻ thập phần bình tĩnh, bởi vì hướng theo quân công bảng trọng mới xuất lô, ta nhất định sẽ bị tà phái trận doanh để mắt tới. Nhất là Ngọc Nữ Cung, Sát Thần Điện, Ngọc Diện Đường cao thủ, càng biết lập tức biết được, giết chết Ngọc Mai Tử 4 người người là ta, từ đó phái số lớn cao thủ tà phái, đối với ta mở rộng đủ loại đuổi giết. Ê! Thái Long ngẩn người một chút, đây đúng là cái vấn đề, một ngày quân công bảng đổi mới, ngươi tối thiểu cũng phải bị liệt vào săn giết bảng đồng bảng hạng nhất. Thậm chí trực tiếp vượt qua săn giết bảng đồng bảng, xếp vào săn giết bảng ngân bảng, đều là có nhiều khả năng. Thật ra thì cũng không có nghiêm trọng như vậy. Nhìn thấy Thái Long vẻ mặt nghiêm túc lên, Trình Phong khẽ mỉm cười, nếu là ta bị đuổi giết quá mãnh liệt, cùng lắm thì đi tới Hoàng Thành Ngọc Kinh trốn lên một trận. Vừa vặn cũng có thể kiến thức một chút, ta vũ hóa thần triều Hoàng Đô Phong Thái. Về phần hiện tại, chúng ta vẫn là nắm chặt đi đường, đi tới thiên đoạn hà lưu vực sông. Chắc hẳn tiểu bất điểm đã chờ không nhịn được. Được. Thái Long gật đầu. Chợt hai người buông ra bước chân, hướng về phía thiên đoạn hà chạy tới. Thời gian trôi qua, lúc bóng đêm đạt đến sâu nhất thời điểm, lăng thần tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Mà tại lúc này, Trình Phong cùng Thái Long một đường phi hành, cuối cùng đã tới thiên đoạn hà lưu vực sông. Thiên đoạn hà nước sông cuồn cuộn, cùng một ngày trước không có gì khác nhau. Chỉ là không có những cái kia tay cầm vai gánh, bổ sung vỡ đê đường sông bách tính. Trình Phong đến thiên đoạn hà sau đó, vốn là đi tới thiên đoạn hà cửa sông vỡ đê địa phương. Phát hiện những cái kia vỡ đê đường sông, đã hoàn toàn vững chắc, chỉ cần không có siêu cấp cao thủ, hoặc là mạnh mẽ yêu thú tập kích, tuyệt đối sẽ không lại vỡ đê. Thấy vậy, Trình Phong nở nụ cười hớn hở, theo sau mới thả mở cổ họng, đem long lực rót vào trong miệng, cao giọng kêu lên tiểu bạch điểu. Trình Phong tu vi cao thầm, long lực đem sóng âm truyền tống ra ngoài, ít nhất có thể đủ đạt đến hơn 10 dặm. Hướng theo hắn một đường hô to, trong chốc lát, một nhánh màu trắng mũi tên đột nhiên từ chân trời bay vụt tiến tới. Đối đãi màu trắng mũi tên bay gần, Trình Phong vừa nhìn, phát hiện hiển nhiên đang là tiểu bạch điểu. Tiểu bạch chim bay đến Trình Phong trước người, thần sắc kích động, vây quanh Trình Phong cùng Thái Long một bên bay xoay quanh, một bên díu ra díu rít réo lên không ngừng. Đến lúc kêu một lúc lâu, mới vang lên một cái nhong nhẹo âm thanh. Trình Phong, Thái Long, các ngươi có hay không đùa giỡn a? Cái thanh âm này lắp ba lắp bắp, đọc rõ chữ không đúng, tựa như vừa học tập biết nói chuyện trẻ sơ sinh, lại xuất từ tiểu bạch điểu miệng. Gào to tiểu bất điểm, mới một ngày không gặp, vậy mà học tập biết nói chuyện. Thái Long đảo qua tiểu bạch điểu, rất là kinh ngạc. Nói chuyện mà thôi, tiểu ra ta đây sớm liền học được điểu. Đối với Thái Long kinh ngạc, tiểu bạch điểu rất là coi thường, kiêu ngạo nhõng nhẽo nói. Mẹ kiếp, ngươi tên tiểu tử này, vừa mới học tập biết nói chuyện liền tự xưng tiểu ra. Quả thực quá không biết lớn nhỏ. Thái Long trợn mắt nhìn tiểu bạch điểu, úng thanh nói, muốn tôn trọng trưởng bối, biết không? Tới tới tới, trước gọi tiếng thúc thúc lại nói. Thế mà, tiểu bạch điểu lại vẻ mặt chê, cái gì thúc thúc là ngươi gọi ta đây thúc thúc còn tạm được. Ngươi này xui xẻo hải tử, làm sao cùng thúc thúc nói chuyện đây? Nghe thấy tiểu bạch điểu lời nói, Thái Long một hồi mặt đen. Được rồi Thái Long, ngươi cùng tiểu bất điểm mũi kéo, cuối cùng thua trận nhất định là ngươi. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, hơn nữa, nếu như mảnh nhỏ tính toán ra, tiểu bất điểm tuổi tác phòng trường thật cùng phụ thân ngươi cùng thế hệ. Được được được, liền là ta chưa nói. Bị Trình Phong như vậy vừa phân tích, Thái Long nhất thời đau cả đầu, vội vàng đem cái đề tài này dừng lại. Về phần tiểu bất điểm, chính là cười đắc ý, hướng về phía Thái Long làm một cái mặt quỷ. Theo sau mới hỏi, các ngươi bị những người xấu kia đuổi giết, đều không đùa dẫn đi. Tiểu bất điểm đọc rõ chữ không rõ, đem không việc gì nói thành không đùa. Chúng ta đều không sao, ngược lại đem những tên bại hoại kia giết chết. Nghe tiểu bạch điểu nhõng nhẽo âm thanh, Trình Phong cười trả lời. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 669, giải độc. Kia hai người khác đây, Kiếm Vô Trần và Bạch Trạch. Nhắc tới Kiếm Vô Trần hai người, Trình Phong nụ cười hơi thu lại một chút. Từ khi mấy canh giờ lúc trước, Bạch Trạch sử dụng hoàng kim cổng truyền tống, kể cả Kiếm Vô Trần cùng nhau trở lại Kim Ngọc Thành, liền lại cũng không có tin tức. 89 phần 10 là xảy ra vấn đề. Không thì, Kiếm Vô Trần tuyệt đối sẽ không bỏ lại hắn cùng Thái Long bất kể. Cho dù không tìm được viện thủ, cũng sẽ một mình nâng kiếm đánh tới. Kiếm Vô Trần cùng Bạch Trạch, hẳn là tại Kim Ngọc Thành, chúng ta sau này liền đi tới Kim Ngọc Thành, đi tìm bọn họ hai cái. Trình Phong đem trong lòng lo âu áp xuống, sau đó nói, về phần hiện tại, ta cùng Thái Long trước tiên cần xử lý một hồi thương thế. Xử lý thương thế ngươi không phải nói không đùa sao? Ta cùng Thái Long đều là chút ít bị thương ngoài ra, so với chết những người đó, xác thực có thể nói là không việc gì. Vừa nói, Trình Phong dẫn đầu hạ xuống Thiên Đoạn Hà một chỗ bờ đê trên. Tùy tiện trải lên mấy tờ chiếu trúc, Trình Phong liền khoanh chân ngồi xuống, trước tiên ở gãy xương trên bả vai, lại lần nữa bôi một bộ đoán cốt tán, theo sau lại phục thêm một viên tiếp theo thối cốt đan, chỗ thứ nhất thương thế liền coi như là xử lý qua rồi. Tiếp đó, Trình Phong gồ lên lục phủ ngũ tạng, chuyên trở khí huyết, để cho bị thương lục phủ ngũ tạng đổi thành bàng bạc sinh cơ, huyết nhục nhanh chóng diễn sinh, bổ sung phá toái tỳ tạng cùng gan. Như vậy sau nửa giờ, Trình Phong lúc nãy thở dài một hơi, bởi vì ngạnh kháng đội quân thiện chiến quyền kình mà bị tổn thương ngũ tạng, đã tốt hơn nữa. Chỉ cần lại điều dưỡng thổ nạp 2-3 lần, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Xoẹt 3. Xử lý xong đệ nhị nơi thương thế sau đó, Trình Phong mới đem chính mình phải ống quần một cái xé ra. Chật, Trình Phong trong lúc này rồi ngọc mai tử ba cái hoa mai độc châm đùi phải, liền hiện ra ở trong không khí. Mẹ kiếp, chân ngươi làm sao thành bộ dáng này Thái Long thất kinh. Về phần tiểu bạch điểu, càng là dùng cánh đem con mắt bản thân đều ngăn trận, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Chỉ thấy lúc này Trình Phong, đùi phải trọn vẹn thô to hơn một vòng, toàn thân đen nhánh tím bẩm, đều kéo dài đến bắp đùi rồi, không có nửa điểm người xác. Không phải là cái gì đại sự, chẳng qua chỉ là chúng ba cái hoa mai độc châm mà thôi. Trình Phong lại hết sức bình tĩnh, thật giống như cái kia đen nhánh tím bầm chân, không là chính bản thân hắn một dạng. Chúng ba cái hoa mai độc châm còn chưa phải là đại sự. Thái Long trầm giọng nói, ta có thể nghe nói, kia ngọc mai tử hoa mai độc châm, bên trên tôi luyện rồi lục phẩm độc sư phối trí kịch độc, không có tương đối giải dược, căn bản giải trừ không được. Ta biết. Trình Phong khẽ mỉm cười, cho nên ta trước hết đối với kia ngọc mai tử hạ thủ, mà hoa mai giải dược độc châm, ở nơi này cái trong túi gấm. Vừa nói, Trình Phong lấy ra từ trên người ngọc mai tử thu được cái kia cẩm nang màu hồng. Đã như vậy, vậy ngươi còn kéo lâu như vậy. Thái Long không còn gì để nói, theo sau thúc giục, mau gọi mở cẩm nang, đem bên trong giải dược lấy ra đắp lên. Đối với cẩm nang màu hồng bên trong, rốt cuộc có hay không hoa mai giải dược độc châm, Trình Phong thật ra thì cũng không xác định. Bởi vì tại hắn cướp được cẩm nang sau đó, đang chuẩn bị dùng thần hồn lật xem thời điểm, nhưng không cẩn thận kích phát ngọc nữ đà chủ ở lại trong túi gấm một khỏa thần hồn ý nghĩ. Đến lúc Trình Phong lấy chấn hồn ấn, đem ngọc nữ đà chủ lưu lại thần niệm oanh nổ thì, lại vừa vận đụng phải Lê Cửu tự bạo. Như vậy một trì hoãn, cho tới giờ khắc này mới có thời gian. Hy vọng kia ngọc mai tử không có gạt ta, thật đem hoa mai giải dược độc châm, đặt ở trong túi gấm. Trong miệng nói nhỏ một câu, Trình Phong không do dự nữa, trực tiếp đem thần hồn rót vào rồi trong túi gấm. Hướng theo thần hồn tiến nhập cẩm nang, lập tức, một mảnh hơn 1000m không gian, liền phơi bày tại Trình Phong trước mắt. Trình Phong dương mắt hơi đánh giá, phát hiện trong túi gấm có không ít thứ, phần lớn đều cùng độc có liên quan, tỉ như đủ loại độc tính thực vật dễ cây, chất lỏng, hoa tâm, hoặc là đủ loại kịch độc yêu thú nọc độc, tuyến độc. Đối với cái này chút ít, Trình Phong trực tiếp lướt qua, nhìn về phía cẩm nang vị trí trung tâm nhất. Chợt phát hiện, tại trong cẩm nang tâm để 3 món đồ. Trong đó giống nhau là hơn 100 khối long tinh, tích tụ chung một chỗ, tản mát ra cổ long khí, đều tạo thành long hổ giao hối chi tướng. Thấy vậy, Trình Phong không chút do dự, đem kia hơn 100 khối long tinh tất cả đều cuốn ra cẩm nang, thổi sang Thái Long trước người. Đây là long tinh. Thái Long nhìn thấy những long tinh đó, con mắt lập tức trở to, hơn nữa còn là trọn vẹn hơn 100 viên. Thái Long, những thứ này long tinh ngươi cầm dùng đi. Ta lấy đến. Thái Long đều bối rối, nhiều như vậy long tinh, phỏng chừng ít nhất cũng đáng một ước quân công, tất cả đều cho ta. Chẳng qua chỉ là hơn 100 khối long tinh mà thôi. Trình Phong không để ý. Hơn nữa, trên tay ta cũng không thiếu, so ngươi còn nhiều hơn. Ha ha ha ba. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nghe vậy, Thái Long nhất thời từ mơ hồ trạng thái tỉnh hồn lại, cười ha ha bên trong, liền đem hơn 100 khối long tinh thông thông thu vào hồn giới trong đó. Trình Phong, ta đây cũng phải long tinh, ta đây cũng phải. Nhìn thấy Thái Long một cái cuốn đi rồi toàn bộ long tinh, miệng đều cười tét, tiểu bạch điểu lập tức tâm lý không thăng bằng, bay đến Trình Phong trước mắt, khí hưu hưu thỉnh cầu long tinh. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, được được được, ngươi cũng có phần. Vừa nói, Trình Phong xuất ra một cái long tinh đưa cho Tiểu Bạch Điểu. Mới một cái. Nhìn thấy Trình Phong chỉ cho nó một cái long tinh, Tiểu Bạch Điểu trên mặt vẻ hưng phấn nhất thời biến mất, cả khuôn mặt tiêu nhịu xuống, rất là bất mãn. Tiểu Bất Điểm, long tinh nhận chứa số lớn hình rồng nguyên khí, lấy tu vi ngươi, một cái cũng đầy đủ hấp thu không ít thời gian. Trình Phong khuyên giải nói, chờ ngươi đem này cái long tinh bên trong nguyên khí hút dọn sạch rồi, ta liền cho ngươi thêm một cái. Thật? Tiểu Bạch Điểu mở to hai mắt hỏi. Đương nhiên là thật. Thế mà, Trình Phong vừa dứt lời, chỉ nghe rất băng, giòn vang lên. Theo sau liền nhìn thấy, hắn vừa đưa cho tiểu bạch điểu long tinh, đã bị tiểu bạch điểu làm cục đường mở dạng, nhai ăn. Vào giờ phút này, đưa ra một cái tiểu cánh, tại trước mắt hắn lắc lư, rõ ràng là tại đòi hắn thêm một viên tiếp theo long tinh. Thấy màn này, Trình Phong nhất thời có chút bó tay, cười khổ một tiếng sau đó, ném cho tiểu bạch điểu một cái long tinh, liền vội vàng đem sự chú ý lại lần nữa ném đến cẩm nang màu hồng bên trong. Trong túi gấm, vị trí trung tâm. Trình Phong lấy xuống hơn 100 khối long tinh sau đó, còn thừa lại hai loại đồ vật. Trong đó một dạng, là một cái cũ kỹ ô vàng địa đồ bằng da thú. Bản đồ này làm ra thô ráp, phía trên văn tự chú giải vẫn là văn tự cổ đại, Trình Phong căn bản xem không hiểu. Như quả không ra ngoài dự liệu, nhất định lại chính là cái kia viễn cổ thiên long vẫn lạc địa bản đồ. Đối với nơi này đồ, Trình Phong không vội điều nghiên, thoáng nhìn một chút, liền đem ánh mắt nhìn về phía một thứ cuối cùng. Đó là một cái lánh ngọc bình nhỏ, bên trong chai chứa một ít cạn chất lỏng màu vàng sắc. Kia cạn chất lỏng màu vàng sắc, tựa hồ nhiệt độ rất cao, cho dù chứa ở ngàn năm lạnh bình ngọc trong, cũng cho người một loại đang sôi trào cảm giác. Vật này, chẳng lẽ chính là hoa mai giải dược độc châm? Trông thấy cạn chất lỏng màu vàng sắc trước mắt, Trình Phong trong lòng liền sinh ra cái ý nghĩ này. Bất quá hắn đối với độc dược nhất đạo, có thể nói là một chữ cũng không biết. Kia cạn chất lỏng màu vàng sắc, đến cùng phải hay không hoa mai giải dược độc châm, còn phải muốn Nạp Lan Trường Sinh ra tay đánh giá mới có thể biết được. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 670, siêu cấp hắc mã. Việc này cạn chất lỏng màu vàng sắc, hẳn là chỉ là hoa mai giải dược độc châm một loại nguyên liệu chính. Nạp Lan Trường Sinh nhìn một chút kia cạn chất lỏng màu vàng sắc, trầm ngâm một chút nói, muốn giải độc, còn cần gia nhập một mực thuốc phụ mới được. Không thì, chỉ là sử dụng cạn chất lỏng màu vàng sắc, không những không cách nào giải độc, ngược lại sẽ để cho độc tính tăng vọt gấp mấy chục lần. Trong khoảnh khắc, là có thể để cho chúng độc người toi mạng. Thật là ác độc thủ đoạn. Trình Phong sắc mặt ngưng tụ, nếu là không có Nạp Lan thuốc nhắc nhở, ta trực tiếp đem việc này cạn chất lỏng màu vàng sắc coi là giải dược sử dụng, chỉ sợ chắc chắn phải chết. Đối với độc sư âm hiểm xảo trá, Trình Phong mặc dù sớm có hiểu biết, lúc này cũng là không nhịn được tâm lý lạnh lẽo. Nạp Lan thuốc, ngài nói kia vị thuốc phụ, cụ thể là dược liệu gì? Đem tâm tình bình phục sau đó, Trình Phong hỏi thăm thuốc phụ tình huống, chuẩn bị đem giải dược phối trí đi ra, đem độc mình chúng hóa giải. Kia vị thuốc phụ, tên là huyết long quỷ, là một loại trung tính dược liệu. Nạp Lan Trường Sinh nói, vừa vặn, tại trong túi gấm tựa hồ sẽ có máu này long quỷ. Ngươi lấy nửa lượng bỏ vào cạn chất lỏng màu vàng sắc bên trong, đến lúc cạn chất lỏng màu vàng sắc hoàn toàn biến thành lộ rõ sắc, kia giải dược chính là phối tốt rồi. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh chỉ điểm, Trình Phong nhanh chóng hành động. Hắn vốn là đem trang điểm cạn chất lỏng màu vàng sắc lạnh bình ngọc từ trong túi gấm lấy ra, theo sau lại lấy ra một cái toàn thân máu đỏ, cực giống quỳ hoa đóa hoa huyết sắc, hái kỳ hoa tâm ước chừng nửa lượng, cũng đem hoa tâm bỏ vào lạnh bình ngọc trong. Trình Phong, ngươi đây là đang làm sao? Thái Long cùng Tiểu Bạch Điểu, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn đến Trình Phong. Ta tại phối trí giải dược. Trình Phong thuận miệng giải thích, Ngọc Mai Tử đem hoa mai giải dược độc châm phân tách thành hai bộ phận, nếu như không biết chuyện, sai lầm sử dụng, không những không cách nào giải độc, ngược lại sẽ để cho độc tính bạo tăng. Những thứ này âm hiểm xảo trá rất rưởi. Thái Long thầm mắng một tiếng, theo sau liền ngừng thở, tránh cho quấy rầy Trình Phong phối dược. Thật ra thì hoa mai giải dược độc châm, Ngọc Mai Tử đã coi như là phối tốt rồi. Trình Phong chỉ cần dùng huyết long quỷ, đem cạn chất lỏng màu vàng sắc trong đó độc tính trung hòa sạch liền có thể. Suy suy suy ba. Hướng theo huyết long quỷ hoa tâm rơi vào lạnh bình ngọc trong, cái bình kia trong cạn chất lỏng màu vàng sắc, nhất thời lan lộn. Cũng tại đồng thời, chất lỏng kia màu vàng lợn từ từ tan ra. Ước chừng vài chục phút, kia cạn chất lỏng màu sắc liền hoàn toàn biến mất, chất lỏng biến hóa lộ rõ như nước, tràn đầy một mùi thơm. Giải dược, xong rồi. Người được thoang thoảng sau đó, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Có đúng không vậy thì nhanh lên sử dụng, đem ngươi trên chân kịch độc giải hết. Được. Trình Phong gật đầu một cái. Rồi sau đó cầm lên lánh ngọc bình nhỏ, liền đem trong chai chất lỏng trong suốt, hướng phía hắn xưng lên đùi phải, hơi nhỏ mở dọn. Suy. Hướng theo chất lỏng trong suốt nhỏ đến Trình Phong trên đùi phải. Trình Phong trên đùi phải đen nhánh tím bẩm, lập tức cùng bị nước trôi quét dơ bẩn một dạng, nhanh chóng tan ra. Về phần Trình Phong, chỉ cảm giác mình trên đùi phải chuyển tới một cô mát mẻ cảm giác. Ngay sau đó, bị kịch độc bế tắc, biến hóa cứng ngắc đùi phải, liền từ từ nhuôn ra. Cũng tại đồng thời, này bị kịch độc ô nhiễm huyết dịch, độc tố nhanh chóng bị đuổi tản ra, thuận theo ba cái to bằng lỗ kim mảnh nhỏ miệng chạy xuôi chút ra. Đến lúc làm có độc tố bị thanh trừ sạch sau đó, Trình Phong đùi phải nhất thời khôi phục như lúc ban đầu, hoạt động tự nhiên. Dạng làm sao kịch độc biết sao? Truy cập hát. Tờ tờ tờ, để trái tim đen đu ám đọc chuyện nhìn thấy Trình Phong đùi phải khôi phục màu da, Thái Long khẩn trương hỏi. Độc đã giải rồi. Trình Phong đứng dậy, tùy ý đi lại mấy bước, cảm giác đùi phải đã khôi phục bình thường. Cùng không có trúng độc lúc trước, không có gì khác biệt. Độc biết là tốt rồi. Thái Long thở ra một hơi dài, không nghĩ tới ngươi chế biến giải dược hiệu quả tốt như vậy, vừa vặn một dọn, liền hóa giải làm có độc tố. Việc này giải dược, dược liệu xác thực rất kinh người. Trình Phong cũng không nghĩ tới, giải dược uy lực cường đại như thế. Hắn nhìn một cái ít nhất còn có mấy chục giọt giải độc dược nước, làm sơ chấm ngâm, đem thu vào. Bởi vì hắn trong tay còn cầm ngọc mai tử ám khí thiên nữ tán hoa. Việc này giải dược, tương lai có thể còn có thể phát huy được tác dụng. Trình Phong, mau nhìn ngươi thiên nhãn vòng tay, quân công bảng đã đổi mới. Vừa giải xong độc, Trình Phong đang định nghỉ ngơi một ít, lại nghe được Thái Long tiếng rêu rao. Vì vậy hắn xuất ra thiên nhãn vòng tay, dương mắt vừa nhìn, phát hiện quân công bảng quả nhiên đã đổi mới. Nhưng hạng nhất không hề dao động, vẫn là Tô Lâm Đỗ Trạng Nguyên, khoảng chừng 16 tỷ 800 triệu quân công, nghe rợn cả người. Tiếp theo chính là Phương Vô Vi, đứng hàng quân công bảng thứ 2, thu hoạch quân công 98 ức. Thứ 3 là Lôi Đế, vốn tên là Bất Tưởng, thu hoạch quân công 92 ức. Thứ 4 là Kiếm 7, kiếm đạo tuyệt thế kỳ tài, thu hoạch quân công 74 ức. Hạng 5 là Văn Duy Nhất, Văn Tương con trai, độc nhất vô nhị, thu hoạch quân công 60 ức. Đệ lục là Tề Nhạc, Tiềm Long thư viện thú đỉnh thiên tiêu, lần trước một trong thập đại Tiềm Long, thu hoạch quân công 47 ức. Thứ 7 là Huyền Tố Làm, Thánh Hỏa Tông huyền nữ, thu hoạch quân công 42 ức. Thứ 8 là Làm Trình Phong nhìn thấy quân công bảng thứ 8 thời điểm, chân mày không nhịn được khều một cái. Bởi vì hắn lại thấy được tên mình. Chỉ thấy được, tại quân công bảng từ trên hướng xuống thứ 8 đi, hiển nhiên viết, Trình Phong, Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh thiên tài, Tiềm Long tranh bá tân nhất giới thập đại Tiềm Long, thu hoạch quân công 36 ức, tạm hàng quân công bảng thứ 8. Trình Phong, nhìn thấy chưa? Thứ 8, ngươi giết đến quân công bảng hạng 8 rồi, số liền nhau xưng toàn bộ thư viện trẻ tuổi đệ nhất nhân thư sơn thi thánh lương là thạch, đều bị ngươi đè ép một đầu. Lúc này Thái Long, quả thực so Trình Phong còn phải hưng phấn, uống thanh hô. Thật ra thì lúc này không vẹn vẹn chỉ là Thái Long một người tại kích động, cơ hồ toàn bộ vũ hóa thần triều, đều bởi vì này phân mới xuất lô quân công bảng, lâm vào huyên náo trong đó. 36 ước quân công bảng thứ 8. Ngọc Kinh Thành đệ nhất hối, một chỗ nào đó, Ôn Văn Nho Nhã Lương Lạc Thạch nhìn trời mắt vòng tay, lộ ra vui vẻ nụ cười, Trình Phong sư đệ, ngươi thật là bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân à, đem ta cái này làm sư minh, đều là bỏ lại đằng sau. Lương Lạc Thạch tại lần trước quân công bảng, ghi tên thứ 9, thu hoạch 27 ước quân công. Lần này đổi bảng, hán quân công đạt tới 29 ước, hạng lại không tăng mà lại giảm đi, ghi tên đệ thập. Mà, toàn bộ là bởi vì Trình Phong đây thất đại hắc mã quật khởi mạnh mẽ, đem hắn gắng gượng chen chúc xuống dưới. Bất quá Lương Lạc Thạch lại không hề không vui, ngược lại là Trình Phong có thể vượt qua mình mà cảm thấy cao hứng. 36 ước quân công. Trong một ngày, Trình Phong tên hôn đàn này, lại từ 12 ước quân công, dám bạo tăng tới rồi 36 ước, hắn là làm sao làm được. Ngọc Kinh Thành đệ nhất hối, nơi nào đó miền đồi núi, phong vũ lôi điện sừng sững không trùng, sắc mặt vô cùng khó chịu, bất quá, ngươi cũng chớ đắc ý. Chờ ta tìm được viễn cổ thiên long vẫn lạc địa, thu được long tinh quả, đem đột phá tu vi đến phá toái đệ tứ cảnh, thậm chí đệ ngũ cảnh, quân công sẽ chen chúc tiến tới. Đến lúc đó, chính là 36 ước quân công, ta phong vũ lôi điện đem năng lực dễ dàng thu được. Ngọc Kinh Thành, Văn Tương Phủ, Trình Phong quân công bảng thứ 8. Một gian cổ vận 10 phần bên trong tĩnh thất, một vị chừng 20 tuổi, tướng mạo tuấn Mỹ, trội hơn người khác thanh niên trầm âm, cái này gọi là Trình Phong thiếu niên, ngược lại rất có ý tứ. Trong một ngày, từ quân công bảng 91 vị, nhảy lên tới thứ 8. Nếu như không phải đụng thiên vận, kia nhất định là kỳ tài ngút trời. Hơn nữa nghe nói, phân phỉ cùng người này rất thân cận. Nếu là có cơ hội, cũng muốn trong buổi họp một hồi. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 671, hạng nhất săn giết bảng. Trình Phong xông vào quân công bảng thứ 8 tin tức vừa ra lò, không chỉ có để cho vô số tuổi trẻ thiên tài vì thế mà choáng váng. Càng làm cho không ít cao thủ đời trước, cũng là chắc lươi hít hà không thôi. Cùng lúc đó, cũng để cho Trình Phong bị rất nhiều cao thủ tà phái chú ý, thậm chí sát tâm nổi lên. Hơn nữa tại người cố ý tận lực dưới ảnh hưởng, tà phái trận doanh đặc biệt nhằm vào quân công bảng mà thiết lập săn giết bảng, cũng là theo sát phía sau tuyên bố. Trình Phong hiển nhiên ghi tên săn giết bảng đồng bảng đệ nhất. Chỉ riêng là săn giết Trình Phong sau khi thành công khen thưởng, liền trọn vẹn đạt tới 8.000 viên hạ phẩm Long Tinh, so săn giết bảng đồng bảng thứ hai. Nhiều gần như gấp đôi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tà phái thợ săn nghe tin lập tức hành động. Rồi rít hỏi do Trình Phong tu vi, lá bài tẩy, bối cảnh, sát chiêu. Ý đồ đối với Trình Phong mở rộng tập sát, đem thưởng lớn bỏ vào trong túi. Cũng tại đồng thời, một tay thúc đẩy Trình Phong đi đến một bước này huyết sát hội người, cũng là thần sắc khác nhau, ngũ vị tạp trần. Trình Phong lại là Trình Phong, điều này sao có thể? Đế cổ tùng lâm vào ngoài, đế đàn núi, hát hạt to sán lạn sắc mặt tâm trầm, mặt đầy không tưởng tượng nổi, người này, dường như mới pha toái đệ nhất cảnh đứng đầu mà thôi, hắn làm sao có thể tại trong một ngày, liền thu hoạch rồi như vậy kết xù quân công. Đế đàn núi, ngoại trừ hát hạt to sán lạn bên ngoài, huyết sát hội tinh anh nồng cốt toàn ở. Vào giờ phút này, kia Long đội đội trưởng trắng thủ đô Long, đang theo dõi quân công bảng, lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, có ý tứ, thật là có ý tứ. Vốn cho là chỉ là chân nhỏ sắc ra hỏa, vậy mà làm ra như thế đại trận ỷ vào. Không những đem huyết thương nam dồn xuống rồi quân công bảng thứ 8, hơn nữa đem chiếm lấy. Không biết lúc này huyết thương nam, đang có cảm tưởng gì. Cách đó không xa, huyết thương nam một thân máu đỏ phi gió bay phất phới. Hắn nhìn trời mắt vòng tay, thần sắc cực kỳ phức tạp, cái Trình Phong này, rất có thủ đoạn A. Hắn có thể đủ tại trong một ngày, thu hoạch như vậy kết xù quân công, chắc là tiêu diệt mấy tên cao cấp tinh cấp tà phái thợ săn. Có thể, hắn còn là thuận theo ta cung cấp cấp hắn manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, bắt đến cá lớn, mới có lần này thành tựu. Huyết thương nam cao mày nói nhỏ, thật là tính sai à, nếu như biết rõ thông qua Ngọc Mai Tử, có thể đào được nhiều như vậy cá lớn, ta liền không nên từ bỏ cái tuyến kia, ngược lại chạy tới đế đàn núi, tìm kiếm cái gọi là viễn cổ thiên long vẫn lạc địa. Quả thực là mang đá lên, đập bể chân mình. Cùng lúc đó, Kim Ngọc Thành, thiên huyền tiểu lầu tầng cao nhất. Phong thiếu, không xong. Cái Trình Phong đang chết kia, vậy mà sát nhập vào quân công bảng thứ 8, đem huyết thương nam đều cho chen chúc xuống dưới. Thiên huyền tiểu lầu tầng cao nhất, này bị huyết thương nam đá ra huyết sát hội vũ văn phòng, lại tổn thất trở lại. Vào giờ phút này, đang đại mã kim đao ngồi ở một cái trên ghế thái sư. Khi hắn nghe được tiểu đệ Trương Hạo Hào tang giống như âm thanh, chân mày nhất thời véo lên, quát lên, hô bậy bạ gì cái gì quân công bảng thứ 8. Lấy Trình Phong kia chính là phá toái đệ nhất cảnh tu vi. Làm sao có thể tại trong một ngày, liền vượt liên tiếp mấy chục cấp, xông vào quân công bảng thứ 8, thật là lời nói vô căn cứ. Vũ Văn Phong, Trương Hạo nói là sự thật. Tại Vũ Văn Phong bên hông, còn ngồi đẹp lạnh lùng Cố Khuynh Thành, lưng hổ phong yêu Tư Đồ Vũ Thiên. Lúc này, Tư Đồ Vũ Thiên vừa vặn nhìn thấy đổi mới sau đó quân công bảng, trên mặt vẻ khiếp sợ thoáng qua, chợt lộ ra cười lạnh biểu tình, mắt lạnh nhìn về phía Vũ Văn Phong, ngươi lần này mời tới một vị phá toái đệ lục cảnh gia tộc trưởng lão. Mạnh mẽ đem tới viện binh kiếm vô trần cùng bạch trạch giam giữ, cho là có thể đến mức Trình Phong vào chỗ chết. Bây giờ Trình Phong không những thoát khốn chút ra, còn nhất phi trùng thiên, chờ hắn trở lại Kim Ngọc Thành, tự mình giết đến tận cửa, nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Tại mấy giờ trước, kiếm vô trần cùng bạch trạch sử dụng hoàng kim cổng truyền tống, từ rừng rậm truyền tống về Kim Ngọc Thành thiên huyền tự lầu, chuẩn bị cầu kiến huyết thương nam, để cho xuất lĩnh huyết sát hội tinh anh, đi tới rừng rậm giải cứu Trình Phong cùng Thái Long. Nhưng chưa từng nghĩ hai bọn họ vừa tới Thiên Huyền Tự Lầu, liền bị một vị phá toái đệ lục cảnh cao thủ dùng một tòa đồng tháp gắng gượng chấn áp. Tòa kia đồng tháp là một kiện đạo khí, thoạt nhìn chỉ có cao đến một người, qua quýt bình bình, nhưng mà tại phá toái đệ lục cảnh cao thủ dưới sự thao túng, lại nặng như Thái Sơn. Kiếm vô trần hai người sử dụng ra đủ loại thủ đoạn, đều là không tránh thoát được, đến bây giờ còn bị vây ở Thiên Huyền Tự Lầu tầng cao nhất trong đại sảnh. Tư Đồ Vũ Thiên, ngươi không nên ngậm máu phun người. Vũ Văn Phong lúc này cũng nhìn thấy đổi mới sau đó quân công bảng, khi hắn nhìn thấy, Trình Phong tên thật hàng quân công bảng thứ 8, sắc mặt nhất thời đen như đáy nổi. Theo sau mặt lệnh, phản bác Tư Đồ Vũ Thiên, ta để cho khinh thiết trưởng lao chế trụ kiếm vô trần hai người, chỉ là vì ngăn cản bọn họ đi chịu chết. Kiếm vô trần kia lúc ấy nói chính là rất rõ, ta phái trận doanh khoảng chừng 7 tên cao thủ đứng đầu, mà bên ta huyết thương nam, to sán lạn, trắng thủ đô long đều đi đế đàn núi, khăng khăng đi cứu người, không khác nào chịu chết. Ta đưa bọn họ chế trụ, cũng là vì bọn họ được. Ha ha, loại người như ngươi là người khác tốt phương thức, sợ rằng người khác tiêu tan không chịu nổi. Tư Đồ Vũ Thiên mà nói đến đây, quay đầu nhìn về Cố Khuynh Thành, Khuynh Thành hội trưởng, Trình Phong cũng là ta huyết sát hội phó hội trưởng một trong, ở tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi không đi cứu thì coi như xong đi, lại còn liên hiệp Vũ Văn Phong, ngăn cản người khác đi cứu. Chờ đến huyết thương nam trở về, nhìn ngươi thế nào hướng về phía hắn khai báo. Tại kiếm vô trần hai người bị Vũ Văn gia tộc dài lao Vũ Văn nhẹ thiết chấn áp sau đó, Tư Đồ Vũ Thiên từng muốn xuất thủ cứu rút, nhưng lại bị Cố Khuynh Thành chặn lại. Theo sau vì ngăn cản Tư Đồ Vũ Thiên cứu người, Cố Khuynh Thành càng đem nó gắt gao nhìn chăm chú vào, không để cho hắn có bất kỳ cùng liên lạc với bên ngoài cơ hội. Thế nào cùng huyết thương nam khai báo, đó là ta chuyện, không cần ngươi tới bận tâm. Đến ở hiện tại, Cố Khuynh Thành nhìn về Vũ Văn Phong, Vũ Văn, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, Trình Phong một ngày trở lại, biết được Kiếm Vô Trần hai người bị ngươi trấn áp, tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Khuynh Thành, ta có Khinh Thiết Trường lão tại, Trình Phong coi như là ba đầu sáu tay, cũng không đả thương được ta chút nào. Vũ Văn Phong mười phần phấn khích, ngược lại ngươi, ngươi tuy rằng đã đem âm sát cửu khúc luyện đến hạng năm khúc, nhưng là chống lại Trình Phong kia. Ít ngày trước, cô ta bảo là muốn đến xem ta. Cố Khuynh Thành nói, chắc hẳn lúc này đã đến, sau này ta đi liền đem nàng kế đó. Ha ha ha ba. Như vậy ta an tâm. Vũ Văn Phong sức lực đại tráng, tùy tiện cười nói, chỉ cần hắn Trình Phong dám đến gây chuyện, ta nhất định đem trước bị làm đủ, cả gốc lẫn lãi trả lại hắn. Mọi người ở đây bởi vì Trình Phong mà tâm tư phụ động thời khắc. Thiên Đoạn Hà, bờ đề trên. Trình Phong lại có vẻ vô cùng bình thường, đối với Vinh Đăng quân công bảng thứ 8, không có lộ ra quá nhiều hưng phấn. Trình Phong, ngươi làm sao liền chút phản ứng cũng không có a? Thấy màn này, hưng phấn nửa ngày Thái Long biết truy đạo. Chỉ là quân công bảng thứ 8 mà thôi. Trình Phong nói, hơn nữa, ta bây giờ tuyệt đối đã bị tất cả cao thủ tà phái theo dõi, muốn giết thuộc về cho thông khoái. Điều này cũng đúng. Thái Long trên mặt vui mừng vừa thu lại, săn giết bảng đồng bảng đệ nhất, săn giết sau khi thành công, khen thưởng chính là khá hậu hĩnh, trọn vẹn 8.000 viên hạ phẩm Long Tinh. Nếu như đổi thành quân công, đều đưa gần 80 đô rồi, thủ bút lớn đến dọa người. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 672, Hoán Ma Tiểu Thành. Ta phòng trừng, trong này khả năng có người ở vận hành. Trình Phong nói, 89 phần 10 là Ngọc Nữ Cung, Ngọc Diện Đường cao tầng. Là chính là để cho toàn bộ tà phái võ giả, coi ta là thành lớn dê béo, tiến hành săn giết. Cho nên, ta phải nhanh một chút tăng cao tu vi, ứng đối lại sắp tới cuồng phong mưa rào. Ồ nghe ngươi nói lên tu vi, ta bỗng nhiên có một loại đột phá xúc động. Thái Long nói do chính là mưa, ngươi chờ ta một hồi, ta thừa dịp đây cổ cảm giác, thuận thế trùng kích một hồi tu vi, nói không chừng có thể thuận thế đột phá, tấn nhập phá toái đệ tam cảnh. Đang khi nói chuyện, Thái Long lấy ra mấy khối long tinh, hơi hút một cái. Lượng lớn hình rồng nguyên khí liền điên cuồng tràn vào, đại cổ chui vào Thái Long trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, Thái Long trong cơ thể long lực bắt đầu liên tục tăng lên. Tựa như phát mưa lớn nước sông, thủy thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt, Thái Long khí hải liền không chứa nổi tăng vọt long lực. Vù vù vù vù. Hai đầu á long chi lực từ Thái Long đỉnh đầu lao ra, ở trên trời tùy ý bay lượn, để cho Thiên Đoạn Hà lưu vực sông phong vân biến sắc. Xem khuynh hướng này, Thái Long thật có khả năng đột nhiên phá cảnh giới, tấn nhập phá toái đệ tam cảnh. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong khẽ mỉm cười, đã như vậy, vậy ta cũng không thể rơi ở phía sau. Trước đây không lâu, ta vốn là bị Ngọc Mai Tử Thiên Ma Vũ mê hoặc, rồi sau đó lại bị Ngọc Nữ Đà ý niệm của bản thân công kích, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng mà tinh thần ý chí lại lấy được cực lớn tôi luyện. Lấy ta hiện tại ý chí lực, có thể đã có thể kháng trụ ngay ngắn một cái đóa huyễn ma hoa mê huyễn. Thừa dịp có thời gian, không bằng đụng một cái thử xem. Trình Phong trầm ngâm, nếu là có thể thành công, vậy ta là có thể đem Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất luyện tới cảnh giới tiểu thành, đến lúc đó, tầng thứ nhất tiểu thành sở đối nên phải sóng trùng điệp giết, liền có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Tuy nghĩ thế, Trình Phong có quyết định. Hắn vốn là dặn dò tiểu bạch điểu, khiến nó bay đến trên bầu trời trông chừng theo dõi, phát hiện có người tới gần lập tức cảnh báo. Theo sau hắn mới từ trong hồn giới lấy ra ngay ngắn một cái đóa huyễn ma hoa, sơ qua hơi đánh giá, liền không chậm trễ chút nào bỏ vào trong miệng, mớm nuốt vào trong bụng. Thức ăn ngay ngắn một cái đóa huyễn ma hoa, so với đơn độc thức ăn huyễn ma hoa cánh hoa, hoặc là huyễn ma hoa tia sinh ra mê huyễn lực mạnh hơn nhiều. Trình Phong vừa đem huyễn ma hoa nuốt xuống cổ họng, trước mắt liền xuất hiện nhất trọng trọng giống như thật ảo ảnh. Những thứ này ảo ảnh, thập phần có châm trích, trực kích Trình Phong tâm linh, để cho hắn không tự chủ được trở nên động dung, không kiềm chế được nỗi lòng, tiến tới lâm vào ảo giác bên trong, tinh thần thất thường, không cách nào tự kiềm chế. Mà đặc biệt đáng sợ là, những thứ này ảo ảnh không chỉ một loại, cám dỗ không chỉ một loại. Vị giác, khứu giác, thị giác, cơ thể giác quan, thậm chí phương diện tinh thần, cơ hồ tất cả đều bao hàm, để cho người ta không chỗ có thể ẩn giấu, chạy thoát không hết. Bất quá thật may, Trình Phong lực ý chí đầy đủ kiên định. Hơn nữa, kia cám dỗ tính mãnh liệt nhất thanh sắc cám dỗ, Trình Phong lại đang Ngọc Nữ Đà ý niệm của bản thân dưới sự công kích, lấy được chút ma luyện, sức đề kháng đại tăng. Cho nên ước chừng một giờ sau, thần sắc vặn mẹo, ánh mắt mê man Trình Phong, đồng nhiên từ huyễn ma hoa gây ra muôn vạn ảo ảnh trong thanh tỉnh, toàn thân mồ hôi đầm địa, từng ngụm thở dốc. Quả thực so liên tục cùng người khổ chiến 3 ngày 3 đêm, đều phải hao phí tinh thần. Trình Phong, ngươi nhà cuối cùng thanh tỉnh. Nhìn thấy Trình Phong thanh tỉnh lại, Thái Long lo lắng nói cho ta biết, ngươi có phải là tu luyện hoán ma đao quyết hay không? Hừm, không nhịn được thử một chút. Trình Phong không có nói cho Thái Long, mình là bởi vì phải cứu hắn, nhưng lại khổ nổi không có thực lực, cho nên mới lựa chọn tu luyện hoán ma đao quyết. Ngươi cái tên này, làm sao lại không nghe khuyên bảo đây? Thái Long thấp giọng quát, ngươi có biết hay không ngươi bàn nãy có vẻ có bao nhiêu đáng sợ thần thái, có bao nhiêu vặn vẹo hoặc khóc, hoặc cười, hoặc điên cuồng. Nếu như không biết tình huống người nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng ngươi là một người điên. Không việc gì, ta đây không phải là gánh đã tới sao? Trình Phong cười nói. Vượt qua mang đến giám A. Thái Long quát, hoán ma đao quyết chính là một môn tà công, tu luyện người khác, sớm muộn sẽ đem mình làm cho điên mất. Ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này không bao giờ cho phép tu luyện. Được, như không tất yếu, ta tận lực không đi tu luyện. Trình Phong trả lời một câu, chợt cười nói, thật ra thì, đây hoán ma đao quyết tuy rằng tà tính, nhưng uy lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Ta hôm nay mới tu luyện rồi chút bề ngoài, chỉ có thể nhất thức đao kỹ. Vậy do nhờ vào đó đao kỹ, phối hợp ám ảnh độn pháp thi triển chút ra, xuất kỳ bất ý, nhưng lại đem phá toái đệ ngũ cảnh võ giả miểu sát. Thậm chí là phá toái đệ lục cảnh, cũng phải vì đó biến sắc. Loại này tà công, uy lực cho dù là cường, chúng ta cũng không thể luyện. Thái Long trầm giọng nói, nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, đã biến thành một cái si ngốc ngơ ngác kẻ điên, vậy cho dù là đệ nhất thiên hạ, lại có ý nghĩa gì? Yên tâm đi, ta không sẽ đem mình làm cho điên. Trình Phong vừa nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi đột phá tu vi có hay không? Đột phá, bây giờ là phá toái đệ tam cảnh. Vốn là đột phá tu vi sau đó, Thái Long còn rất là cao hứng, nhưng mà biết được Trình Phong vậy mà tu luyện hoán ma đao quyết, hưng phấn trong lòng tinh thần sức lực, nhất thời tan thành mây khói. Được rồi, đừng trầm gương mặt một cái. Trình Phong nói, nếu đao kia ma hạ sông, có thể kháng trụ hoán ma đao quyết tà tính mê hoặc, kia đã nói tu luyện hoán ma đao quyết, cũng không phải là một con đường chết, mà là nắm giữ bí quyết. Chỉ cần ta tìm ra đao kia ma hạ sông, đem gìn giữ không được hoán ma đao quyết ma tính mê hoặc bí quyết đoạt tới tay, thế thì toàn bộ phiền toái, đem năng lực giải quyết dễ dàng. Chính là đao kia ma hạ sông, từ khi cùng Kiếm Lâm kiếm chủ đánh một trận xong, liền cũng không có xuất hiện nữa. Thái Long cao mày nói, chỉ ở Đồng Châu đao kiếm cốc, từng lưu lại một cái thần hồn ý nghĩ, chứng minh đối phương còn sống. Thiên hạ này lớn như vậy, ngoại trừ địa khung đại lục ra, dường như còn có thiên thiên vạn vạn cái thế giới, ngươi làm sao tìm kiếm đao kia ma hạ sông? Ha ha, vung lòng tinh thần. Trình Phong cười ha ha một tiếng, đúng như lời ngươi nói, thế giới to lớn như vậy, năng nhân bối xuất, nói không chừng không cần tìm ra đao ma hạ sông, ta liền có thể khắc nhớ nó pháp, lấy được khắc chế hoán ma đao quyết ma tính biện pháp. Ngươi cái tên này, lại còn cười được. Thái Long không nói gì, trợn mắt nhìn Trình Phong liếc mắt. Lo lắng được chỉ sợ cũng một ngày, cao hứng cười to cũng là một ngày, ta sao không thật cao hứng đây? Trình Phong cười nói, không nói, nếu ngươi tu vi đã đột phá, vậy chúng ta đi ngay Kim Ngọc Thành huyết sát hội tổng bộ đi dạo một vòng. Có một số việc, cũng nên cùng huyết thương nam nói một chút rồi. Hừm, xác thực phải đi về hỏi rõ ràng. Nói đến huyết sát hội, Thái Long cũng là đầy bụng tức giận, chúng ta đến một cái thiên đoạn hà, liền bị Doãn Hâm kia bọn tạp chủng phục giết, trong đó nhất định có mở ám. Hơn nữa, Kiếm Vô Trần hai người một đi không trở lại, đến bây giờ đều không có nửa điểm tin tức, khẳng định cũng cùng huyết sát hội không thoát được quan hệ. Mà nói đến đây, Thái Long cùng Trình Phong hai mắt nhìn nhau một cái, theo sau mang theo Tiểu Bạch Điểu, liền mở rộng thân pháp, hướng về phía Kim Ngọc Thành bay đi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 673, Mỹ Phụ Trung Niên. Thiên đoạn hà khoảng cách Kim Ngọc Thành rất gần. Trình Phong hai người tại đen ngòm dưới bóng đêm phi hành, không tới 2 giờ, kia hiện lên ngọc sắc sáng bóng Kim Ngọc Thành, liền hiển nhiên trong tầm mắt. Có cao thủ đến, khí huyết tràn đầy phải dọa người, đều phải phá thể chút ra rồi. Trình độ này khí huyết, tu vi ít nhất cũng đạt tới phá toái đệ tứ cảnh đứng đầu, khoảng cách phá toái đệ ngũ cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Trình Phong hai người đến một cái Kim Ngọc Thành bên ngoài, liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhất là tinh thông võ đạo người, vừa nhìn thấy Trình Phong cùng Thái Long trên thân bốc hơi lên khí huyết, rồi rít chắc lưỡi hít hà thán phục, tránh ra đến. Đây chủ nếu là bởi vì, Trình Phong cùng Thái Long khí lực trắng kiện, khí huyết tràn đầy. Mặc dù tu vi vẫn không có đạt đến khí huyết trùng tiêu phá toái đệ ngũ cảnh, nhưng mà chỉ kém một chút, tràn đầy khí huyết chất chứa ở trên đỉnh đầu, tại đen nhèm dưới bóng đêm, hình thành từng cái gầm thét huyết sắc giao long, tương đối gai mắt dễ thấy. Từ đó để cho không ít người sinh ra sai lầm đánh giá, lầm tưởng Trình Phong hai người tu vi đã gần đến phá toái đệ tứ cảnh đứng đầu. Bất quá, Trình Phong cùng Thái Long, tu vi tuy rằng chưa đạt đến phá toái đệ tứ cảnh đứng đầu, nhưng là chiến lực chân chính, lại chỉ có hơn chớ không kém. Ồ, thiếu niên mặc áo đen kia, tựa hồ chính là Trình Phong. Kim Ngọc Thành chỉ là một cái thành nhỏ, nội thành cao thủ cũng không nhiều, hướng theo Trình Phong cùng Thái Long xuất hiện, đưa tới rất nhiều người vây xem. Trong đó có người ánh mắt cay nghiệt, lại nhìn ra Trình Phong thân phận. Trình Phong, ngươi nói Trình Phong, không phải là vị kia nhất phi trùng thiên, đột nhiên tiến vào quân công bảng thứ 8 hắc mã Trình Phong đi. Không sai, chính là hắn. Hướng theo người kia nhận ra Trình Phong, hơn nữa một cái vạch trần, tình cảnh lập tức náo nhiệt. Trình Phong, không nghĩ tới hắn chính là vị kia hắc mã Trình Phong, thật trẻ tuổi a. Ta nghe nói, Trình Phong hôm nay mới 17 tuổi, chính là quân công bảng top 10 làm trong nhỏ tuổi nhất một vị. Mới 17 tuổi a, quả thực quá mạnh, ta 17 tuổi thời điểm, dường như mới thiên võ cảnh mà thôi. Hiện trường mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn chằm chằm trên bầu trời Trình Phong cùng Thái Long chỉ trò trò, tràn đầy hiếu kỳ cùng hâm mộ. Cũng tại đồng thời, lại có mấy cái võ giả mắt lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ nhìn chằm chằm Trình Phong cùng Thái Long liếc mắt, liền nhanh chóng từ trong đám người biến mất, đi tới Thiên Huyền Tửu Lầu. Vào giờ phút này, Thiên Huyền Tửu Lầu tầng cao nhất, Cố Khuynh Thành, Vũ Văn Phong, Tư Đồ Vũ Thiên đang theo một người trung niên mỹ phụ nói chuyện phiếm. Trung niên mỹ phụ này thân mặc một bộ lục sam, tuy rằng tuổi tác đã không còn nhỏ, nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt, da thịt vô cùng mịn màng. Khuynh Thành à, từ khi ngươi đi năm rời khỏi gia tộc, tiến nhập Tiềm Long Thư Viện tu luyện, liền từ chưa trở lại qua một lần. Mỹ phụ trung niên lấy trách cứ giọng nói, lao gia tử đều có chút tức giận, ký thác ta nhắn cho ngươi, để cho ngươi gần đây nhất định phải về nhà một chuyến, nhìn một chút lao nhân ra người. Cô, không phải ta không muốn về nhà tộc thăm Thái Gia Gia. Cố Khuynh Thành mặt mang yêu thương nói, thật sự là không mặt mũi về nhà. Khuynh Thành, liên quan tới Khải Ca sự tình, lão gia tử đã nghe nói, cũng không phải ngươi sai. Mỹ phụ trung niên nói, yêu quái, cũng là quái Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia quá độc ác. Đều là học viên của Tiềm Long Thư Viện, lại tàn nhẫn hạ sát thủ, quả thực là Tiềm Long Thư Viện lớn nhất sâu mọt, ung thư. Cô, ta từng lập thề độc, muốn đem Trình Phong đầu người về gia tộc tế điện ca ca. Cố Khuynh Thành lạnh lùng nói, nhưng mà tên xuất sinh kia mạng quá cứng, làm sao đều không chết được. Mạng quá cứng. Mỹ phụ trung niên cười lạnh một tiếng, đó là hắn không có gặp phải nhân vật hung ác, nếu như gặp phải cô ta, nhất định để cho hắn chết không toàn thây. Đang lúc ấy thì, một cái thanh âm bỗng nhiên từ cửa ngoài truyền tới. Cố Khuynh Thành sau khi nghe, sắc mặt đại biến. Khuynh Thành, làm sao vậy? Trình Phong đã đến rồi, ngay tại Kim Ngọc Thành bên ngoài. Cố Khuynh Thành lời này vừa nói ra, kia Vũ Văn Phong sắc mặt lập tức biến đổi, không nhịn được khẩn trương. Hắn tuy rằng chưa bao giờ cùng Trình Phong đã giao thủ, nhưng lại sâu biết rõ được Doãn Hâm 7 người liên thủ lại, mạnh như thế nào. Nhưng mà Trình Phong, nhưng cố đem Doãn Hâm 7 người giết chết, quả thực không tưởng tượng nổi. Trình Phong đến Kim Ngọc Thành bên ngoài. So sánh với Vũ Văn Phong hoảng sợ, mỹ phụ trung niên lại lộ ra nụ cười. Như vậy vừa vặn, cô ta vừa vặn có thể cho ngươi xuất ngụm hắc khí. Tuy rằng hắn là Tiềm Long Thư Viện thiên tài đứng đầu, ta không thể giết chết hắn. Nhưng nếu mạnh mẽ làm nhục một hồi, chính là không vấn đề chút nào. Cô, Trình Phong kia có thể thật không đơn giản. Cố Khuynh Thành nói, mặc dù mới phá toái một ít cảnh, nhưng nhiều thủ đoạn, lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp, không thể so với phá toái đệ ngũ cảnh võ giả yếu hơn. Khuynh Thành, cô ta chính là phá toái đệ lục cảnh. Mỹ phụ trung niên cười nói, đối phó Trình Phong kia dễ như trở bàn tay. Ngươi thẳng treo dẫn đường liền phải. Đang khi nói chuyện, Mỹ phụ trung niên đã đứng dậy, hướng lên trời huyền bên ngoài quán rượu mà đến. Sau lưng, Cố Khuynh Thành, Vũ Văn Phong đi theo. Về phần Tư Đồ Vũ Thiên, chính là nhướng mày một cái, cũng là đi theo. Cùng lúc đó, Kim Ngọc Thành bên ngoài. Trình Phong cùng Thái Long hàng bay thấp độ cao, theo sau bay vào Kim Ngọc Thành trong. Mà hướng theo Trình Phong hai người vào thành, nội thành nhận được tin tức võ giả, liền rối rít theo sau. Đều nghĩ mở mang kiến thức một chút, Trình Phong cái này đem huyết sát hội trưởng huyết thương nam vượt trên một đầu siêu cấp hắc mã. Rốt cuộc là một người như thế nào? Trình Phong, những người này thật giống như nhận ra ngươi. Bị mọi người một đường nhìn chăm chú, Thái Long lập tức phản ứng. Hửm, ta thấy được. Trình Phong gật đầu một cái, bất quá bây giờ ta bị nhận ra, cũng không có vấn đề gì lớn. Cho dù trong đám người ẩn núp rồi tà phái trong trận doanh thám tử, chờ bọn hắn đem tin tức tản mắt ra, rồi đến tà phái thợ săn bí mật đi mà đến, cũng cần không ít thời gian. Cho nên, trước mắt chúng ta sẽ không có nguy hiểm. Mẹ kiếp, ngươi muốn thật là xa a. Nguy hiểm bình thường đều giấu ở râu ria không đáng kể bên trong, không thể không đề phòng. Trình Phong nói, chỉ cần ngươi thường thường gìn giữ lòng cảnh giác, liền có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem nguy hiểm cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà nói đến đây, Trình Phong giọng nói vừa chuyển, đi thôi, chúng ta đi Thiên Huyền Tự Lầu. Thiên Huyền Tự Lầu, nằm tại Kim Ngọc Thành khu náo nhiệt. Trước mắt bị huyết sát hội nhận đầu, chính là huyết sát hội tạm thời hội trường. Trình Phong cùng Thái Long vút lên trời cao phi hành, không cần bao lâu thời gian, Thiên Huyền Tự Lầu đã trong tầm mắt. Bất quá đang lúc này, Mỹ Phụ Trung Niên tại Cố Khuynh Thành dưới sự chỉ dẫn, vừa vặn từ Thiên Huyền Tự Lầu bay ra, chật, Mỹ Phụ ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp nhìn về phía ngoài ngàn mét Trình Phong. Khuynh Thành, cái kia hắc ý tiểu tử, chính là Trình Phong tiểu xuất sinh. Là cô. Cố Khuynh Thành gật đầu. Phi thường tốt. Mỹ Phụ Trung Niên ánh mắt nhanh chóng biến hóa băng lãnh, sát cơ dầu dếm. Khuynh Thành, ngươi liền ở chỗ này nhìn đến, xem cô thế nào làm nhục cái tiểu xuất sinh kia. Vừa dứt lời, vù vù ba. Một luồng trời long chi lực, đột nhiên từ Mỹ Phụ Trung Niên trong cơ thể dâng lên, rồi sau đó hóa thành một tòa vô hình núi lớn, hướng về Trình Phong cùng Thái Long hung mãnh đè xuống. Trời long chi lực, chính là phá toái đệ lục cảnh cao thủ ký hiệu. Chỉ có phá toái đệ lục cảnh, trong cơ thể mới có thể luyện ra trời long chi lực, mạnh mẽ vô thất, có thể chấn áp sơn hà. Cho nên, hướng theo Mỹ Phụ Trung Niên trời long chi lực ép xuống, Trình Phong cùng Thái Long nhất thời như bị sơn nhà cáp đỉnh, cơ thể mất đi thăng bằng, từ không trung rơi xuống phía dưới. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 674, hư không phong tỏa. Nữ nhân này lai lịch ra sao, làm sao vừa lên đến liền đối với chúng ta động thủ. Đột nhiên gặp phải công kích, Trình Phong cùng Thái Long lông mày cao chặt. Rồi sau đó hai người long lực thúc dục, đem ngay đầu đẻ xuống trời lòng chi lực ngăn trở, để cho rơi xuống cơ thể ngừng giữa không trung trong. Có chút bản lãnh, lại có thể kháng trụ trời lòng chi lực trùng kích. Bên ngoài ngàn mét, Mỹ Phụ Trung Niên nhìn thấy Trình Phong cùng Thái Long, cơ thể vừa vặn chầm xuống hơn 10m, lại lần nữa bằng phẳng ổn lại, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, đã như vậy, vậy thì trở lại một cái. Vù vù. Đang khi nói chuyện, Mỹ Phụ Trung Niên trong cơ thể, rốt cuộc lại vọt ra khỏi một con thiên long lực lượng. Hai con thiên long lực lượng ở trên hư không quanh quần bay lượn, lực trùng kích tăng vọt gần như gấp đôi, để cho Trình Phong cùng Thái Long, lại lần nữa bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. Thậm chí trời long chi lực trùng kích khuếch tán ra, đều ảnh hưởng đến Kim Ngọc Thành. Dầm dầm. Trời long chi lực cần gì phải sự mạnh mẽ, chỉ là tùy tiện tiết lộ ra một chút dư âm, liền để cho Kim Ngọc Thành trên đường một gian cửa hàng sụp đổ. Trên đường người đi đường mặt lộ vẻ sợ hãi, rồi rít phân tán bốn phía né ra. Ngay cả rất nhiều tinh thông võ đạo võ giả, đều sắc mặt kỳ biến, hướng về phía tứ phương nhanh chóng tản ra, sợ bị đại chiến dư âm thương tới đến. Lão bà kia là ai a, tại sao có thể ngoài đường phố động thủ, quả thực quá không đem mạng người để ở trong mắt. Cái này đàn bà lớn tuổi, hình như là từ huyết sát hội hội trưởng đi ra, tại động thủ lúc trước, còn cùng kia huyết sát hội phó hội trưởng Cố Khuynh Thành nói thầm mấy câu. Chẳng lẽ, đây đàn bà lớn tuổi chính là huyết sát hội cao thủ? Mọi người tản ra sau đó, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đều đang suy đoán Mỹ Phụ Trung Niên lai lịch. Về phần Trình Phong cùng Thái Long, nhìn thấy Mỹ Phụ Trung Niên nhiều lần xuất thủ, lúc này không còn ẩn nhẫn, tương thể bên trong long lực hết thảy thúc dục phát ra, không những đem ngay đầu đẻ xuống hai cổ trời long chi lực gắng gượng đối phó, càng làm cho hạ xuống cơ thể, không giảm ngược lại tăng. Có một loại không sợ trời long chi lực quanh kích mùi vị. Hai cái này tiểu xuất sinh, vậy mà có thể chống đỡ được hai con thiên long lực lượng trùng kích. Trông thấy Trình Phong cùng Thái Long, tại mình hai con thiên long lực lượng nghiền ép dưới, cơ thể không giảm ngược lại tăng, Mỹ Phụ Trung Niên hơi biến sắc mặt. Bất quá nàng không tin tả, làm sơ trầm âm, cứ tiếp tục gia tăng trời long chi lực trùng kích. Không muốn chưa chính thức giao thủ, liền trên khí thế rơi vào hạ phong. Nhưng mà, nàng càng là thúc dục long lực, ý đồ áp Trình Phong một đầu, Trình Phong ngược lại càng là ung dung bình tĩnh. Cái này làm cho Trung Niên Mỹ Phụ kia sắc mặt khó coi vô cùng, tựa như bị người mạnh mẽ rút mấy chục kéo thai quát lớn, da mặt đều đỏ bừng lên. Thật ra thì, Mỹ Phụ Trung Niên muốn vừa lên đến lợi dụng trời long chi lực tính áp đảo nghiền ép Trình Phong, căn bản là sai lầm. Phải biết, Trình Phong mặc dù mới phá toái đệ nhị cảnh, nhưng là lại có trọn vẹn 7 cái long lực. Hơn nữa mỗi một đầu long lực, đều so bình thường á long chi lực mạnh hơn nhiều, có thể so với đại long chi lực. Cho nên nói riêng về long lực hùng hậu trình độ, Trình Phong nhưng lại cùng phá toái đệ tứ cảnh võ giả sánh bằng. Mỹ Phụ Trung Niên muốn chỉ bằng vào hai con thiên long lực lượng, liền đem Trình Phong hoàn toàn nghiền bạo, mạnh mẽ đánh mặt, chỉ có thể nói là chọn sai đối tượng. Trình Phong thực lực thật mạnh a, vậy mà chống đỡ lao bà kia long lực quanh kích. Lao bà kia có thể là một người phá toái đệ lục cảnh cao thủ, hơn nữa còn phát ra rồi hai con thiên long lực lượng, nhưng lại không làm gì được Trình Phong chút nào. Mấu chốt là, Trình Phong dường như mới phá toái đệ nhị cảnh. Trông thấy Trình Phong đối đầu Mỹ Phụ Trung Niên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, còn chúng vây xem đều bị sợ ngây người. Nhất là nhìn thấy tại Trình Phong trong cơ thể, lại trọn vẹn vọt ra khỏi 7 cái long lực, càng làm cho mọi người tê cả da đầu, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Phá thoái đệ nhị cảnh, lại khoảng chừng 7 cái long lực, đây không khỏi cũng quá mạnh điểm đi. Khó trách Trình Phong có thể sáng tạo ra kỳ tích, trong vòng một ngày liên tục vượt mấy chục cấp, miễn cưỡng tiến vào quân công bảng thứ 8. Đúng rồi, cái này đàn bà lớn tuổi như vậy đứng trước Trình Phong, không phải là bởi vì Trình Phong vọt tới quân công bảng thứ 8 đi. Ta nhớ được, huyết sát hội hội trưởng Huyết Thương Nam, trước đây dường như ghi tên quân công bảng thứ 8. Hôm nay Trình Phong giết đi lên, vừa vặn đem Huyết Thương Nam cho chen trúc rớt, kia Huyết Thương Nam sinh lòng ghi hận phía dưới, cho nên mới để cho cái này đàn bà lớn tuổi tìm Trình Phong suối quẩy. Quân chúng liên tưởng lực phong phú, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Hơn nữa ba người thành hổ, một ít hổ đoán nghĩ bậy, bị mọi người trong vòng vài ba lời, nói có mũi có mắt. Không biết chân tướng người, nhất thời liền tin là thật rồi. Đây trực tiếp để cho Mỹ phụ trung niên, và xem cuộc chiến cô Khuynh Thành, Vũ Văn Phong tức giận trong lòng. Về phần tư đồ Vũ Thiên tất cười lạnh một tiếng, chợt thúc dục long lực, truyền âm nhập mật, đem Mỹ phụ trung niên lai lịch nói cho Trình Phong cùng Thái Long. Con mẹ nó, nguyên lai cái này đàn bà lớn tuổi là cố Khuynh Thành cô, khó trách vừa gặp phải chúng ta liền lập tức động thủ. Nghe được tư đồ Vũ Thiên truyền âm sau đó, Thái Long bừng tỉnh đại ngộ. Cố Khuynh Thành cô. Trình Phong sầm mặt lại, theo ta cố Khuynh Thành trong lúc đó bất hòa, lúc trước đã nói rất rõ rồi, nhưng mà nữ nhân này nhưng vẫn không biết thu liễm, lần này càng là tìm tới gia tộc cao thủ động thủ với ta. Xem ra ta ẩn nhẫn nhượng bộ, ngược lại để cho nữ tử này cảm thấy ta mềm yếu có thể bắt nạt. Đã như vậy, liền để cho ngươi nếm thử một chút ta thủ đoạn chân chính. Lời đến cuối cùng, Trình Phong âm thanh đã kinh biến đến mức lạnh như hàn băng, ánh mắt cũng biến thành sát phạt lên. Cùng lúc đó, kia bên ngoài ngàn mét mỹ phụ trung niên, lúc này cũng là thẹn quá thành giận, lạnh lùng con ngươi nhìn sang, chuẩn bị bật hết hỏa lực. Tưởng thật rồi, lão bà kia tựa hồ muốn quyết tâm rồi. Lần này Trình Phong có phiền toái, hắn cho dù mạnh hơn nữa, rốt cuộc mới phá toái đệ nhị cảnh, cùng phá toái đệ lục cảnh chính là kém chọn 4 cái cảnh giới a. Trình Phong, nguy hiểm. Phá toái đệ lục cảnh võ giả tức giận, phong vân biến sắc. Song phương chưa khai chiến, mọi người liền nhận định Trình Phong phải thua không thể nghi ngờ. Thế mà, đối với mọi người không coi trọng, Trình Phong lại tia éo để vào mắt. Chỉ thấy tay phải hắn nắm lên Trảm Ma đao, đối đãi đem ám ảnh độn pháp tầng thứ 4 thi triển ra, bá ba. Cả người hắn liền trực tiếp dung nhập vào hư vô bên trong, đột nhiên biến mất. Ồ, biến mất Trình Phong vậy mà biến mất. Nhìn thấy Trình Phong tan biến không còn dấu tích, trung tâm hư không chỉ còn lại Thái Long kia hùng tráng thân ảnh, mọi người nhất thời kinh hô thành tiếng. Cô, đây là một môn ẩn thân võ kỹ, kết hợp trận pháp chi đạo, nếu như không có cao thâm nhãn thuật tu vi, có thể nói khó giải. Trên bầu trời, Cố Khuynh Thành nhìn thấy Trình Phong vô hình biến mất, thần sắc khẽ biến, mau mau truyền âm nhắc nhở mỹ phụ trung niên, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không nên bị Trình Phong tiểu xuất sinh kia đánh lén. Ẩn thân võ kỹ. Mỹ phụ trung niên chân mày lá liêu khều một cái, loại vũ kỹ này đối với cấp thấp võ giả, có thể có uy hiếp thật lớn, nhưng mà đối với ta bậc này tu vi võ giả lại nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì ẩn thân võ kỹ ẩn nút khá hơn nữa, cũng không thể mặc kệ công kích. Mà ta long lực bao phủ toàn thân hơn 1000m phạm vi, không đợi hắn tiếp cận, cũng đã bị ta đánh giết đánh chết tươi rồi. Đang khi nói chuyện, mỹ phụ trung niên trời long chi lực thúc dục, tràn ngập toàn thân mấy trăm mét. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 675, ẩn hình tập sát. Ngày đó long chi lực mạnh mẽ vô thất, tựa như bị thuần phục lôi đỉnh, đem hư không đều trùng kích phải ba ba nổ vang, ẩn chứa uy lực kinh khủng. Một ngày có người tới gần, bất kể có ẩn thân hay không, cũng phải gặp phải hùng mánh đánh giết, hiện ra nguyên hình. Một chiêu này, nhất định chính là toàn bộ ẩn thân võ kỹ khắc tinh. Phá toái đệ lục cảnh cao thủ quả nhiên mạnh mẽ, lần này, cái tên Trình Phong rác rưởi kia liền không có hy sướng. Nhìn thấy kia tràn ngập hư không trời lòng chi lực, Vũ Văn Phong lạnh lẽo cười nói. Thế mà, Vũ Văn Phong tiếng nói chưa kết thúc. Bên ngoài ngàn mét, mỹ phụ trung niên sau lưng, một cái đao phong màu đen liền đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp đâm hướng rồi mỹ phụ lưng. Không tốt, là Trình Phong. Đáng chết, cái tên rác rưởi kia là làm sao tránh thoát trời long chi lực quanh kích. Thấy màn này, Vũ Văn Phong đều bối rối, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Về phần Cố Khuynh Thành, chính là tại hoảng sợ bên trong, mau mau lên tiếng nhắc nhở, cô, Trình Phong sau lưng ngươi, mau vào đi phòng ngự, nhanh. Mỹ phụ trung niên phản ứng, so với Cố Khuynh Thành hai người nhanh không ít. Nàng ở đó đem đao phong màu đen xuất hiện trước mắt, liền cảm thấy một cỗ thấu xương phong mang, như núi kêu biển gầm đánh tới. Lúc đó nàng liền không hề nghĩ ngợi, liền đem thân thể bỗng nhiên vặn một cái, đồng thời tinh tế bàn tay trực tiếp hướng sau lưng đánh. Mỹ phụ trung niên phản ứng tương đối kịp thời, nàng thân thể uốn éo, hiểm hiểm tránh thoát đao phong màu đen tập sát. Bất quá, đao phong màu đen bất thình lình phun ra nửa xích đao mang, cũng tại nàng bên hông miễn cưỡng cắt ra một cái nửa thước dài lưỡi đao, máu tươi lập tức văng tung tóe chút ra. Truy cập trái tim đen u ám. Theo sau đao phong màu đen vừa thu lại, tránh thoát mỹ phụ trung niên đánh ra trường kính, lại lần nữa dung nhập vào trung tâm hư không, không thấy tăm hơi. Đả thương, chỉ một chiêu, Trình Phong vậy mà liền đem phá toái đệ lục cảnh đàn bà lớn tuổi, đánh cho đổ máu tại chỗ. Chuyện này, không khỏi cũng quá mức có chút không chân thật đi. Nhìn thấy màn này, toàn trường vốn là yên lặng như tờ. Ngay sau đó, tiếng nghị luận giống như nổi lớn đun nước một dạng dữ dội trưng bốc lên. Trình Phong tên xuất sinh này, rốt cuộc là làm sao làm được. Về phần Vũ Văn Phong, chính là đang khiếp sợ bên trong đầu viết đầy nghi vấn. Hắn căn bản là không có cách hiểu, Trình Phong là làm sao tại mỹ phụ trung niên trời lòng chi lực phong tỏa dưới, ẩn nút đến mỹ phụ sau lưng. Bởi vì ẩn thân võ kỹ bất kể tu luyện tới trình độ nào, thân thể của hắn đều là tồn tại đi. Mà chỉ cần cơ thể vẫn còn, một ngày tiến nhập trời lòng chi lực phạm vi bao phủ, nhất định sẽ bị mỹ phụ trung niên nhận thấy được. Nhưng mà Trình Phong lại để cho trời lòng chi lực không có sinh ra đinh điểm dao động. Thật giống như hắn là một cái người ẩn hình, là không khí. Quả thực vi phạm bình thường đạo lý. Trên thực tế, đây chính là ám ảnh độn pháp thần kỳ. Ám ảnh độn pháp không vẹn vẹn chỉ là ẩn thân võ kỹ, mảnh nhỏ nhắc tới, nó còn là một loại trận pháp, là võ kỹ cùng trận pháp kết hợp thể. Trình Phong đem tu luyện tới tầng thứ tư sau đó, một ngày thi triển ra, liền là chân chính vô ảnh vô hình. Mỹ phụ trung niên muốn chỉ bằng vào trời long chi lực phong tỏa, liền lấp kín Trình Phong tập sát, không khác nào si nhân nằm ngộng. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Bị Trình Phong một đao đâm trúng sau lưng, tại eo trong lúc đó cắt ra một cái nửa thước dài lưỡi đao, cái này làm cho mỹ phụ trung niên lửa giận điên cuồng thiêu. Từ khi tấn nhập phá toái đệ lục cảnh đến nay, nàng vẫn là đầu lần bị thương này. Hơn nữa cái này làm cho nàng bị thương người, vẫn là một cái phá toái đệ nhị cảnh chân nhỏ sắc, cái này làm cho trong lòng nàng tràn đầy bực bội. Mà để cho mỹ phụ trung niên càng thêm phiền muộn là, Trình Phong tại một đao đắc thủ sau đó, liền rút người ra trở ra, lại lần nữa ẩn thân lên. Nàng lúc này muốn tìm Trình Phong báo thủ, nhưng căn bản không tìm được người, làm cho nàng nghẹn càng thêm khó chịu. Tiểu xuất sinh, lan ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Mỹ phụ trung niên ánh mắt khắp nơi bắn phá, tìm tòi nửa ngày, nhưng lại chút nào không phát hiện, dẫn đến nàng chửi như tắt nước. Nhưng mà đây không có chút nào tác dụng, Trình Phong trốn ở trong bóng tối, không nhúc nhích chút nào. Tiểu xuất sinh, nếu ngươi không đi ra, vậy ta liền cầm bằng hữu của ngươi khai đao. Tìm kiếm không có kết quả phía dưới, mỹ phụ trung niên ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thái Long. Dự định đối với Thái Long động thủ, từ đó ép Trình Phong chủ động hiện thân. Đệ, cầm lao tử khai đao. Nghe thấy mỹ phụ trung niên lời nói, một bên xem cuộc chiến Thái Long nhướng mày một cái, máng, con mẹ ngươi đem lão tử làm người yếu sao có thể tùy ý xẻ thịt. Miệng thúi tiểu xuất sinh, tìm chết. Thái Long nói chuyện thô tục, một câu nói liền để cho mỹ phụ trung niên sát tâm phủ động. Bất quá, liền tại mỹ phụ trung niên long lực thúc dục, ý đồ đối với Thái Long lúc động thủ. Suy, cái thanh kia đao phong màu đen, một lần nữa xuất hiện ở sau lưng nàng, lại hướng lưng nàng đâm tới. Hắc hắc, tiểu xuất sinh, cuối cùng bắt được ngươi. Thế mà, tại đao phong màu đen xuất hiện trước mắt, vừa vặn còn lên cơn giận dữ, sẽ đối Thái Long động thủ mỹ phụ trung niên lại cười lạnh một tiếng. Chật liên một trưởng vô ra, vô về phía đâm tới đao phong màu đen. Mỹ phụ trung niên bàn tay trắng non mà tinh tế, nhưng đánh ra trưởng kính lại dị thường mạnh mẽ, cho dù là thần binh lợi khí, đều phải bị một trưởng vô toái nát. Phúc! Cái thanh kia đâm về phía mỹ phụ trung niên lưng đao phong màu đen, tại mỹ phụ bàn tay đánh ra dưới, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Một đòn kiến công, mỹ phụ trung niên cũng không có vẻ hưng phấn, ngược lại mặt liền biến sắc, mở rộng thân pháp lùi gấp. Bởi vì nàng một trưởng đánh trúng đao phong màu đen sau đó, lại cảm giác có cái gì rất không đúng, tựa như vỗ trúng không khí. Nàng suy nghĩ xoay một cái, nhất thời cảm giác mình có thể mắc lừa rồi. Mình đập nát đao phong màu đen, chỉ sợ chính là một đạo tàn ảnh, chân chính đao phong màu đen, lúc này có thể đang từ một cái địa phương nào đó ẩn nút, đang muốn đâm về phía nàng chỗ yếu. Mỹ phụ trung niên phản ứng không thể bảo là không nhanh trí, nhưng dù vậy, nàng vừa vặn phi thân lui ra hai ba thước. Suy! Nàng một bên kia trên thắt lưng, liền bị một cái cao ngất xuất hiện đao phong màu đen cắt ra. Kia đao phong màu đen cắt ra lưới đao rất đều đều, như đồng sự trước tiên đo lường qua. Một điểm không dài, một tấc không ngắn, vừa vặn nửa xích, cùng lúc trước cắt chúng nàng một đao kia lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí. Chỉ là một đao bên trái, một đao bên phải, chỉ như vậy mà thôi. Bị đánh trúng, đàn bà lớn tuổi lại bị Trình Phong đánh trúng. Trình Phong chỉ ra rồi hai đao, lại đao đao trúng đích. Hơn nữa các ngươi xem, đây hai đao một đao trúng đích đàn bà lớn tuổi bên trái eo, một đao trúng đích đàn bà lớn tuổi eo phải, đây đầy đủ tỏ rõ Trình Phong còn chưa sử dụng toàn lực. Nếu không mà nói, đàn bà lớn tuổi chỉ sợ đã chết. Nhìn đến đây, các khán giả đều là sôi trào, kích động không thôi. Vốn cho là nghiêng về đúng một bên chiến đấu, lại bị Trình Phong gắng gượng lịch chuyển, tựa như kỳ tích một dạng để cho mọi người mong đợi cảm giác tăng cao. Đều muốn biết, Trình Phong rốt cuộc có thể hay không sáng tạo ra kỳ tích, lấy chính là phá toái đệ nhị cảnh tu vi, đánh bại phá toái đệ lục cảnh mỹ phụ trung niên. Nhưng mà tại vạn chúng mong đợi phía dưới, Trình Phong cũng không có kéo dài tấn công, mà là một đao trúng đích mục tiêu sau đó, lại lần nữa rút người ra trở ra, dung nhập vào trung tâm hư không, lại lần nữa ẩn núp lên. Đáng ghét, đáng ghét. Liên tục bị lần hai đánh trúng, mỹ phụ trung niên lửa giận tích góp đến cực hạn, trong ánh mắt đều sắp phun ra lửa. Nàng đem hai đầu long lực hoàn toàn phát ra đến, long lực quay cuồng tàn phá, khuấy động phong vân, để cho đen nhẻm bầu trời đều được thắp sáng rồi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 676, tử vong phong bạo. Tiểu xuất sinh, cút ra đây, lan ra đây cho ta. Mỹ phụ trung niên nộ phát trung quan, toàn thân truyền ra một cơn gió lớn gào thét cảm giác. Thật giống như tại trong cơ thể nàng, đang nổi lên một cơn bão táp. Đây hiển nhiên chính là gió võ hồn. Mỹ phụ trung niên hẳn là nắm giữ một cái gió võ hồn, hơn nữa nhìn điệu bộ này, gió võ hồn đã gần đến hóa hình kỳ. Võ hồn hóa thành phong bạo, một ngày thi triển chút ra, sẽ sinh ra khủng bố lực tàn phá. Chỉ sợ toàn bộ Kim Ngọc Thành, đều phải bị phá hoại hầu như không còn. Cô, ta tới giúp ngươi một tay. Mà tại lúc này, kia Cố Khuynh Thành cũng tới chặn ngang một chân. Nàng vốn cho là, lần này Mỹ phụ trung niên ra tay, nhất định có thể đem Trình Phong dễ như trở bàn tay. Nhưng mà chưa từng nghĩ, Mỹ phụ trung niên liền Trình Phong và Tháo cũng chưa đụng được, cũng đã trúng liền hai đao. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, không những không đối phó được Trình Phong, liền liền Mỹ phụ trung niên mình, đều phải đem mạng đáp đi vào. Cho nên, Cố Khuynh Thành không còn thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ thấy nàng quát lạnh một tiếng, chợt liền lấy ra một cái màu sắc cổ xưa cổ vận dao cầm, hướng theo tinh tế trắng non ngón tay vẩy một cái. Đinh đinh đinh len ken ba. Khắp trời cầm âm khuấy động mà ra, tựa như sóng lớn chống chất, đem mỹ phụ trung niên phương hướng này lấp đầy. Cố Khuynh Thành phát ra cầm âm, không phải là vì đánh giết Trình Phong, mà là vì bức ra Trình Phong chân thân. Nói riêng về chiến lực, mỹ phụ trung niên so với Cố Khuynh Thành cao hơn nhiều, Cố Khuynh Thành chỉ cần đem Trình Phong từ ẩn thân trạng thái bức ra, thế thì thi triển ra hóa hình kỳ gió võ hồn mỹ phụ trung niên, liền có thể phát huy ra mình cao thâm chiến lực. Cố Khuynh Thành lại cũng nhúng tay, cùng lao bà kia cùng nhau vây giết Trình Phong một người. Vô sỉ, thật là quá vô sỉ, lẽ nào đây chính là huyết sát hội tác phong làm việc? Lúc trước ta còn ngưỡng mộ huyết thương nam, chuẩn bị gia nhập huyết sát hội mở ra thân thủ, bây giờ nhìn lại, không gia nhập cũng được. Hướng theo Cố Khuynh Thành xuất thủ, các khán giả rối rít lông mày cao chặt, đối với Cố Khuynh Thành, đối với huyết sát hội, đều sinh ra cực đoan xấu tàn bạo ấn tượng. Về phần Thái Long, càng là nắm lên 5M cự đao, quát to, con mẹ nó, hai cái đánh một cái có cái bản sự gì. Tiếng quát mang trong, Thái Long liền phải ra tay. Nhưng mà kia Vũ Văn Phong lại tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, Thái Long, lúc trước ngươi để cho ta mất hết mặt mũi, lần này ta muốn đem ngươi đánh cho thành một con chó. Cút ngay cho ta. Thái Long cũng rất xem thường Vũ Văn Phong, con mắt liếc một cái, máng, bại tướng dưới tay mà thôi, lão tử đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Hôn trướng. Nhìn thấy Thái Long khinh thường thần sắc, Vũ Văn Phong trong nháy mắt liền nổi giận. Không nói hai lời, phát ra Vũ Văn gia tộc cự linh huyết mạch, cơ thể đột nhiên trở nên cường tráng, biến hóa cao, trở nên lớn, tựa như một vị như tháp sắt sông về Thái Long. Thứ không biết sống chết. Thái Long nhướng mày một cái, đồng dạng thúc giục sức mạnh huyết thống, trong nháy mắt biến thành một vị 6M người khổng lồ. Nếu ngươi yêu thích bị đánh, vậy lao tử lần này liền đem ngươi đánh ị ra xịt đến. Lời còn chưa dứt, đang đằng đằng nhảy vọt lên cao ba. Thái Long giẫm đạp bạo hư không, tựa như một đầu hình người cự thú, hướng về Vũ Văn Phong cậy mạnh hướng đụng tới. Mà tại Thái Long cùng Vũ Văn Phong giao đến tay thời điểm, Cố Khuynh Thành cầm âm công kích đã có tác dụng. Đàn kia thanh âm vô cùng bất nhập, lại có thể đánh trúng dưới trạng thái ẩn thân Trình Phong. Cầm âm đánh giết cường độ không mạnh, Trình Phong hoàn toàn có thể mặc kệ, nhưng mà hướng theo cơ thể bị trúng đích, lập tức sẽ sinh ra chút dao động, từ đó liền để cho Trình Phong để lộ bộ dạng, bị kia cái mỹ phụ trung niên phát hiện. Hắc hắc, tiểu xuất sinh, nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào? Một bắt Trình Phong tung tích, mỹ phụ trung niên liền một trưởng vô đến, Kình Phong gào thét bên trong, phải đem Trình Phong rõ ràng xé nát. Trình Phong ẩn thân võ kỹ bị phá, lần này phiền phức lớn rồi. Đao thật thương thật so đấu ngạnh thực lực, Trình Phong khẳng định so với bất quá lao bà kia. Nhìn thấy Trình Phong bị mỹ phụ trung niên theo dõi, mọi người lo lắng không thôi. đều cảm thấy Trình Phong giữ nhiều lành ít, cánh mạng đáng lo. Trình Phong, từ trước ta đánh cược thua ngươi, thiếu ngươi một cái yêu cầu, một mực không có thể thực hiện. Lần này liền thay ngươi ngăn trở Cố Khuynh Thành, xem như còn yêu cầu kia đi. Đồng nhiên, kia xem cuộc chiến tư Đồ Vũ Thiên nhấc lên một cái Hoàng Kim Đại Cung. Bang bang bang ba. Hoàng Kim Đại Cung trên dây cung, dựng trọn vẹn 9 cái Hoàng Kim Đại Tiễn, đầu mũi tên hiển nhiên ngắm đúng Cố Khuynh Thành. Tư Đồ, ngươi thiếu nợ ta yêu cầu kia, còn tiếp tục thiếu đi. Thế mà, nguy cấp như vậy trước mắt, Trình Phong lại cự tuyệt tư Đồ Vũ Thiên viện thủ. Cũng tại đồng thời, hắn càng là trực tiếp giải trừ ám ảnh đột pháp, cả người hoàn toàn bại lộ tại mỹ phụ trung niên trong tầm mắt. Trình Phong đây là đang làm gì?